Chương 1226, còn có một đầu. Một tầng hoa mỹ sắc thái phong bạo từ trong tiên hà bộc phát. Trong chớp mắt, vây quanh tiên nguyên ngư 100 cái chân nguyên tuyến, có 7-8 phần toàn bộ đứt gãy tiêu tán. Đám người phát ra trận trận kinh hô. Xảy ra chuyện gì? Ta chân nguyên tuyến làm sao đứt gãy? Đây là cái gì năng lực thủ đoạn? Tiên nguyên ngư thuộc về truyền thuyết chủng loại, lần trước tại trong tiên hà thả câu xuất hiện, hay là hơn 200.000 năm trước. Bởi vậy tuyệt đại đa số tiên tộc, đối với tiên nguyên ngư cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Có thể coi là không hiểu rõ, tiên nguyên ngư tu vi là thông thiên cảnh hậu kỳ, trong những người vây bắt nó, có không ít thông thiên cảnh hậu kỳ cùng hậu kỳ đỉnh phong tiên tộc. Tiên nguyên ngư có thể tại trong gần 100 người vây bắt, thành thạo điêu luyện, không chút nào thương. Cái này đều chứng minh nó không chỉ là hiếm có, tự thân cũng mạnh mẽ phi phàm. Không thể để cho nó chạy trốn. Tiên nguyên ngư là của ta. Đám người nhao nhao ngưng tụ ra chân nguyên tuyến, lần nữa triển khai bắt. Bất luận cái gì loại cá, trong một thời gian ngắn không có bắt lấy, đều có thoát đi mảnh khu vực này khả năng. Đầu này tiên nguyên ngư cũng thế, tốc độ nó cực nhanh, cho đám người thời gian sẽ không nhiều. Vận khí không tốt, tiên nguyên ngư trực tiếp lặn xuống đến ngàn mét chiều sâu, đám người liền triệt để mất đi cơ hội. La Thiên chân nguyên tuyến cũng đứt gãy, hắn một lần nữa ngưng tụ, nhưng không có tùy tiện tham dự vào. Bởi vì cạnh tranh quá kịch liệt. Gần 100 cái chân nguyên tuyến vây bắt tiên nguyên ngư, trang diện không gì sánh được hỗn loạn, cơ hồ mỗi một hơi thở đều có chân nguyên tuyến đứt gãy. Còn có mười mấy đầu chân nguyên tuyến quấn quanh thắt nút tình huống. Bốn phương tám hướng. Còn có liên tục không ngừng chân nguyên tuyến bơi lại, tham dự vào trong việc bắt. Trước đó từ bỏ điếu tiên hà thịnh hội tân thủ, cũng tham dự vào, bọn hắn biết mình đồ ăn. Dù là hy vọng không gì sánh được xa vời, nhưng nếu khí vận bộc phát, đánh bậy đánh bạ đụng phải đâu. Thiên nguyên ngư. Nếu là ta có thể bắt được cá này, sẽ danh dương tiên tộc, thậm chí có khả năng đạt được tiên thiên thần linh chỉ điểm. Cũng không cần lại cố kỵ La Thiên. Hoa Tống Minh một mặt điên cuồng. La Thiên bên cạnh ba tên tiên tộc, cũng không chút do dự tham dự trong đó. Ta nếu có thể bắt được cá này, sẽ có thể phản siêu La Thiên. Thu Hoàn Uyển thầm nghĩ, mặc dù hy vọng không lớn, nhưng nàng muốn thử một chút. Vạn mét không trung sáng chói trong tiên cung, đông đảo tiên tộc thần linh đều bị kinh động. Là tiên nguyên ngư. Tiên nguyên ngư là một loại thần kỳ sinh linh, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Có lẽ có cái gì nguyên do. Có đáng xem rồi, lần này điếu tiên hà thịnh hội, chính là mấy chục vạn năm đến đặc sắc nhất một lần, liền nhìn hoa rơi vào nhà nào. Tiên tộc thần linh, trọng điểm chú ý tiên nguyên ngư bắt chiến trường. Không biết, bắt được tiên nguyên ngư, có phải thật vậy hay không có thể được đến tiên thiên thần linh chỉ điểm. Từng tọa chấn thư sơn khảo nghiệm thần linh tóc trắng lẩm bẩm. Có lẽ vậy. Một vị khác thần linh trả lời. Các thần linh đều không xác định. Các thần linh cũng muốn lấy được tiên thiên thần linh chỉ điểm. Trong tiên hà, tiên nguyên ngư hóa thành một đạo thất thải huyết quang, tại dày đặc chân nguyên trong tuyến xuyên thẳng qua. Một đoạn thời khắc, một tên thông thiên cảnh hậu kỳ tiên tộc, ngưng tụ ra chân nguyên tuyến, cuốn chặt lấy tiên nguyên ngư. Thu. Người này sắc mặt kinh hỉ, thu hồi chân nguyên tuyến. Gần như đồng thời, phụ cận chân nguyên tuyến cùng nhau tiến công mà đến, hoặc cướp đoạt, hoặc muốn chặt đứt hắn chân nguyên tuyến. Tên này tiên tộc chân nguyên tuyến, không đến hai hơi bị chặt đứt. Nhưng ở chân nguyên tuyến chặt đứt trước, thiên nguyên ngư liền đã trốn. Ừm. Thiên nguyên ngư hình thể đột nhiên thu nhỏ, thoát ly chân nguyên tuyến. La Thiên ở phía xa quan sát, thấy được thiên nguyên ngư đảo thoát quá trình. Hắn không có tham dự vào, ngoại trừ nhiều người hỗn loạn, còn có chính là tu vi cao thâm thả câu đại sư nhiều lắm. Đối với bọn hắn mà nói, ai bắt được thiên nguyên ngư, liền có thể đăng đỉnh đệ nhất. Truyền thuyết chủng loại tiên nguyên ngư, có thể hối đoái điểm tích lũy, là cùng tu vi phổ thông loại cá gấp 20 lần. Liền xem như xếp hạng 60-70 có hơn, đạt được tiên nguyên ngư, liền có thể trong nháy mắt siêu việt người phía trước, đăng đỉnh thứ nhất. La Thiên nếu như chỉ là cùng mấy cái thả câu đại sư cạnh tranh, hắn có lẽ có khả năng xào thắng. Đối mặt mấy chục tên thông thiên cảnh trung hậu kỳ tiên tộc cường giả, đục nước béo cò độ khó quá lớn. Đang trong kịch liệt hỗn loạn cạnh tranh, La Thiên chân nguyên tuyến rất dễ dàng bị những cường giả này chặt đứt. La Thiên coi như thi triển bí pháp che lấp chân nguyên tuyến vận mệnh khí cơ, cũng vô dụng, bởi vì phiến khu vực kia, tất cả đều là chân nguyên tuyến. Tiền bối, ngươi vì sao không cạnh tranh? La Thiên nhìn ngư tiên ông một chút. Lấy ngư tiên ông thực lực, không nhỏ hy vọng bắt được tiên nguyên ngư, danh dương bát phương. Lần này điếu tiên hà thịnh hội, ta cho mình định quy củ là, chân nguyên tuyến tại một chỗ lẳng lặng chờ đợi con mồi, sẽ không chủ động xuất kích. Nếu nó cùng ta có duyên, tự sẽ lên ta câu. Nếu là vô duyên, nhất định không chiếm được. Ngư tiên ông lạnh nhạt nói. Nghĩ thật mở. La Thiên không thể lý giải, chỉ có thể nói như thế. Có được thực lực cường đại, có thể ngăn cản tiên nguyên ngư dụ hoặc, cũng là một loại năng lực. Ngươi đây. Ngư tiên ông hỏi một câu. Ta từ trước tới giờ không lỗ mãng xuất thủ. La Thiên đối với truyền thuyết chủng loại tiên nguyên ngư, hay là cảm thấy rất hứng thú, nhưng hy vọng xa vời, cần kế hoạch tốt lại ra tay. Hai người nói chuyện như vậy kết thúc. La Thiên ý thức, lặng yên đi vào thiên thư thế giới. Thiên thư, nói cho ta biết tiên nguyên ngư tất cả tin tức. La Thiên đặt câu hỏi. Tất cả người thả câu đối với tiên nguyên ngư hiểu rõ rất ít, thậm chí hoàn toàn không biết gì cả. Đây là La Thiên ưu thế cực lớn. Nếu như có thể phát hiện tiên nguyên ngư một ít nhược điểm, có lẽ có thể đúng bệnh hốt thuốc, từ đông đảo người thả câu trong tay cướp đi tiên nguyên ngư. Tại La Thiên đặt câu hỏi để thời điểm, hắn không có chú ý tới. Cách đó không xa ngư tiên ông, đột nhiên nhìn chăm chú mà đến, trên người La Thiên dừng lại hai hơi mới rời đi. Trong thiên thư thế giới, tiêu hao 100 trang năng lượng về sau, liên quan tới tiên nguyên ngư tất cả tin tức bày biện ra đến, thậm chí ngay cả tiên nguyên ngư khởi nguyên đều có. La Thiên trọng điểm chú ý tiên nguyên ngư năng lực thủ đoạn cùng nhược điểm. Nguyên lai vừa rồi tách ra thất thải hào quang, có hỏa tan chân nguyên hiệu quả. Năng lực này không thể liên tục thi triển. Tiên nguyên ngư trên không trung, tốc độ đều so cùng giai người tu hành nhanh mấy phần, ở trong nước tốc độ gấp bội. Tiên nguyên ngư thế mà còn có được mệnh đạo năng lực. Năng lực này cũng quá là nhiều, bất quá đều là lệnh phòng thủ, không có thủ đoạn công kích. Trên thiên thư, còn có một tấm đồ giám. Tiên nguyên ngư các phương diện cơ hồ hoàn mỹ, chỉ có tính công kích thấp tới cực điểm. Sau đó, La Thiên lại xem đến, nhằm vào tiên nguyên ngư hữu hiệu mồi câu là trời sừng tê giác chế thành mồi câu. La Thiên không có loại cá này mồi, nhưng hắn nơi này có chủng hình thái giống như đóa hoa mồi câu, có tương tự hiệu quả, chỉ là phải kém 6-7 phân. Những tin tức này, để cho ta so sánh những người khác càng có ưu thế, vẫn như trước rất khó để cho ta bắt được tiên nguyên ngư. La Thiên khẽ lắc đầu. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thấy tiên nguyên ngư tin tức phía dưới cùng nhất, còn có một đoạn ngắn nói. Dưới tình huống bình thường, tiên nguyên ngư cùng linh ương ngư như bóng với hình, cực ít đơn độc hành động. La Thiên sắc mặt hơi rung. Loại này truyền thuyết loại cá, lại là một đôi. Phu cận còn có một đầu linh ương ngư. Chương 1227, bắt linh ương ngư. Còn có linh ương ngư. La Thiên rất là kinh ngạc. Hắn cũng không có phát hiện linh ương ngư. Ở đây rất nhiều người thả câu. Tất cả đều không có phát hiện linh ương ngư. Có lẽ, đầu này tiên nguyên ngư là một con chó độc thân, không có một nửa khác. Nhưng La Thiên cảm thấy, linh ương ngư tồn tại khả năng càng lớn, chỉ là càng bí ẩn. Tất cả mọi người không có phát hiện. Trong tiên hà, La Thiên chân nguyên tuyến phía trước thiên nhãn đơn ký, cẩn thận quan sát tiên nguyên ngư bốn phía. Đột nhiên, La Thiên mi tâm thiên nhãn vỡ ra, tại màu tím thiên nhãn tăng phúc dưới, thiên nhãn đơn ký cảm giác phạm vi đạt tới kinh người phương viên ngàn mét. Phát hiện, thông qua thiên nhãn đơn ký La Thiên nhìn thấy, tại 600 mét chiều sâu dưới khu vực, có một đạo hư vô trong suốt bóng dáng, ngoại hình cùng tiên nguyên ngư tương tự. La Thiên ý thức lần nữa đi vào thiên thư thế giới. Thiên thư, cho ta linh ương ngư tất cả tin tức. Lần này chỉ cần hao hơn 30 trang năng lượng, linh ương ngư tất cả tin tức liền đi ra. Linh ương ngư đại bộ phận tin tức, cùng tiên nguyên ngư hoàn toàn giống nhau, chỉ có một số nhỏ khác nhau. Tiên nguyên ngư sáng lòa, sáng chói lóa mắt, năng lực phòng ngự mạnh. Linh ương ngư thiên về ẩn nấp, nó mệnh đạo năng lực mạnh hơn, cùng La Thiên che lấp thủ đoạn cùng loại. Có thể làm cho ngoại nhân theo bản năng xem nhẹ không nhìn nó. Lại thêm linh ương ngư biến sắc năng lực, cùng tiên nguyên ngư sặc sỡ lóa mắt hấp dẫn ánh mắt, khó trách không người phát hiện nó. Tiên tộc điếu tiên hà thịnh hội trong lịch sử ghi chép, chưa từng có người nào câu được qua linh ương ngư. Tiên nguyên ngư cạnh tranh thảm liệt như vậy, có thể linh ương ngư đến nay không người phát hiện. La Thiên đôi mắt sáng lên. Hắn đã quyết định, xuống tay với linh ương ngư. Dù sao một cái đối thủ cạnh tranh đều không có. Bất quá, độ khó đồng dạng cực lớn. Linh ương ngư tu vi là thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, La Thiên ngay cả chủng loại tu vi phổ thông này đều không có câu được qua, lại càng không cần phải nói là truyền thuyết chủng loại. Lý Huynh, giúp ta một chuyện. La Thiên đối với Lý Hoàn Sơn nói. Mời nói. Lý Hoàn Sơn thần sắc nghiêm túc nhìn tới. La Thiên giúp hắn thông qua thư sơn khảo nghiệm tiến vào tiên tộc, lớn như thế ân tình, hắn vẫn muốn báo đáp, lại không tìm tới cơ hội. Bây giờ La Thiên chủ động mở miệng, hắn lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Giúp ta bắt một con cá. Tốt. Lý Hoàn Sơn cho rằng La Thiên khẳng định hướng bắt tiên nguyên ngư. Hắn cảm giác chính mình hỗ trợ vẫn như cũ hy vọng xa vời, nhưng không nói thêm gì. La Thiên nói thế nào, hắn liền làm sao tới. Ba người các ngươi, cũng tới hỗ trợ. La Thiên đối với bên cạnh ba tên tiên tộc nói. Cái này ba tên tiên tộc rất không tình nguyện, bọn hắn cũng nghĩ bắt được tiên nguyên ngư, công thành danh thoại, dương danh lập vạn. Nhưng làm sao La Thiên nắm bọn hắn nhược điểm, chỉ có thể đáp ứng. Trước đó nói một câu, nếu như các ngươi không nghe chỉ huy của ta, khối kia lưu ảnh ngọc ta sẽ lập tức nộp lên. La Huynh yên tâm, chúng ta tuyệt không làm loạn. Ba tên tiên tộc liền vội vàng gật đầu. Bắt truyền thuyết chủng loại linh ương ngư hành động, chính thức bắt đầu. Dưới sự chỉ huy của La Thiên, bọn hắn 5 người chân nguyên tuyến, bệnh thành một cái lồng giam. Ngay sau đó, La Thiên ngưng tụ ra từng mai lôi bạo phủ, dán tại lồng giam các nơi. Chân nguyên tuyến làm thành lồng giam, chìm vào trong thiên hà. Lồng giam này là bắt tiên nguyên ngư. Nhìn qua rất lợi hại, nhưng tại chút đỉnh tiêm câu cá đại sư trước mặt, không chịu nổi một kích, bọn hắn tùy tiện liền có thể phá hủy chúng ta bệnh lồng giam. Mặc kệ nó, trước hết nghe tiểu tử này. Mấy tên tiên tộc âm thầm giao lưu, đối với La Thiên kế hoạch khịt mũi coi thường, cảm thấy là uổng công. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn phát hiện La Thiên khống chế lồng giam tiến lên phương hướng, tránh đi tiên nguyên ngư. Lồng giam dần dần chìm vào tiên hà 600 mét, thẳng đến 700 mét. La Huynh, chúng ta muốn làm gì? Lý Hoàn Sơn kinh ngạc ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản cũng coi là muốn bắt tiên nguyên ngư, nhưng tiên nguyên ngư tại 500 mét chiều sâu. Giờ phút này bọn hắn đi vào tiên hà 700 mét sâu khu vực. Nơi này tiên hà nước càng thêm cuồng bạo. Trong 5 người, căn cơ yếu nhất Lý Hoàn Sơn, ẩn ẩn khống chế bất ổn chân nguyên tuyến. Bắt cá. La Thiên nói. Ba tên tiên tộc nhìn một chút La Thiên, cảm thấy hắn điên rồi, thế mà chạy đến 700 mét chiều sâu đến bắt cá. 600 mét chiều sâu khu vực, còn có rất nhiều cá, tại sao lại muốn tới khiêu chiến độ khó cao hơn? Mà lại, bọn hắn căn bản không thấy được cá. Nhưng kỳ thật, tại trong lồng giam 5 người bệnh, đã có một đầu truyền thuyết chủng loại, Linh Ương Ngư. Linh Ương Ngư cũng không có phát hiện đã bị vây quanh. Bởi vì La Thiên thi triển mệnh đạo che lớp thủ đoạn, đem 5 người chân nguyên tuyến đều che đậy. Ở phương diện này, tu luyện tạo hóa quyết La Thiên mạnh hơn Linh Ương Ngư. Lỏng. La Thiên đột nhiên vừa quát. 4 người khác lập tức theo kế hoạch tốt, bảo trì lồng giam hình dạng, cũng hướng 4 phía tản ra. Tại La Thiên không chế giới, 9 mai lôi bạo phủ từ trên chân nguyên tuyến chóc ra, hướng trung tâm Linh Ương Ngư tới gần. Linh Ương Ngư cảm nhận được nguy cơ, ý thức được không thích hợp, nhưng tránh đi đã chậm. Ầm ầm ầm ầm. 9 mai lôi bạo phù tới gần Linh Ương Ngư, cùng nhau nổ tung lên, nhấc lên mênh mông lôi hải phong bạo, đem Linh Ương Ngư hoàn toàn bao phủ. Ngưng tụ cái này 9 mai lôi bạo phù thời điểm, La Thiên vận dụng kinh lôi châu, dung nhập thần mạch hàn lực, uy lực so hoành tạc hồ thủy đồng thời điểm phải mạnh hơn. Linh Ương Ngư là thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, ở dưới tình huống không có phòng bị, bị 9 mai lôi bạo phủ vây quanh oanh tạc, vậy cá bị tạc mất rồi mười mấy phiến. Thu. La Thiên trong nháy mắt hạ lệnh. Trước đó hướng 4 phía tán đi chân nguyên tuyến, lại lấy lồng giam tư thái cấp tốc co vào. Ừm. Bắt được cái gì? Lý Hoàn Sơn cùng 3 tên tiên tộc cảm thấy ngạc nhiên. Bọn hắn trước đó đều không có nhìn thấy cá, kết quả chân nguyên tuyến co vào đằng sau, lại trói chặt lại một con cá. Bọn hắn cẩn thận quan sát, nhìn thấy một đầu cùng tiên hà nước nhan sắc giống nhau không biết loài cá. Đây là cá gì? Lý Hoàn Sơn cùng 3 tên tiên tộc cũng chưa nhận ra được. Nhưng bọn hắn phát hiện, con cá này ngoại luân khuyết, cùng tiên nguyên ngư rất là tương tự. Không tốt, chân nguyên tuyến muốn gây mất. Lý Hoàn Sơn hô to. Bọn hắn 5 người bệnh chân nguyên lồng giam, thế mà khốn không được con cá này. La Thiên sớm co đoán trước, thôi động trong cực hàn chân nguyên hàn lực thuộc tính. Đồng thời đem U Long thần mạch hàn lực quán chú mà đi. Chỉ gặp Linh Ương Ngư bên ngoài thân ngưng kết một tầng hàn băng. Có thể ngay sau đó, tầng này hàn băng trong nháy mắt vỡ vụn. La Thiên chỉ có thể liên tục không ngừng rót vào hàn lực, không cầu triệt để băng phong linh ương ngư, chỉ cần có thể ảnh hưởng một chút là được rồi. Lại thêm 5 vị thông thiên cảnh võ đế chân nguyên tuyến trói buộc, liền có thể tạm thời ngăn chặn linh ương ngư. 40 hơi thở sau, lại có 9 mai lôi bạo phù, thuận La Thiên chân nguyên tuyến đi vào linh ương ngư bên cạnh. Ầm ầm ầm ầm. Cùng vừa rồi sách lược giống nhau, linh ương ngư lần nữa bị 9 mai lôi bạo phù vây quanh oanh tạc. Cái này 9 mai lôi bạo phù là La Thiên vội vàng khắc họa, nhưng đối phó với đã thụ thương linh ương ngư đầy đủ. Linh ương ngư thương thế tiến một bước làm sâu sắc, sức chống cự yếu bớt. La Thiên 5 người chân nguyên tuyến cấp tốc buộc chặt mà đi, lần này đã có thể ngăn chặn linh ương ngư, khoảng cách La Thiên thành công bắt cá này tiến thêm một bước. Nhưng lúc này, linh ương ngư lão công tiên nguyên ngư đã bị kinh động. Chương 1228, dùng trí cá trong truyền thuyết. Luận năng lực, giống được tiên nguyên ngư không thể nghi ngờ mạnh hơn, lại tu vi của nó cũng càng cao. Đối mặt mấy trăm chân nguyên tuyến vây bát, vẫn như cũ có thể quần nhau đến bây giờ. Đương nhiên, thiên nguyên ngư đã bị thương. Nó thụ thương, nhân cơ hội này bắt lấy nó. Lan, không cần ảnh hưởng ta. Đầu này truyền thuyết loại cá là của ta. Tiên Hà bên cạnh ồn ào, thậm chí có người mắng nhau. Đúng lúc này, thiên nguyên ngư tựa hồ bị kích thích, bên ngoài thân đủ mọi màu sắc vũ hình lân thiến, tách ra lộng lây huy hoàng sắc thái phong bạo. Khiến cho bốn phía chân nguyên tuyến lại một lần nữa tất cả đều đứt gãy tiêu tán. Tạm thời thoát ly nguy cơ về sau, tiên nguyên ngư lập tức hướng linh ương ngư nơi này chạy đến. Nó muốn chui vào chỗ càng sâu, nhanh ngăn lại nó. Truy kích. Đám người kinh hoàng giống to, vội vàng đuổi bắt. Khi tiên nguyên ngư dần dần tới gần linh ương ngư thời điểm, linh ương ngư cũng rốt cục bại lộ trong mắt mọi người. Đó là cái gì loại cá? Chưa bao giờ thấy qua. Liền xem như trong tiên tộc uy tín lâu năm thả câu đại sư, cũng chưa nhận ra được. Nhưng trực giác nói cho bọn hắn, con cá này khẳng định không đơn giản. Kinh nghiệm cũng nói cho bọn hắn, tất cả mọi người không quen biết loại cá, ít nhất là hiếm thấy chủng loại, còn có thể đạt tới truyền thuyết. Mà giờ khắc này, đầu này không biết loài cá, đã bị mấy người khác hợp lực bắt. Tuyệt đại đa số người thả câu, vẫn như cũ đem tiên nguyên ngư coi là mục tiêu, xem nhẹ linh ương ngư. Nhưng có số ít người thả câu cảm thấy kỳ quái, đầu này không biết loại cá, vì sao để tiên nguyên ngư vội vã như thế. Lý Hoàn Sơn cùng cái kia 3 tên tiên tộc cũng bị hù dọa. Tiên nguyên ngư đông nhiên tới gần, phía sau của nó còn có mấy trăm đầu chân nguyên tuyến, cái này thực sự quá kinh khủng. Thu hồi. Là thiên hạ lệnh. 5 người áp chế linh ương ngư đồng thời, bằng tốc độ nhanh nhất thu hồi chân nguyên tuyến. Một khi tiên nguyên ngư chạy đến, lấy năng lực của nó. Có thể nhẹ nhõm làm cho La Thiên 5 người chân nguyên tuyến sụp đổ, để bọn hắn cố gắng thất bại trong gang tấc. Cũng may, đông đảo người thả câu đều đang toàn lực ứng phó đuổi theo, cản trở tiên nguyên ngư. Dựa theo tình huống này, La Thiên đắc thủ tỷ lệ rất lớn. Nhưng vào lúc này, có mấy đầu chân nguyên tuyến từ bỏ tiên nguyên ngư, đến cướp đoạt linh ương ngư. La Thiên còn tưởng rằng, mấy đầu chân nguyên tuyến này chủ nhân, nhận ra linh ương ngư. Nhưng hắn rất nhanh liền nhận ra, trong đó có 2 đầu chân nguyên tuyến rất quen thuộc, chính là tới từ Trang Diệu Anh cùng Hồ Thụy Đồng. Nguyên lai, Trang Diệu Anh lúc trước giận dữ rời đi, là làm cho La Thiên nhìn. Hắn lượn quanh cái vòng tròn, đi khoảng cách La Thiên cực xa Tiên Hà bên bờ, len lén thả câu. Hắn nhất định phải thắng đánh cược, cầm tới Lưu Ảnh Ngọc. Bây giờ đã đến Tiên Hà thả câu thời khắc sống còn. Trang Diệu Anh phát hiện La Thiên câu được một đầu không biết loại cá. Bản năng cho rằng con cá này cực không đơn giản, thế là liền đến trả thù quấy rối. Hồ Thụy Đồng đối với La Thiên hận thấu xương, vẫn muốn báo thù, nhưng tìm không được La Thiên chân nguyên tuyến. Hiện tại cơ hội trả thù ngàn năm một thở này, hắn sao lại bỏ lỡ? Cướp ta 3 cái con mồi, hiện tại đến phiên ta cướp đi ngươi không biết loại cá. Hồ Thụy Đồng nhếch miệng lên. Tiên Uyên Ngư cạnh tranh thực sự kịch liệt, hắn hy vọng chiến thắng rất nhỏ, chẳng đoạt La Thiên con cá này. Hẳn là cũng có thể hối đoái rất nhiều điểm tích lũy. Về phần còn có mấy đầu quấy rối chân nguyên tuyến, đều là Trang Diệu Anh cùng Hồ Thụy Đồng mời tới giúp đỡ. La Thiên sắc mặt trầm xuống. Hắn sắp câu lấy Linh Ương Ngư, quyết không cho phép bị những người này phá hư. Linh Ương Ngư một khi đào tẩu, còn muốn bắt lấy độ khó đem lật thăng mấy lần. Các ngươi cản bọn họ lại. La Thiên quát. Lý Hoàn Sơn cùng 3 tên tiên tộc chân nguyên tuyến, từ trên thân linh ương ngư bông ra, đi ngăn cản Trang Diệu Anh cùng Hồ Thụy Đồng chân nguyên tuyến. Ba người các ngươi nếu là dám đổ nước, ta hiện tại liền đem Lưu Ảnh Ngọc đưa trước đi. La Thiên lại cảnh cáo ba tên tiên tộc một phen. Ba tên tiên tộc liên tục gật đầu, ra sức chặn đường địch nhân chân nguyên tuyến. Trong đó một tên thông thiên cảnh trung kỳ tiên tộc, trong lòng cười lạnh, coi như chúng ta có thể ngăn cản địch nhân, một mình ngươi có thể trói buộc chặt con ca kia. Buộc chặt linh hương ngư chân nguyên tuyến, chỉ còn lại có La Thiên đầu này, hoàn toàn chính xác độ khó khá lớn. La Thiên không dám chậm trễ chút nào, chân nguyên tuyến liên tục không ngừng phóng xuất ra hàn lực, không ngừng băng phong linh hương ngư, lại không ngừng bị linh hương ngư tránh phá vỡ vụn. Cùng lúc đó, tu vi thông thiên cảnh hậu kỳ Hồ Thụy Đồng, đột phá ngăn cản, hắn trên chân nguyên tuyến lôi đình lấp lóe, ẩn chứa lạnh lẽo sát ý phi tốc mà đến. Không tốt. La Thiên nội tâm thầm kêu một tiếng, náo hải phi tốc vận chuyển, suy nghĩ ứng đối như thế nào. Thời gian cấp bách, hắn không kịp khắc họa lôi bạo phù đi đối phó Hồ Thụy Đồng. Lại lôi bạo phù cũng sẽ đem hắn chân nguyên tuyến nổ tung, để linh ương ngư đào tẩu. Đồng nhiên, trên chân nguyên tuyến thiên nhãn đơn ký, thấy được một đóa màu trắng ú nhã đóa hoa. La Thiên lập tức khống chế chân nguyên tuyến, kéo lấy linh ương ngư chạy tới. Khi linh ương ngư chạm đến u nhã đóa hoa lúc, đóa hoa kia lập tức hóa thành một cái đẹp đẽ lồng giam, sau đó bay lên trên nhanh kéo đi. Mơ tưởng trốn. Hồ Thụy Đồng khống chế chân nguyên tuyến hung hãn cắt chém mà đến, đánh tới trên lồng giam màu trắng đẹp đẽ, lại bị trong nháy mắt bắn bay ra. Lồng giam kia là ngư tiên ông. Hồ Thụy Đồng nhận ra về sau, trực tiếp từ bỏ. Siêu phốc. Một cái đẹp đẽ màu trắng lồng giam bay ra tiên hà, sau đó chậm rãi mở ra. La Thiên khống chế chân nguyên tuyến kéo lấy linh ương ngư bay trở về đến trong tay mình. Ngươi thế mà tính toán đến trên đầu ta tới. Ngư tiên ông khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười. Bị một tên tiểu bối tính toán, thật sự là một loại trước nay chưa có mới lạ thể nghiệm. Ha ha ha, đa tạ tiền bối. La Thiên cười lớn một tiếng, gỡ xuống linh ương ngư, bỏ vào trong giỏ cá. Cùng tiên nguyên ngư cùng cấp bậc linh ương ngư tới tay, lần này điếu tiên hà thịnh hội, La Thiên có thể sớm thu tay lại. Tiên nguyên ngư, 20 vạn năm trước mới có người câu được qua. Mà linh ương ngư, chỉ ít tiên tộc trước mắt trong ghi chép, không người câu được qua. La Thiên đồng đẳng với sáng tạo ra lịch sử, câu được hy hữu nhất hiếm thấy loại cá, mặt khác cá đã hấp dẫn không được hắn. Nhưng là, La Thiên vẫn như cũ đem chân nguyên tuyến đặt vào trong tiên hà. Hắn muốn báo thủ. Vừa rồi đến vây công chính mình mấy đầu chân nguyên tuyến kia, một cái cũng không thể buông tha. Thiên nguyên ngư tranh đoạt, đã đến thời khắc sống còn. Nó đã vết thương chồng chất, có lẽ sau một khắc, liền sẽ rơi vào một vị nào đó thả câu đại sư trong tay. Hồ Thụy Đồng cùng Trang Diệu Anh bọn người trả thù La Thiên thất bại, lần nữa tham dự vào. Nhưng bỗng nhiên, một đầu rán lôi bạo phủ chân nguyên tuyến, hướng Hồ Thụy Đồng chân nguyên tuyến tới gần. La Thiên khống chế chân nguyên tuyến vung ra lôi bạo phù, trong nháy mắt nổ tung lên, đem Hồ Thụy Đồng chân nguyên tuyến nổ bay. Đồng, đồng, đồng. La Thiên tại tiên hà bên cạnh chuyên tâm khắc họa lôi bạo phù, sau đó thuận chân nguyên tuyến hướng phía dưới chuyển di, từng mai ném ra, oanh tạc vừa rồi vây công chính mình tất cả chân nguyên tuyến. Dù sao La Thiên hiện tại không thả câu, liền chuyên tâm trà tấn địch nhân. Mặt khác chân nguyên tuyến. La Thiên dùng một tấm lôi bạo phù liền có thể nổ nát, nhưng Hồ Thụy Đồng không được. Thế là, La Thiên lại tích xúc 9 mai lôi bạo phù, cùng nhau quăng về phía Hồ Thụy Đồng chân nguyên tuyến. Mà lúc này, tiên nguyên ngư cạnh tranh đã đến thời khắc sống còn, Hồ Thụy Đồng cũng là hữu lực người cạnh tranh một trong. Đồng, đồng, đồng, đồng. Đồng nhiên phóng tới 9 mai lôi bạo phù đồng loạt bạo tạc, nhấc lên mãnh liệt lôi quang phong bạo. Đem Hồ Thụy Đồng chân nguyên tuyến trực tiếp hủy diệt. Phu cận còn có mặt khác mấy đầu thả câu đại sư chân nguyên tuyến bị phá hủy. Thương thế thảm trọng tiên nguyên ngư, cũng bị lôi quang phong bạo nuốt hết đánh bay. Không, tiên nguyên ngư. Là ai quấy rối? Nhanh bắt lấy nó. Nhanh đến miệng thịt lại bay, mấy tên tu vi cao cường thả câu đại sư tức giận không thôi, khởi xướng truy kích. Mà thật vừa đúng lúc. Tiên nguyên ngư bị cỗ này lôi quang phong bạo. Cho đánh bay đến một đóa màu trắng ú nhã đóa hoa bên cạnh. Chương 1229, Thủy Điều Cung. Đóa hoa màu trắng ú nhã kia, một mực lẳng lặng phiêu phù ở nguyên địa, lại lần lượt đạt được tiên nguyên ngư cùng linh ương ngư vào xem. Tại mọi người trong kinh hô hò hét. đóa hoa màu trắng u nhã, hóa thành một cái lồng giam, đem Tiên Nguyên Ngư vây khốn. Đồng. Ầm ầm. Rất nhiều tu vi cường đại người thả câu, khống chế chân nguyên tuyến tấn công mạnh mà đi, đối với Ngư Tiên ông lồng giam của ngoanh loạn tạc. Nhưng lồng giam đẹp đẽ như lúc ban đầu, không có chút nào tổn thương, bay ra tiên hà, rơi vào Ngư Tiên ông trong tay. La Thiên thần sắc sững sờ. Linh Ương Ngư tiến vào Ngư Tiên ông lồng giam, là La Thiên cố ý mà làm, mượn nhờ Ngư Tiên ông lực lượng lấy được Linh Ương Ngư. Có thể cái này Tiên Nguyên Ngư rơi vào Ngư Tiên ông trong tay, liền thật là vận khí nổ tung. Đương nhiên, có thể nói La Thiên cũng có công lao. Ngư Tiên ông tiền bối, tính trả nhân tình của ngươi. La Thiên trêu ghẹo nói. Ha ha, xem ra ngươi cùng ta có duyên. Ngư Tiên ông khép cười một tiếng, không biết là nói với Tiên Nguyên Ngư, hay là tại nói với người khác. A, tại sao có thể như vậy? Tiên Nguyên Ngư như thế nào rơi vào Ngư Tiên ông trong tay? Đáng chết, chúng ta tranh đầu rơi máu chảy, Ngư Tiên ông cái gì cũng không làm, liền được Tiên Nguyên Ngư. Điếu Tiên Hà Thịnh hội sau khi kết thúc, ta muốn cùng hắn phân cao thấp. Bốn phía từng tia ánh mắt rơi trên người Ngư Tiên ông, đố kỵ, hâm mộ, phẫn hận. Ngư Tiên ông hoàn toàn không để ý, đem Tiên Nguyên Ngư gỡ xuống, để vào trong giỏ cá. Vạn mét trên không trung, Tiên Nguyên Ngư tranh đoạt kết thúc. Không nghĩ tới Ngư Tiên ông dưới sự trùng hợp đạt được Tiên Nguyên Ngư. Vận mệnh chính là như vậy, không thể phỏng đoán, ngoài ý muốn. Tiên tộc các thần linh, chú ý Ngư Tiên ông một hồi. Bọn hắn đối với Ngư Tiên ông rất quen, dù sao người này túm lấy mấy chục lần ba vị trí đầu. Các ngươi có cảm thấy, vừa rồi nhân loại kia câu đi lên một con cá, có chút không thể tầm thường so sánh. Lúc này, tóc trắng tiên tộc mở miệng. Có thể làm cho bất luận cái gì một tên thần linh nghi ngờ sự vật, khẳng định không đơn giản. Chúng thần linh ánh mắt xuyên thấu vạn mét xa, không nhìn tiên hà khuấy động mà lên sóng nước, nhìn chăm chú La Thiên trong giỏ cá Linh Ương Ngư. Ta từng nhìn thấy một bản man hoang thời kỳ không trọn vẹn cổ tịch, ghi chép hiếm thấy cổ quái giống loài, trong đó có giới thiệu, Tiên Nguyên Ngư từ đầu đến cuối cùng một đầu khắc thần kỳ loài cá như bóng với hình, sinh tử không rời. Tựa hồ là gọi. Linh Ương Ngư. Ngư Tiên ông bị rất nhiều người ghi hận, La Thiên cũng là như vậy. Mặc dù La Thiên chỉ là đánh bậy đánh bạ thúc đẩy kết cục này. Nhưng hắn là nhân tộc, thực lực so Ngư Tiên ông yếu, một chút không dám ghi hận Ngư Tiên ông, tất cả đều đem mục tiêu chuyển di là La Thiên. La Thiên giống như Ngư Tiên ông không quan trọng. Tiên tộc quy củ xâm nghiêm, những này tiên tộc ngược lại không đến nỗi bởi vì chuyện này, đối với La Thiên nổi sát tâm. Ngoài ra, La Thiên ngốc không được bao lâu, liền sẽ rời đi tiên tộc. Điếu Tiên Hà Thịnh hội tiếp tục, La Thiên đã không có thả câu, mà là giúp Lý Hoàn Sơn bắt con mồi. Chiến lợi phẩm của mình đã đầy đủ nhiều, nếu mà so sánh, Lý Hoàn Sơn trong giỏ cá con mồi, để La Thiên cảm giác có chút thảm. Một bên khác, Điếu Tiên Hà Thịnh hội thời khắc sống còn. Trang Diệu Anh xuất ra toàn bộ bản lĩnh bắt con mồi. Hiện tại, 300 mét chiều sâu khu cơ hồ không có con mồi. 600 mét chiều sâu khu vực, đều là một chút cường đại khó bắt loại cá. Bất quá Trang Diệu Anh đã câu được 7 đầu cá. Dựa theo hắn cùng La Thiên đánh cược, bất luận chất lượng, chỉ cần số lượng đạt tới La Thiên 1 phần 10, chính là hắn thắng. Trang Diệu Anh vững tin, La Thiên tuyệt đối không có khả năng câu được 70 con cá. La Thiên, ngươi chắc chắn thua. Trang Diệu Anh cười ha ha. Chỉ chốc lát sau. Đông. Vạn mét trên bầu trời sáng chói tiên cung, truyền đến chấn động thương khung vang dội tiếng chuông. Điếu Tiên Hà Thịnh hội, kết thúc. Một đạo ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm vang lên. Phảng phất ngôn xuất pháp thủy, trong tiên hà tất cả chân nguyên tuyến, tại thời khắc này sụp đổ tiêu tán, tiên linh can không cách nào thôi động. Kết thúc. Trang Diệu Anh đứng dậy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi gặp La Thiên, thắng được tiền đặt cược. Ẩm. Trang Diệu Anh chân không cẩn thận đá phải cái gì. Hắn túi đầu nhìn lại, một cái sọt cá tiến vào trong tiên hà. Sọt cá của ta. Cá của ta. Trang Diệu Anh kinh hãi tại chỗ nhảy lên, nhảy vào trong tiên hà. Nhưng hắn một con cá đều không có bắt về. Dựa theo Điếu Tiên Hà Thịnh hội quy củ, nhất định phải dùng thuộc về mình tiên linh can, từ trong tiên hà câu ra cá, mới tính chiến lợi phẩm, lấy tay bắt không tính. Huống chi, Điếu Tiên Hà Thịnh hội đã kết thúc. Trang Diệu Anh thất hồn lạc phách bay đến bên bờ. Giờ khắc này, hắn có loại muốn chặt chính mình bàn chân kia xúc động. Trang Diệu Anh cũng không biết, chuyện này sai không ở hắn, là La Thiên kích thích vận mệnh chi tuyến, tạo thành ảnh hưởng. Lấy La Thiên hiện tại mệnh đạo tạo nghệ, có thể đối người khác vận mệnh tạo thành một chút ảnh hưởng, chỉ là để Trang Diệu Anh không cẩn thận đá phải một cái xót cá, thực sự quá đơn giản. Tất cả người thả câu, rời đi Tiên Hà bên bờ, đi vào một chỗ thánh khiết quảng trường rộng lớn, ngay phía trước là một tòa màu thủy lam tiên cung. Tòa tiên cung này, tựa hồ là do nước chế tạo, sóng mặt đất ánh sáng lan tan, trong đó càng có thể nhìn thấy các loại con cá du động. Thủy Lam Tiên Cung tên là Thủy Điếu Cung. Tham gia Điếu Tiên Hà Thịnh Hội tất cả mọi người, xếp thành hai đầu đội ngũ, dần dần tiến vào trong Thủy Điếu Cung, đem chiến lợi phẩm đổi thành điểm tích lũy. Mà điểm tích lũy có thể tại Tiên Cung hối đoái các loại bảo vật. Linh Tài, Thiên Đan, Linh Sủng, Thần Công. Tất cả đều có thể hối đoái. Ông, tại Thủy Điếu Cung trên không, có một đạo rộng lớn màn ánh sáng màu xanh lam, phía trên hiện ra từng cái danh tự. Cùng tương ứng điểm tích lũy. Đây là Tiên Hà Thủy Điếu bảng, chỉ ghi chép 1.000 tên. Đương nhiên, căn bản không ai chú ý phía sau danh tự, tất cả ánh mắt đều rơi vào phía trước nhất một hàng. Nhất là top 10, được chú ý nhất, điểm số cực cao. Còn tốt, ngư tiên ông mặc dù câu được tiên nguyên ngư, nhưng hắn trước đó không có nghiêm túc, không cách nào tiến vào top 10, uy hiếp không được ta. Ba hàng đệ nhất tiên tộc thả câu đại sư lẩm bẩm. Hắn từ đầu đến cuối ngắm nhìn bảng danh sách, chỉ cần đến tiếp sau không ai vượt qua hắn, thứ nhất chính là hắn. La Thiên nhìn một chút bảng danh sách. Hắn đổi tính điểm tích lũy cụ thể quy tắc không biết, không cách nào đoán chừng điểm của mình cùng xếp hạng. La Huynh, ngươi nói tiên tộc tiên thiên thần linh sẽ hiện thân sao? Lý Hoàn Sơn nhìn quanh bốn phía. Tiên thiên thần linh. La Thiên phát hiện, bốn phía có không ít người giống như Lý Hoàn Sơn, vô cùng chờ mong trong truyền thuyết tiên thiên thần linh. La Thiên còn chứng kiến Trang Diệu Anh. Trang Diệu Anh tất cả cá đều bị phong sinh, hắn điểm tích lũy là không, chuyện này với hắn tới nói, là khó nói nên lời sỉ nhục. Theo lý thuyết, Trang Diệu Anh sớm nên xéo đi, vì sao sẽ còn lưu tại nơi này, tận lực chú ý La Thiên. La Thiên cuối cùng điểm tích lũy, đối với Trang Diệu Anh tới nói, cũng hẳn là một loại đả kích. Chẳng lẽ, La Thiên cảm giác không đúng kỉnh. Trang Diệu Anh là người xảo trá. Chẳng lẽ còn có lưu thủ? Điếu Tiên Hà Thịnh Hội, không cho phép cướp đoạt người khác chiến lợi phẩm, sẽ bị coi là gian lận. Lúc này, hậu phương ngư tiên ông thanh âm truyền đến. La Thiên như có điều suy nghĩ. Hai hơi về sau, hắn lập tức minh ngộ. Lúc trước hắn không biết Điếu Tiên Hà Thịnh Hội cụ thể quy tắc, từng hướng Trang Diệu Anh yêu cầu mấy cái chiến lợi phẩm. Mấy dạng này chiến lợi phẩm, cũng không phải là La Thiên câu được, thuộc về làm trái quy tắc. Nhưng Trang Diệu Anh cũng không bẩm báo, muốn mượn này hố La Thiên. Không thể không nói, gia hỏa này lòng dạ đủ sâu. Thế là, La Thiên đem Trang Diệu Anh mấy con cá kia, lặng lẽ thu vào đạo cụ chữ vật. Đa tạ. La Thiên xoay người nói tạ ơn, lại phát hiện ngư tiên ông đã biến mất không thấy. Không đem chiến lợi phẩm đổi thành điểm tích lũy liền đi. Chương 1230, La Thiên điểm tích lũy. Thủy Điếu Cung trước, rất nhanh đến phiên Lý Hoàn Sơn. Điếu Tiên Hà Thịnh Hội cuối cùng một hồi, được sự giúp đỡ của La Thiên, hắn lại thu hoạch 6 cái con ngồi. Người điểm tích lũy là 903. Lý Hoàn Sơn hài lòng rời đi. Hai bên là xếp hàng thanh tra chiến lợi phẩm, hắn đi vào ở giữa khu vực, nơi này có một mặt to lớn bóng loáng ngọc thạch, phía trên hàng lấy rất nhiều có thể hối đoái vật phẩm. Hàng thứ nhất, binh khí loại. Binh khí loại cái thứ nhất, chính là bán thần khí, cần 20. Không không không điểm tích lũy. Lý Hoàn Sơn nhìn thấy bán thần khí ba chữ liền không gì sánh được tâm động, nhưng cũng liền nhìn xem, không có ôm nửa phần hy vọng xa vời. Không biết La Huynh chiến lợi phẩm, có thể hay không hối đoái một kiện bán thần khí. Lý Hoàn Sơn nghĩ thầm, nhìn về phía La Thiên. Các hạ thu hoạch tương đối khá a, theo kinh nghiệm của ta đoán chừng, có hy vọng tiến vào top 100. Vừa rồi đối với Lý Hoàn Sơn rất lãnh đạm cao cấp chấp sự. Cùng La Thiên chủ động bắt chuyện đứng lên. Tiến vào tiên tộc mấy năm, liền ở trong Điếu Tiên Hà Thịnh Hội xâm nhập top 100, đơn giản kinh diễm tuyệt luân. Phải biết, lần này Điếu Tiên Hà Thịnh Hội trong những người thả câu từ bên ngoài đến, tuyệt đại đa số đều tại 1.000 tên có hơn. Lý Hoàn Sơn được sự giúp đỡ của La Thiên, danh liệt 896 tên. Tiến vào top 500, lác đác không có mấy. Trước 200, trước mắt trừ La Thiên liền không có người khác. Con cá này giá trị, ta không cách nào chuyển đổi, nhưng khẳng định là chủng loại hy hữu, tạm thời theo cùng tu vi phổ thông chủng loại gấp 6 điểm tích lũy mà tính. Nếu như ngươi không đồng ý, ta có thể đem con cá này, giao cho thần linh đến bình phán. Cao cấp chấp sự cẩn thận quan sát linh ứng ngư, sau đó hướng La Thiên giải thích. Để thần linh đến làm chuyện này. Tốt ta, tiên tộc đặc sắc. Đưa trước đi thôi. La Thiên thản nhiên nói. Cao cấp chấp sự đem con cá này chứa vào một cái bể nước, để thị nữ đem vật này đưa đi. Thủy Điếu cung nội bộ. Hơn 20 vị thần linh hội tụ ở đây. Bởi vì tiên nguyên ngư xuất hiện, vừa sợ động mấy vị thần linh. Các thần linh cũng chờ mong, có lẽ tiên thiên thần linh sẽ hiện thân. Lúc này, một cái bể nước đưa tới. Ừm. Đây chính là Tuyết Quang thần quân nói con cá kia sao? Không biết là thật là giả. Ở đây tuyệt đại đa số thần linh, đều không nhận ra linh ương ngư. Nhưng tiên tộc am hiểu mệnh đạo. Có hai vị thần linh xem bói đứng lên. Cuối cùng được đến kết quả, con cá này đích thật là linh ương ngư, cùng tiên uyên ngư như hình với bóng, sống chết có nhau thần kỳ loại cá. Không tính đầu kia không biết loại cá, các hạ điểm tích lũy là tháng 1 năm 2400 phân. Cao cấp chấp sự dáng tươi cười càng đậm. Điểm số này liền đã tiến vào top 100. Danh liệt 87 tên. Thật là khiến người sợ hãi than thành tích. Lần thứ nhất tham gia tiên hà thả câu, lại cùng rất nhiều tiên tộc thả câu đại sư đứng hàng top 100. La Huynh, chúc mừng. Lý Hoàn Sơn chúc mừng. La Thiên điểm tích lũy, là hắn gấp 10 lần còn nhiều hơn. Bất quá vẫn như cũ đổi không được bán thần khí. Nghe nói, mỗi lần điếu tiên hà thịnh hội, chỉ có 3 vị trí đầu mới có hy vọng hối đoái bán thần khí. Xa xa Trang Diệu Anh ngồi không yên. Điếu tiên hà thịnh hội có quy định, nhất định phải dùng thuộc về mình cây kia tiên linh can, câu đi lên con mồi, mới tính chiến lợi phẩm của mình. Ta cho La Thiên mấy con cá kia, không thuộc về hàng này. Nói cách khác, La Thiên nếu như xuất ra Trang Diệu Anh mấy con cá kia, sẽ bị cho rằng trái với quy định, gian lận. Tiên tộc quy củ xâm nghiêm, trừng phạt nghiêm ngặt. Còn lại là tiên thiên thần linh sáng tạo trọng thể hoạt động. Tước đoạt thành tích là cơ bản nhất, có lẽ sẽ còn khu trục tiên tộc. Nhưng Trang Diệu Anh không nhìn thấy La Thiên bị kiểm tra ra làm trái quy tắc. Không có khả năng a, Trang Huynh, ta xác định mấy con cá kia tại La Thiên trong giỏ cá. Không sai, người sau khi đi, chúng ta một mực tại La Thiên bên cạnh, đối với hắn cử động nhất thanh nhị sở. Tại sao có thể như vậy? Mặt khác ba tên tiên tộc cảm thấy nghi hoặc. Điếu tiên hà thịnh hội từ bắt đầu đến kết thúc. Trang Diệu Anh không có gặp được một chuyện tốt, khắp nơi chịu nhục, đọng lại phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm. Hắn đi đến tên kia cao cấp chấp sự trước, nói, chiến lợi phẩm của hắn, đều không có vấn đề sao. Cao cấp chấp sự nhận biết Trang Diệu Anh, nhưng hắn vừa rồi rất nghiêm túc kiểm tra, tuyệt đối không có vấn đề. Trang Diệu Anh, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hoài nghi ta làm trái quy tắc gian lận sao? La Thiên hỏi lại. Không sai. Đổi lại bình thường. Trang Diệu Anh sẽ không như thế lô mãng. Nhưng giờ phút này, hắn đã ép không được lửa giận. Lại hắn nhất định phải đem La Thiên vặn ngã. Chỉ cần La Thiên tại điếu tiên hà thịnh hội gian lận, sẽ được tước đoạt tất cả điểm tích lũy, thậm chí khu trục tiên tộc. Đến lúc đó, Trang Diệu Anh bọn người có thể quang minh chính đại giết chết La Thiên, hủy đi khối kia lưu ảnh ngọc. Tốt, vậy ta lại cẩn thận kiểm tra một lần. Cao cấp chấp sự không dám không nhìn Trang Diệu Anh, trầm giọng nói. Trong quá trình này, Trang Diệu Anh nhìn chằm chằm vào. Nhưng mà, khi cao cấp chấp sự kiểm tra hoàn tất, Trang Diệu Anh đều không có nhìn thấy chính mình cho La Thiên mấy con cá kia. Mấy con cá kia đi đâu? Lấy hắn đối với La Thiên hiểu rõ, khẳng định không rõ ràng điếu tiên hà thịnh hội quy tắc chi tiết. Nếu như biết, cũng sẽ không hướng hắn yêu cầu chiến lợi phẩm. Mà đằng sau, cái kia ba tên tiên tộc một mực ở bên người La Thiên. Tất cả đều nhận định mấy con cá kia còn tại La Thiên sọt cá. Nhưng bây giờ mấy con cá kia vì sao đột nhiên không thấy? Trang Diệu Anh thậm chí hoài nghi cao cấp chấp sự giúp La Thiên che giấu chứng cứ. Trang Diệu Anh, ngươi là muốn tìm mấy con cá này a? La Thiên từ trong đạo cụ chữ vật, sẽ thuộc về Trang Diệu Anh mấy con cá lấy ra. Chấp sự đại nhân, Trang Diệu Anh muốn vu oan hãm hại ta, đem chiến lợi phẩm của mình vụng trộm bỏ vào sọt cá của ta. Bị ta kịp thời phát giác. La Thiên đảo ngược báo cáo. Ngươi ngậm máu phun người. Trang Diệu Anh một mặt kinh ngạc, chợt kinh hoàng giận dữ. cao cấp chấp sự kiểm tra La Thiên xuất ra mấy con cá, phía trên dấu vết lưu lại chứng minh, đích thật là Trang Diệu Anh cây kia tiên linh càn câu đi lên. Đây là Trang Diệu Anh chiến lợi phẩm, tại sao lại tại La Thiên nơi này? Rất có thể là Trang Diệu Anh vu oan giá họa. Trang Diệu Anh, việc này ta sẽ lên mặt báo cáo, ngươi bây giờ tự thú còn kịp. Cao cấp chấp sự nghiêm túc nói. Tự thú? Ta mẹ nó. Trang Diệu Anh đầu có chút choáng. Có thể là nhiều lần nộ khí công tâm nguyên nhân. Đúng lúc này, chứa linh ương ngư bể nước bị đưa tới, phía trên nhiều một cái một bài, viết một chuỗi số lượng. Chuỗi chữ số này là thần linh bình phán sau kết quả. Cao cấp chấp sự nhìn thoáng qua, hoài nghi mình hoa mắt, trận to tròng mắt ngóng nhìn mà đi. 12.000 điểm tích lũy. Các hạ tổng điểm tích lũy. 24.400 điểm tích lũy. Cao cấp chấp sự ngu ngơ tại nguyên chỗ, cứng ngắc đọc lên. Trang Diệu Anh nguyên bản đã nhận thua, có thể nghe được điểm số này về sau, kém chút nhảy dựng lên. 24.400 điểm tích lũy, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, có tấm màn đen. Trang Diệu Anh kinh hô kêu to. Thật sự là điểm số này quá mức rung động, Trang Diệu Anh đã từng nằm mơ, huyễn tưởng chính mình điếu tiên hà thịnh hội danh dương bát phương, cũng không dám mơ tới điểm tích lũy này. Trang Diệu Anh tiếng la, kinh động đến không ít người. Cùng lúc đó, Thủy Điếu cung trên không tiên hà Thủy Điếu bảng, hạng nhất bị trấn áp, một cái tên mới điểm tích lũy hiện hiện. Hạng nhất, là Thiên. Điểm tích lũy, 24.400. Chương 1231, sáng tạo lịch sử. Nương theo lấy Trang Diệu Anh giống to, cùng trên tiên hà Thủy Điếu bảng hạng nhất thay đổi. Toàn trường sôi trào mà lên. 24.400 phần. La Thiên lại leo lên hạng nhất. Đây tuyệt không khả năng, chỉ là một cái kẻ ngoại lai loại, thả câu người mới, tuyệt đối không có khả năng có như thế điểm tích lũy. Trước đó thả câu thời điểm, cũng không nghe nói La Thiên câu được bao nhiêu hiếm có cường đại loại cá, hắn lấy ở đâu nhiều như vậy điểm tích lũy. Đám người chấn kinh, tiếng chất vấn không ngừng. Đổi lại tiên hà Thủy Điếu bảng trong top 100 tên, bất luận một vị nào tiên tộc đoạt được thứ nhất, tuyệt sẽ không có nhiều như vậy chất vấn. Nhưng La Thiên đoạt được thứ nhất, đừng nói ở đây tiên tộc hoài nghi, những kẻ ngoại lai kia cũng tất cả đều cho rằng có chuyện ẩn ở bên trong, không tin La Thiên thành tích, cũng không dám giúp hắn nói chuyện. Gian lận, hắn khẳng định gian lận. La Thiên xong đời. Đông Ma Mi, Hoa Tống Vinh, Hồ Thụy Đồng bọn người, kinh hỉ kêu to. Ngoại trừ gian lận, bọn hắn nghĩ không ra bất luận khả năng nào. Mà La Thiên gian lận rõ ràng như thế, chắc chắn dẫn tới tiên tộc cao tầng nghiêm khắc tra rõ. La Thiên kết cục sẽ vô cùng bí thảm. La Thiên, ngươi xong. Trang Diệu Anh nết miệng cười lên. Thu Hoàn Huyền nhìn thấy La Thiên đăng đỉnh thứ nhất, cùng tương ứng điểm tích lũy về sau, não hải trống rỗng, ông ông tác hưởng. Nàng biết mình thành tích không bằng La Thiên, có thể chênh lệch này cũng quá lớn. Ngay sau đó Thu Hoàn Huyền kịp phản ứng, La Thiên gian lận. Đây là muốn chết sao? La Thiên nguyên bản thành tích rất không tệ, căn bản không đáng đi gian lận. Đệ nhất, kỳ thật La Thiên chính mình cũng thật bất ngờ. Đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn điểm tích lũy không có khả năng cao như vậy, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện vấn đề sao? Người thứ hai tiên tộc lão giả, quát lớn tên kia cao cấp chấp sự. Tìm không ra người này gian lận chứng cứ, liền đi báo cáo cao tầng, vì sao muốn đem rõ ràng là giả thành tích tuyên đọc đi ra. Chấp sự đại nhân thái độ làm việc, không nghiêm cần a. Đám người vây tụ mà đến. Đối với cao cấp chấp sự không chút khách khí. Cao cấp chấp sự xác định, mình tuyệt đối kính trước, không có phạm sai lầm. Vừa rồi Trang Diệu Anh chất vấn, hiện tại nhiều như vậy tiên tộc đến chất vấn, cao cấp chấp sự không dám đồng thời đắc tội nhiều như vậy tiên tộc, nhưng trong lòng cũng nhẫn nhịn một ngụm nộ khí. Nhất là trong những chất vấn này, còn có tử đối đầu của hắn, đối với hắn đủ kiểu cửa trách. La Thiên điểm tích lũy sở dĩ cao như vậy, là các thần linh quyết định. Loại cá không biết kia, các thần linh thế mà ít giá 12.000 điểm tích lũy, thực sự không thể tưởng tượng, cao cấp chấp sự đều khó mà tin tưởng. Nhưng hắn sẽ không đi chất vấn thần linh. La Thiên mỗi một kiện chiến lợi phẩm đều ở đây, đổi thành điểm tích lũy ghi chép cũng ở đây, các ngươi tùy ý thẩm tra, bản chấp sự nếu là có chỗ sơ suất, muốn làm sao xử phạt đều được. Cao cấp chấp sự trung khí 10 phần hét lớn, mang theo ánh mắt khinh thường rơi vào đối thủ một mất một còn trên thân. Đã như vậy, vậy chúng ta liền nhìn kỹ một chút. Bất luận kẻ nào đều sẽ phạm sai lầm, chấp sự đại nhân cũng đừng quá tự tin, câu nói này cũng nói quá sớm. Đám người nhao nhao tiến lên kiểm nghiệm, đối thủ một mất một còn nhất là tích cực. Chỉ chốc lát sau, tất cả người kiểm tra ánh mắt, đều rơi trên Linh Ưng Ngư, cũng lộ ra ý cười. Ha ha ha, chấp sự đại nhân, ngươi thật là khôi hài, con cá này có thể đổi 12,000 điểm tích lũy. Ta nhìn chấp sự đại nhân là mắt mở, viết nhiều một số không a. Đám người bắt được cao cấp chấp sự sai lầm, đều là đắc ý. Khấu trừ 12,000 điểm tích lũy mà nói, La Thiên điểm tích lũy chỉ có 12,400, top 50 đều vào không được. Liền xem như tiên nguyên ngư, cũng chỉ có thể hối đoái 10,000 điểm tích lũy, con cá này có thể đổi 12,000 điểm tích lũy. Ta xem là ngươi thông đồng tiểu tử này làm giả. Cao cấp chấp sự đối thủ một mất một còn ý cười nồng đậm. Các ngươi đều chất vấn con cá này điểm tích lũy. Cao cấp chấp sự cười hỏi. Đây còn phải nói. 12,000 điểm, đơn giản buồn cười. Từ đối đầu của hắn cùng với khác người cười lạnh. Đây là thần linh đại nhân cho ra điểm số. Nhưng theo cao cấp chấp sự nói xong lời này. Phù cận Dương Dương đắc ý người chất vấn, khuôn mặt lập tức cứng ngắc, còn có không ít sắc mặt người dần dần tái nhợt. Bọn hắn vừa rồi thế mà đang chất vấn thần linh. Mẹ nó, bị cao cấp chấp sự cho hố. Thần linh, không có khả năng, nhất định là ngươi nói bậy. Trang Diệu Anh khó mà tin được. Ta không phục, thần linh cũng không thể tùy ý cho phân, ảnh hưởng điếu tiên hà thịnh hội tính công bình. Xếp hạng thứ 2 tiên tộc lão giả hô. Đúng lúc này, tên kia thần linh tóc trắng phiêu nhiên mà ra. Bái kiến thần linh đại nhân. Đám người cùng nhau quỳ lạy. Xếp hạng thứ 2 tiên tộc lão giả, toàn thân căng cứng, một câu không dám nói. Cá này tên là Linh Ưng Ngư, là cùng tiên nguyên ngư thành đôi truyền tống loại cá, lẽ ra cũng là 10,000 điểm tích lũy. Bởi vì trước đó chưa từng có người câu được cá này, La Thiên làm đệ nhất nhân, đặc biệt ban thưởng 2,000 điểm tích lũy. Về sau câu được Linh Ưng Ngư, đều theo 10,000 điểm tích lũy mà tính. Tóc trắng tiên tộc trịnh trọng tuyên bố. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mọi người trong lòng đã là nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Linh Ưng Ngư vậy mà cùng tiên nguyên ngư phẩm giai giống nhau, nhưng người sau không thể nghi ngờ càng thần bí, đến mức rất nhiều người thả câu cũng không nhận ra, trước kia cũng chưa nghe nói qua. Lần này điếu tiên hà thịnh hội, lại có hai người câu được truyền thuyết loại cá. Nghe đồn, câu được tiên nguyên ngư có thể được đến tiên thiên thần linh tự mình chỉ điểm. Như vậy, câu được Linh Ưng Ngư La Thiên, cũng có khả năng này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối với La Thiên tiện sắt đến đỉnh điểm. Trang Diệu Anh như gặp phải sét đánh, thần sắc ngốc trệ. Hắn không nghĩ tới, La Thiên không chỉ có không có việc gì, thế mà còn sáng tạo ra lịch sử, câu được hoàn toàn mới truyền thuyết chủng loại. Tuyên bố xong tất về sau, tóc trắng tiên tộc trở về Thủy Điếu Cung nội bộ. La Thiên thành tích, lại không người nghi vấn. Nhưng top 100 tên bên trong, tuyệt đại đa số vẫn như cũ không phục. Cho rằng La Thiên chỉ là vận khí tốt, mèo mù gặp cá rán, tự thân thả câu bản lĩnh không xứng đứng hàng thứ nhất. Còn có người cho rằng, La Thiên 5 người liền câu được Linh Ưng Ngư, rất hiển nhiên con cá này không có tiên nguyên ngư cường đại khó chơi, hẳn là giảm xuống hối đoái điểm số. Kỳ thật, Linh Ưng Ngư cùng tiên nguyên ngư đều có đặc sắc. Tiên nguyên ngư am hiểu phòng thủ, đối mặt mấy trăm tên người thả câu vây quanh, vẫn như cũ có thể quần nhau một đoạn thời gian. Mà Linh Ưng Ngư càng thiên về ẩn tàng, nó giấu thật sự quá tốt rồi, đến mức mấy chục vạn năm đến đều không có người phát hiện. Tính như vậy, Linh Ưng Ngư bắt độ khó, so tiên nguyên ngư càng lớn, bởi vì ngươi căn bản không phát hiện được. La Thiên là lợi dụng thiên thư thôi diễn tiên nguyên ngư lúc, phát hiện ngoài ý muốn Linh Ưng Ngư tồn tại, mà hắn thiên nhãn cùng mệnh đạo năng lực, vừa vặn khắc chế Linh Ưng Ngư. Thiếu khuyết bất luận cái gì một vòng, La Thiên đều rất khó thành công. La Huynh, chúc mừng, ngươi có hơn 2 vạn điểm tích lũy, có thể hối đoái bán thần khí. Lý Hoàn Sơn kích động đem La Thiên kéo đến mặt ngọc thạch to lớn kia trước. Trên ngọc thạch tất cả vật phẩm, cũng có thể dùng thả câu điểm tích lũy hối đoái. Bán thần khí, 20,000 điểm tích lũy. La Thiên đối với bán thần khí tự nhiên tâm động, nếu có thể có được bực này thần binh lợi khí, thực lực của hắn sẽ tăng lên một cái cấp độ. Nhưng là... Bán thần khí là đem thần khí tàn phiến dung luyện đến trong cực phẩm thánh khí. La Thiên có cực phẩm thánh khí, cũng có thần khí tàn phiến. Hắn hoàn toàn có thể lấy thấp hơn đại giới, đạt được một kiện bán thần khí, không cần thiết lãng phí 20,000 điểm tích lũy. Chương 1232, điên cuồng hối đoái, thần linh triệu kiến. Tiên tộc luyện khí đại sư rất nhiều, La Thiên có thể hao phí một chút điểm cống hiến cùng linh tinh, để luyện khí đại sư vì chính mình lượng thân định chế bán thần khí. La Thiên từ bỏ hối đoái bán thần khí, trọng điểm đảo qua vật phẩm khác. Ừm. Đế nguyên đan mới tích lũy. La Thiên phát hiện, trên ngọc thạch có một ít vật phẩm, dùng rất thấp điểm tích lũy liền có thể đổi được. Đế nguyên đan là thông thiên cảnh võ đế tu luyện tuyệt hảo linh đan, bình thường giá cả 3-4 vạn linh tinh một viên, làm sao cũng không có khả năng chỉ trị giá tích lũy. Đây là thấp chiết khấu vật phẩm, là tiên tộc cho tất cả người thả câu phúc lợi, nhưng mỗi người chỉ có thể hối đoái một lần. Phụ trách hối đoái vật phẩm cao cấp chấp sự giảng giải. Đúng là như thế, chỉ cần tham gia điếu tiên hà thịnh hội, coi như điểm tích lũy rất ít, thu hoạch cũng sẽ không quá kém. Trước cho ta hối đoái tất cả chiết khấu vật phẩm. La Thiên không chút do dự nói. Đằng sau, La Thiên đem tất cả điểm tích lũy, đều dùng đến hối đoái các phương diện tu luyện dược liệu hoặc linh đan. Nhất là lôi đạo tu hành vật phẩm, chủng loại phong phú, công hiệu cường đại. Ở ngoài tiên tộc, liền không có dễ dàng như vậy lấy được. Thiểm lôi quả, thiên lôi tiêu mục, linh lôi đan còn có. Lôi tương điện dịch, ta muốn lấy hết. La Thiên điên cuồng hối đoái linh tài. Rất nhanh điểm tích lũy cũng chỉ còn lại có hơn 1.500.000. La Huynh, ngươi không hối đoái bán thần khí. Lý Hoàn Sơn rất kinh ngạc. Bình thường tình huống, cũng không có dễ dàng như vậy đạt được bán thần khí. Qua cái thôn này liền không có cửa hàng này. Không cần. La Thiên lắc đầu. Nhưng cuối cùng, hắn lại đổi một viên thần khí tàn phiến, hao tốn 13.000 điểm tích lũy. Theo La Thiên biết, luyện chế bán thần khí trong quá trình. Dung nhập thần khí tàn phiến càng nhiều, bán thần khí uy lực càng mạnh. La Thiên đã có một khối thần khí tàn phiến, hiện tại có năng lực, hoàn toàn có thể lại mua sắm một viên. Bốn phía đám người không hiểu La Thiên hành vi, cho là hắn rất ngu, trực tiếp hối đoái bán thần khí không tốt. Tại sao muốn mua thần khí tàn phiến? Có thể là tự biết không cách nào phát huy bán thần khí lực lượng. Đối với hắn mà nói, thần khí tàn phiến đều có chút cố hết sức. Hồ Thụy Đồng thản nhiên nói. Đám người cảm thấy có lý. Dĩ vãng điếu tiên hà thịnh hội, có thể đạt tới hối đoái bán thần khí yêu cầu lắc đắc không có mấy, tu vi của bọn hắn cũng rất cao, cho nên trực tiếp hối đoái bán thần khí. La Thiên hiện tại còn quá yếu, hối đoái bán thần khí, không cách nào phát huy lực lượng, ngược lại sẽ mang đến cho mình tai nạn. Đổi thần khí tàn phiến về sau, La Thiên trong tay chỉ còn lại có 2.000 điểm tích lũy, hắn toàn bộ dùng để hối đoái tài nguyên tu luyện. Một lần điếu tiên hà thịnh hội, ta mò được bảo vật giá trị, chỉ sợ có 2 triệu linh tinh. Không hổ là tiên tộc nội bộ ban thưởng rất phong phú nhất hoạt động. La Thiên đối với cái này đi thu hoạch rất hài lòng, chuẩn bị rời đi. La Huynh, chớ vội đi a, vạn nhất tiên thiên thần linh hiện thân đâu. Ngươi thế nhưng là câu được truyền thuyết loại cá a. Lý Hoàn Sơn vội vàng nói. Ngoài ra, còn có rất nhiều người thả câu chiến lợi phẩm không có thanh toán hoàn tất. La Thiên có thể hay không ổn thỏa thứ nhất, hay là ẩn số. Cũng đúng. La Thiên lưu lại. Thẳng đến tất cả người thả câu chiến lợi phẩm thanh toán hoàn tất, tiên hà thủy điếu bảng ổn định lại, La Thiên vẫn như cũ là đệ nhất tên. Người thứ hai cùng La Thiên chỉ thua kém không đến 1.000 điểm. La Thiên nguyên bản liền không có muốn tranh lấy cao bao nhiêu xếp hạng, hoàn toàn là bởi vì bắt được Linh Ương Ngư, mới lập tức nhảy tới hạng nhất. Nếu như hắn ngay từ đầu toàn lực ứng phó, ra sức tranh thủ cao hơn xếp hạng, có lẽ sẽ vung người thứ hai rất nhiều điểm tích lũy. Mặt khác, Ngư Tiên Ông không có đem chiến lợi phẩm đổi thành điểm tích lũy, lần này điếu tiên hà thịnh hội, hắn điểm tích lũy là số 0. Nghe nói, Ngư Tiên Ông muốn đi cá hầm ăn. Thiên thiên thần linh chưa từng xuất hiện. Xem ra nghe đồn là giả. Có thật nhiều người thất vọng rời đi. La Thiên nguyên bản liền không có ôm hy vọng quá lớn, theo đám người rời đi. La Thiên, chúc mừng. Lúc này, Thu Hoàn Uyển xuất hiện ở trước mặt La Thiên. Nàng vẫn muốn chứng minh chính mình so La Thiên ưu tú hơn, nhưng điếu tiên hà thịnh hội kết quả, hai người chênh lệch cực lớn, để nàng đối với La Thiên ấn tượng thay đổi lớn, sinh ra một chút kính nể. Nàng buông xuống đối với La Thiên thành kiến, bình đẳng đối đãi. Dưới cái nhìn của nàng, tiên tộc khẳng định sẽ mời chào La Thiên, đến lúc đó La Thiên cũng là người tiên tộc. Ừm, cảm ơn. La Thiên nhàn nhạt đáp lại, sau đó rời đi. Hắn nghe được chúc mừng âm thanh quá nhiều, sớm đã tê dại. Lại La Thiên cùng Thu Hoàn Uyển, cũng không tính nhiều quen, cũng không bao sâu tình cảm. Thu Hoàn Uyển nhìn xem La Thiên bóng lưng rời đi, thần sắc sững sờ. Chẳng biết tại sao, trong lòng có chút không thoải mái. Điếu Tiên Hà Thịnh hội kết thúc, La Thiên đến tiên tộc đã có hơn 4 năm. Còn có không đến 1 năm, liền đầy 5 năm kỳ hạn. Lấy La Thiên tại tiên tộc biểu hiện, khẳng định có thể lưu tại tiên tộc tiếp tục tu hành, nhưng hắn lại không có ý định lưu quá lâu. Hắn còn có thủ lớn chưa trả. Bất quá báo thủ, lấy La Thiên thực lực bây giờ, hay là kém một chút. Mai tộc ở trong thập đại đế tộc, đều là đứng hàng đầu, cường giả như mây. La Thiên đi vào tu luyện linh tháp. Trước đó lúc thi hành nhiệm vụ, hắn kiếm lấy đại lượng điểm tích lũy, có thể yên tâm ở trong tu luyện linh tháp bế quan. Linh tháp trong mật thất tu luyện 2 ngày, bên ngoài chỉ mới qua 1 ngày. La Thiên lấy ra tại Thủy Điếu cung hối đoái linh tài, vận chuyển thần cấp công pháp cực âm hàn nguyên công, thôi động U Long thần mạch, liền bắt đầu dài dàng giặc bế quan. Thời gian nhoáng một cái, trong tu luyện linh tháp đi qua 2 năm, ngoại giới chỉ mới qua 1 năm. Ngay tại hơn 10 ngày trước, La Thiên tu vi tấn thăng thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Theo lý thuyết, tu vi đến thông thiên cảnh về sau, tốc độ tu luyện sẽ trên diện rộng chậm lại. Bất quá thần cấp công pháp không phải bình thường, La Thiên tại Thủy Điếu cung đổi rất nhiều đẩy mạnh tu luyện linh đan, lại thêm U Long thần mạch, 1 năm này thời gian, La Thiên tu luyện hiệu suất là thường nhân gấp 5-6 lần. La Thiên nguyên bản định tiếp tục tu luyện võ kỹ, bí thuật. Nhưng nghĩ tới chính mình đến tiên tộc đã đến 5 năm kỳ hạn, cần tiếp nhận khảo hạch, đạt tới tiêu chuẩn mới có thể tiếp tục lưu lại, hắn liền xuất quan. La Thiên đi vào xét duyệt chỗ. Ngươi không cần thông qua khảo hạch, có được tiếp tục lưu lại tiên tộc tu hành tư cách. Cao cấp chấp sự mỉm cười cáo chi La Thiên. Miễn trừ khảo hạch. La Thiên trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất miễn trừ khảo hạch kẻ ngoại lai. Lúc này, cao cấp chấp sự thu đến một cái mệnh lệnh. Hắn chợt trịnh trọng đối với La Thiên nói, La Thiên, thần linh triệu kiến ngươi. Thần linh triệu kiến. La Thiên tiến vào tiên tộc 5 năm, thấy qua thần linh không ít, nhưng chưa bao giờ cùng thần linh có nửa câu giao lưu. Đây là thần linh đại nhân trụ sở, ngươi mau đi đi. Cao cấp chấp sự lấy ra một tờ địa đồ, chỉ hướng mô vị thần linh trụ sở. La Thiên cấp tốc rời đi. Hắn đi vào khu hoạch tâm, nơi này thủ vệ trực tiếp cho đi. Thần linh khu đại nhân vật đã thông báo, ngươi có thể tiến vào. Ngay sau đó La Thiên đi vào thần linh khu, tình huống cũng là như vậy, thông suốt. La Thiên lần đầu tiên tới thần linh khu. Thần linh khu tại chỗ càng cao hơn, trở lại nhìn lại, có thể quan sát đến khu hoạch tâm cùng khu bình thường. Thần linh khu một ngọn cây cọn cỏ, một viên ngói một viên gạch, đều không nhiễm trần thế. Bốn phía hết thảy, tràn đầy mỹ cảm, tựa hồ vô luận nhiều một phần hay là thiếu một phần, đều để người cảm thấy là nét bút hỏng. La Thiên tìm tới vị kia triệu kiến mình thần linh trụ sở. Đứng lặng tại lộng lẫy to lớn tiên cung trước, La Thiên vừa mới chuẩn bị cùng thủ vệ nói chuyện với nhau. Tiến. Thẳng vào tâm linh thanh âm truyền đến. Tiên cung đại môn rộng mở, La Thiên thuận lợi tiến vào, tại một tên nữ buộc dẫn đầu xuống, hắn đi vào đái khách đại điện, gặp được vị kia thần linh. Chương 1233, chỉ cần giao tiền liền có tư cách. Đại điện ngay phía trên vị kia thần linh, chính là La Thiên tương đối quen thuộc thần linh tóc trắng, danh hào của hắn là Tuyết Quang Thần Quân. Gặp qua thần linh đại nhân, không biết triệu kiến tại hạ có chuyện gì. La Thiên chủ động hỏi thăm. Ngươi tiến vào tiên tộc 5 năm, tại trong hơn 1.000 người đến không hề nghi ngờ ưu tú nhất, thậm chí siêu việt rất nhiều người tiên tộc. Bởi vậy, tiên tộc ban thưởng ngươi một cái cơ hội, chính thức trở thành tiên tộc một thành viên. Tuyết Quang Thần Quân cũng không nhiều nói nhảm, thẳng vào chủ đề. Trở thành tiên tộc một thành viên. La Thiên đối với cái này không tính ngoài ý muốn, trước đó phỏng đoán qua. Tại thần vực đại lục, nhân tộc thân phận có thể tính hạng chót, tiên tộc thì là đứng tại đỉnh điểm. La Thiên hiện tại liền có cơ hội một bước lên trời này. Trở thành tiên tộc một thành viên, giống như là gia nhập cường đại tiên tộc, có núi rửa lớn này, La Thiên trước kia tất cả địch nhân, đều có thể tùy tiện giải quyết. Không biết trở thành tiên tộc, có yêu cầu gì? La Thiên hỏi thăm. Cần đối với ngươi tiến hành cải tạo, có được tiên tộc thể chất, mới có thể trở thành tiên tộc, xác suất thành công có 7 thành. Thất bại, sẽ đối với thân thể của ngươi cùng tiềm lực tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuyết Quang Thần Quân chi tiết nói. Gia nhập tiên tộc quả nhiên không có đơn giản như vậy, tiên tộc chỉ tán đồng người tiên tộc thể chất. Đương nhiên, 7 thành xác suất thành công đã rất cao. Tiền đặt cược này rất đáng được, một khi thành công sẽ thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Bất quá, La Thiên lâm vào do dự. Hắn từng tại Tịch Linh Tông làm qua thể chất cải tạo thí nghiệm. Bị cải tạo người đồng đẳng với vật thí nghiệm, thờ người tùy ý nghiên cứu, không có chút nào bí mật có thể nói. Đích thực đem chính mình giao cho tiên tộc nghiên cứu, La Thiên rất không yên lòng. Trở thành tiên tộc về sau, không được tự mình rời đi tiên tộc lãnh địa, hết thảy đều phải nghe theo tiên tộc căn bài. Bất luận cái gì âm tà ma đạo võ kỹ, vật phẩm, cũng không thể nhiễm mảy may, nếu như phát hiện, chắc chắn nghiêm trị, hy vọng ngươi làm tốt giác ngộ. Tuyết Quang Thần Quân lại nói, trở thành tiên tộc một thành viên cố nhiên là tốt sự tình. Nhưng tiên tộc quy củ sông nghiêm, trừng phạt thiên vệ. La Thiên bởi vì điếu tiên hà thịnh hội, không biết bị bao nhiêu tiên tộc cường giả ghi hận. Những người này đều có bối cảnh thân thế, La Thiên coi như trở thành tiên tộc, cũng là phổ thông một thành viên, đối diện với mấy địch nhân này ở thế yếu. Tiên tộc còn cần gánh chịu tương ứng trách nhiệm, đối kháng ma tộc. Làm cái nhân tộc cũng rất tốt. La Thiên cho ra trả lời. Hán vong linh kiếm thuộc về tà đạo cực phẩm thánh khí, tiên tộc cấm chỉ sử dụng. Ngoài ra, La Thiên Ú Long Thần Mạch, thuộc về âm minh hệ, chỉ sợ cùng tiên tộc thể chất mãnh liệt bài xích, cải tạo sẽ không thành công. Thậm chí La Thiên hoài nghi, tiên tộc có thể hay không tiêu diệt chính mình âm minh hệ thần mạch. Trên lý luận tới nói, La Thiên không trở thành tiên tộc, vẫn như cũ có thể lưu tại nơi này tu hành, hưởng thụ rất nhiều chỗ tốt. Ngươi có thể rời đi. Tiên tộc tôn trọng lựa chọn của ngươi. Tuyết Quang Thần Quân có chút ngoài ý muốn. Toàn bộ tiên tộc trong lịch sử, cự tuyệt trở thành tiên tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Tuyết Quang Thần Quân không có nửa câu giữ lại. Vô số kẻ ngoại lai tha thiết ước mơ cơ hội, cứ như vậy bị La Thiên cự tuyệt, hắn cũng không có cảm thấy rất đáng tiếc. Trở về thời điểm, La Thiên ý thức được, lấy mình bây giờ tích lũy điểm cống hiến, có thể đem đến khu hoạch tâm. Khu hoạch tâm ở mọi phương diện càng tốt hơn, cũng là thân phận địa vị biểu tượng. Thế là, La Thiên làm tương quan thủ tục, đi vào khu hoạch tâm. Về phần Lý Hoàn Sơn, sớm đã rời đi. Đầy 5 năm kỳ hạn thời điểm, Lý Hoàn Sơn tiến hành khảo hạch, kém một chút đạt tới tiêu chuẩn, bị ép rời đi tiên tộc. Bất quá! Lấy Lý Hoàn Sơn thân phận bây giờ, có thể tại túc gia lẫn vào rất tốt, 100 năm sau hắn có thể lại đến tham gia tiên tộc khảo nghiệm. La Thiên chỉ là đáng tiếc không có tạm biệt. Vừa đem đến khu hoạch tâm, liền có thật nhiều tiên tộc tìm tới cửa, đem La Thiên chỗ ở cung điện đại môn cho chặn lại. Đây không phải La Đại Sư sao? Điếu tiên hà thịnh hội hạng nhất. La Đại Sư thả câu kỹ xảo, chúng ta đã thấy được, cũng không biết La Đại Sư thực lực như thế nào, có dám đánh với ta một trận. Ta cũng muốn lãnh giáo một chút La Đại Sư thực lực. Mở miệng một tiếng La Đại Sư, kỳ thực đều không phục. Là cố ý châm chọc La Thiên. Trong những tiên tộc này, hơn phân nửa đều là tới khiêu chiến La Thiên. Còn có một bộ phận, là do ở tu vi quá cao, không có ý tứ lấy lớn hiếp nhỏ. La Thiên ở trong điếu tiên hà thịnh hội, đứng tại tất cả tiên tộc người dự thi đỉnh đầu, danh liệt thứ nhất. Đôi này người tiên tộc mà nói, là trước nay chưa có sỉ nhục. Từ trước tới nay, điếu tiên hà thịnh hội chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Thả câu thua. Chỉ có thể từ trong thực chiến đòi lại, thuận tiện giáo huấn La Thiên một trận. Không hứng thú. La Thiên lãnh đạm đáp lại. Tiên tộc đám người không chịu bỏ qua. Tiên hà thả câu hạng nhất hèn yếu như vậy sao? Hay là nói La Đại Sư chỉ biết câu cá, năng lực thực chiến vô cùng thê thảm. Tiên tộc đám người khiêu khích khích tướng. Có thể La Thiên vẫn như cũ thờ ơ. Trong đám người, Trang Diệu Anh các loại mấy tên tiên tộc có chút nóng nảy. Kỳ thật Trang Diệu Anh muốn tự mình đánh với La Thiên một trận, đem La Thiên dẫm tại lòng bàn chân. Nhưng trong điếu tiên hà thịnh hội, hắn làm có chút quá nóng, La Thiên còn nắm vuốt tóc của hắn, Trang Diệu Anh không dám đi kích thích La Thiên. Đừng khích tướng, nếu muốn cùng ta luận bàn, liền lấy ra để cho ta động tâm đồ vật. Mỗi người 50,000 linh tinh đi. La Thiên rất tùy ý nói. Tiên tộc đám người nghe đến lời này, kém chút tức hộc máu. Bọn hắn lần đầu nghe được. Tìm người luận bản còn phải giao tiền. 50,000 linh tinh, đủ đi diễn võ không gian ma luyện thật nhiều lần. 50,000 linh tinh đều không bỏ ra nổi tới sao. Lần này đến phiên La Thiên phản phúng khích tướng. Hắn vừa ở trong tu luyện linh tháp bế quan 2 năm, tu vi có chỗ tăng lên, thực chiến có thể thuần thục tự thân, củng cố thực lực. Cho nên hắn cũng không ghét chiến đấu. Nguyên bản định đi diễn võ không gian, hiện tại có người đưa tới cửa, La Thiên chắc chắn sẽ không buông tha. Chỉ bất quá La Thiên phát hiện, những này tiên tộc muốn cùng hắn chiến đấu suy nghĩ quá mãnh liệt, La Thiên liền thuận tiện dọa dẫm một bút. 50,000 linh tinh mà thôi, cùng ta một trận chiến đi. Một tên thông thiên cảnh trung kỳ tiên tộc quát. Hao phí 50,000 linh tinh đem tiên hà thả câu hạng nhất dẫm tại khá thấp, tuyệt đối là nét bút tính toán mua bán. Không có vấn đề. La Thiên một lời đáp ứng, thu lấy người này linh tinh. Ngay sau đó, hắn hỏi thăm những người khác, các ngươi không muốn cùng ta so tài. Hay là nói không bỏ ra nổi 50,000 linh tinh. Đám người sững sờ. Mục đích của bọn hắn chỉ là đánh bại La Thiên, ai bước lên đều như thế. Theo bọn hắn nghĩ, tên này thông thiên cảnh trung kỳ tiên tộc nam tử, đủ để nghiền ép La Thiên. Như vậy những người còn lại vì sao muốn lãng phí linh tinh? 50,000 linh tinh chút lòng thành, có thể ngươi khẳng định muốn liên tục cùng hai vị tiên tộc đánh một trận. Đừng đến lúc đó nói tiên tộc lấy nhiều khi ít. Một tên tuổi trẻ tiên tộc hừ lạnh. Chỉ cần giao tiền, tất cả mọi người đều có tư cách đánh với ta một trận. La Thiên cười nói. Đông đảo tiên tộc nghe cảm giác rất không thoải mái. Cái gì gọi là có tư cách? Nói hình như La Thiên thân phận rất tôn quý, thực lực cao cường, đám người tìm kiếm chỉ điểm giống như. Chúng tiên tộc vẫn không có đáp ứng, không muốn uổng phí lãng phí linh tinh. Nhưng này tên tuổi trẻ tiên tộc, có chút không tốt xuống đài, hắn không muốn yếu thế, vì vậy nói, nếu như ngươi cùng hắn luận võ sau khi kết thúc, không có năng lực đánh với ta một trận đâu. Ngươi bồi ta 100,000 linh tinh. Hắn cảm thấy, bá đạo như vậy vô lý yêu cầu, La Thiên chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nhưng ngoài ý liệu là, La Thiên đáp ứng. Chương 1234, ước chiến 8 tiên tộc. Cứ như vậy, La Thiên tiếp nhận hai tên người khiêu chiến, tu vi đều là thông thiên cảnh trung kỳ. Đồng thời hắn kiếm lời 100,000 linh tinh. Còn có người sao? Không phải mới vừa có rất nhiều người muốn khiêu chiến ta, hiện tại cũng không dám nói tiếp nữa. La Thiên tiếp tục hô hào, còn muốn kiếm nhiều một chút. Chúng tiên tộc có chút kỳ quái, La Thiên đây là thế nào? Hai cái thông thiên cảnh trung kỳ tiên tộc đối thủ còn chưa đủ. Một bên khác, Trang Diệu Anh nhìn thấy La Thiên bộ này tư thái, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Lúc trước tại diễn võ không gian, Đông Mã Mi cùng Trang Diệu Anh lần lượt ngụy trang thành khôi lỗi, cùng La Thiên chiến đấu. Kết quả La Thiên vượt cấp đánh bại Đông Mã Mi, cùng Trang Diệu Anh trong lúc giao thủ cũng không rơi vào thế hạ phong, còn cướp đi Trang Diệu Anh cực phẩm thánh khí Kinh Lôi Châu. Ra ngoài điều tra ma tộc lúc, La Thiên đối mặt mấy tên ma tộc vây bắt, là như thế nào chạy thoát, cái này đến nay là một điều bí ẩn. Một tên thông thiên cảnh trung kỳ tiên tộc, chỉ sợ khó mà chiến thắng La Thiên. Liền xem như hai cái, cũng không an toàn. Trang Diệu Anh thầm nghĩ, vạn nhất cái này hai tên tiên tộc khiêu chiến La Thiên tất cả đều thất bại, vậy thì càng mất mặt, ngược lại trợ trướng La Thiên uy danh. Thế là Trang Diệu Anh âm thầm cùng một ít tiên tộc truyền âm giao lưu. Cổ động bọn hắn khiêu chiến La Thiên, cũng hứa hẹn linh tinh hắn ra. Thính ta một người. Ta cũng tới. Lại có hai tên tiên tộc đứng ra, giao cho La Thiên 50,000 linh tinh. Bọn hắn là Trang Diệu Anh cổ động, tu vi cũng đều là thông thiên cảnh trung kỳ. Theo Trang Diệu Anh, thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong tiên tộc, tuyệt đối không phải là đối thủ của La Thiên. Bốn tên thông thiên cảnh trung kỳ, tuyệt đối có thể đánh bại La Thiên. Trang Diệu Anh yên tâm lại. Có lẽ sẽ bị người nói thành xa luân chiến, có thể đây đều là La Thiên yêu cầu. Bất quá. Một chút không biết rõ tình hình tiên tộc, nhìn thấy có nhiều người như vậy khiêu chiến La Thiên, bọn hắn cũng tới hứng thú. Bọn hắn cho rằng La Thiên trận chiến đầu tiên liền sẽ thua, phía sau khiêu chiến La Thiên mấy cái thông thiên cảnh trung kỳ, cũng là vì để La Thiên bồi bọn hắn 100,000 linh tinh. Một chút ham món lợi nhỏ tiện nghi tiên tộc, cũng đứng ra báo danh. Trong đó có hai tên thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Cuối cùng hết thể có 8 người khiêu chiến La Thiên. Khiêu chiến hiện tại liền có thể bắt đầu, bất quá các ngươi cần đáp ứng ta hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là, nhất định phải tại bịt kín luận võ chi địa luận bàn. Điều kiện thứ hai là, sau khi chiến đấu kết thúc, chỉ có thể công bố chiến đấu kết quả, không thể lộ ra mặt khác bất luận cái gì chi tiết. Chúng tiên tộc không có suy nghĩ nhiều, tất cả đều đáp ứng. Theo bọn hắn nghĩ, La Thiên là không muốn quá mất mặt, mới đưa ra những điều kiện này. Bọn hắn không quan trọng, chỉ cần có thể đem La Thiên đánh cho nửa chết nửa sống, đạt được thắng lợi là được rồi. La Thiên cùng 8 tên tiên tộc ước chiến sự tình, rất nhanh truyền ra. Ước chiến 8 tên tiên tộc. Xem ra Cẩm Tiên Hà thả câu hàm nhất, liền không đem tiên tộc để ở trong mắt. Tiên Hà thả câu hàm nhất, lập tức liền muốn liên tiếp bại 8 trận. Có không ít nghe hỏi đến tham gia náo nhiệt. Diễn võ điện bên cạnh, có một tòa đấu võ điện. Tiên tộc quy củ xâm nghiêm, không được tại trong lãnh địa tùy ý đánh nhau. Muốn đánh mà nói, hoặc là đi diễn võ điện, hoặc là đi đấu võ điện. La Thiên cùng 8 tên người khiêu chiến tiến vào đấu võ điện, ký kết khế ước về sau, cùng nhau tiến vào bịt kín đấu võ không gian. Nếu là bịt kín, liền xem như đấu võ điện người quản lý cũng không thể nhìn lén, nếu không sẽ gặp nghiêm trị. Cái này khiến rất nhiều đến xem náo nhiệt cảm thấy không thú vị. Hoàn Uyển tới. Trang Diệu Anh nhìn thấy Thu Hoàn Uyển quan tâm như vậy La Thiên, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Mở tối đấu võ trong không gian. Ta tới trước. 8 tên người khiêu chiến, theo giao tiền trình tự ra sân. Một tên thông thiên cảnh trung kỳ tiên tộc nam tử, cùng La Thiên xa xa giằng co. Đột nhiên, mây đen che đậy thương khung, vô tận lôi xà du tẩu, không ngừng có lôi đỉnh đánh xuống mà xuống, đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi. Ông tư tư. Trong mây đen, đại lượng lôi điện tụ tập, hóa thành một đạo dài ngàn mét lôi đỉnh trường thương, hướng La Thiên xuyên qua mà đi. Lôi đỉnh trường thương tốc độ công kích nhanh như kinh hồng. Cơ hồ sát na liền đến La Thiên trước mặt. Ha ha, cũng đừng một chiêu liền bại. Tiên tộc nam tử cười lạnh. La Thiên sắc mặt bình tĩnh như nước, thôi động chí âm băng lôi thể, âm lãnh hàn vụ mang theo màu xám cho lôi đỉnh, từ trong cơ thể khuyết tán mà ra. Đồng. Đối mặt dài ngàn mét lôi đỉnh trường thương, La Thiên điều động chân nguyên, một chưởng vung đánh mà ra. Bàn tay cùng lôi đỉnh trường thương va chạm, sinh ra kịch liệt bạo hưởng. Tiên tộc nam tử rất kinh ngạc, La Thiên càng như thế khinh thường, vậy liền phế hắn một bàn tay đi. Nhưng giao phong kết quả lại là, lôi đỉnh trường thương bị La Thiên một chưởng vô nát, tan thành mây khói. Tiên tộc nam tử lông mày hơi vặn. Có thể nhẹ nhõm ngăn lại một kích này, La Thiên thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Mặt khác 7 tên tiên tộc cũng đều sửng sốt một chút. So sánh ban sơ, ta cùng tiên tộc chênh lệch rút ngắn rất nhiều, hiện tại ta cực hàn chân nguyên. Vượt qua bình thường thông thiên cảnh trung kỳ tiên tộc, nếu là phối hợp chí âm băng lôi thể, có thể nhẹ nhõm thắng chi. La Thiên trong lòng lẩm bẩm. Tiên tộc làm thần vực đại lục mạnh nhất chủng tộc một trong, cá thể thực lực cực mạnh. La Thiên hiện tại trở về nhân tộc nói, có thể nhẹ nhõm chiến thắng thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong nhân tộc. Cửu lôi chu tà. Giữa thiên địa, lần nữa ngưng tụ ra lôi đỉnh trường thương, hết thể có 9 cái, tại tiên tộc nam tử điều khiển dưới. Từ bốn phương tám hướng vây công La Thiên. Đồng. Đồng. Đồng. Đồng. La Thiên không ngừng phất tay nên kích, đem từng cây lôi đỉnh trường thương đập tan, tựa hồ cũng không có phí bao nhiêu lực khí. Vây xem 7 tên tiên tộc, nhìn hoảng sợ run rẩy. Chúng ta đều đánh giá thấp La Thiên, thực lực của hắn so với bình thường thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong phải mạnh hơn. Bất quá, muốn vượt cấp khiêu chiến tiên tộc thông thiên cảnh trung kỳ, không có đơn giản như vậy. Hắn nhất định phải thua. Vây xem tiên tộc nghị luận. Hưu. Khi 8 cái lôi đỉnh trường thương bị La Thiên đánh nát lúc, cây thứ 9 lôi đỉnh trường thương lấy không có gì sánh kịp tốc độ mãnh liệt đâm mà đến. Hắc hắc, phía trước 8 lần công kích, đều là chướng nhãn pháp thôi. Tiên tộc nam tử khỏe miệng nít lên. Đinh bảnh. La Thiên vẫn như cũ vô tới một trường, lần này xúc cảm hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai trong lôi đỉnh trường thương ngàn mét này, cất giấu một kiện cực phẩm thanh khí, uy lực viễn siêu phía trước 8 lần công kích. Nhưng La Thiên vẫn như cũ đem một kích này ngăn lại, lôi đỉnh tiêu tán, lộ ra một cây trường thương đen kịt. Có đau một chút. La Thiên thu tay về. Đối diện tiên tộc nam tử trợn mắt hốt mồm. Đây chính là hắn dung nhập cực phẩm thanh khí một kích toàn lực. La Thiên lấy tay đối cứng, ngăn lại cực phẩm thanh khí, chỉ là có đau một chút. Hiu suy. La Thiên một thanh nắm trường thương đen kịt. Dùng lạnh lẻo thấu xương đem nó băng phòng, chợt ném mạnh mà ra. Tiên tộc nam tử chuẩn bị điều khiển thanh khí, tránh cho một kích này. Có thể âm minh hàn ý cùng cửu âm lôi lực ăn mòn, cắt đứt hắn cùng khí linh cảm ứng. Xuy. Đồng. Tiên tộc nam tử muốn tránh đi thì đã trễ, bị trường thương đâm trúng bả vai, đóng đinh trên mặt đất, ném ra một cái hô to. Kế tiếp. Là thiên thản nhân hô. Mặt khác 7 tên tiên tộc sắc mặt ngưng trọng. La Thiên nhẹ nhõm chiến thắng một tên thông thiên cảnh trung kỳ, không có thụ thương, tiêu hao cũng không lớn, cái này khiến để những người còn lại không chắc. Vốn nên cái thứ hai lên tuổi trẻ tiên tộc, biết mình bị hố, có chút không muốn lên trận. Được rồi, từng cái đến, có chút phiền phức, không bằng ba cái cùng đi đi. La Thiên lại nói, trong chiến đấu mới vừa rồi, La Thiên phát hiện thông thiên cảnh trung kỳ tiên tộc, đối với hắn khó mà tạo thành uy hiếp. Vì để cho chiến đấu hơi thú vị điểm, tiết kiệm thời gian, ba cái cùng đi, là cái không tệ phương án. Ngươi càng như thế xem nhẹ chúng ta. Còn lại bảy tên tiên tộc nghe đến lời này, cảm thấy sỉ nhục mãnh liệt. Bọn hắn thế nhưng là tiên tộc, thế mà bị một cái nhân tộc như vậy cười nhạo miệt thị, ai có thể nhịn được. Chương 1235, toàn thua. Bảy tên tiên tộc mặc dù cảm thấy nhận lấy khinh bỉ, cảm thấy sỉ nhục, nhưng không có người phản đối La Thiên đề nghị. Bọn hắn rất nhanh liền thương nghị ra, phái cái nào ba người ra sân. Đã ngươi muốn đánh ba, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Ra sân chính là ba tên thông thiên cảnh trung kỳ. Tới đi. La Thiên hơi nghiêm túc. Vâng. Vâng. Vâng. Ba tên thông thiên cảnh trung kỳ tiên tộc, không chút do dự xuất thủ, chấn động thiên địa đế uy quét sạch tứ phương, vô tận lôi đỉnh du tẩu thiên địa. Một người trong đó quát lên một tiếng lớn, thân thể trong suốt như thủy tinh, mặt ngoài hiển hiện lôi đỉnh hoa văn màu trắng. Hắn toàn thân lôi điện màu trắng quấn quanh, mang theo nặng nề như núi áp bách, hướng La Thiên cấp tốc tới gần. Người thứ hai tiên tộc, cùng La Thiên bảo trì khoảng cách nhất định, thi triển ra xích hồng sắc lôi đỉnh kiếm pháp, thế công hãi nhiên, chấn nhiếp tà quỷ. Người thứ ba bảo trì khoảng cách rất xa, cầm trong tay một thanh thạch cung, kéo ra dây cung. Một đạo lôi đỉnh màu xám đâm rách hư không, nhấc lên kinh người gió bão, lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ đánh tới. Am hiểu phòng ngự thể tu, am hiểu công kích kiếm tu, viễn trình quấy nhiễu cung tiễn thủ, ba người này tổ hợp đơn giản tuyệt phối. Liền xem như ba đánh một, bọn hắn cũng không có nửa phần khinh thường, muốn lấy tốt nhất đội hình dạy La Thiên làm người. Không tệ. La Thiên đối với cái này càng hài lòng, hắn cũng có thể yên tâm xuất thủ. Hắn tay trái tế ra kinh lôi châu, tay phải khắc họa lôi bạo phù. Đùng. Từ từ. Đem lôi bạo phù dán tại trên kinh lôi châu, cực phẩm thánh khí liền bay đi, cùng tiên tộc thể tu đụng vào nhau. Tại kinh lôi châu tăng phúc giới, lôi bạo phù uy lực khủng bố tuyệt luân, đem tiên tộc thể tu nổ lui mấy chục mét, trong suốt như kim cương trên thể phách lưu lại mấy chục đạo nhỏ bé vặn vẹo vết tích. Sau đó, La Thiên lấy ra vong linh kiếm. Nên kích người thứ hai tiên tộc kiếm tu công kích. Xì xeo tư. Một đạo bạo liệt màu xám cho lôi đỉnh kiếm quang, lấy ba đạo vô địch khí thế, đem tiên tộc kiếm tu kiếm chiêu cho xuyên thủng vỡ nát. Tiên tộc kiếm tu sắc mặt đột biến, La Thiên kiếm đạo dĩ nhiên cường đại như thế. Mắt thấy La Thiên một kiếm kia tiếp tục đánh tới. Đinh. Đồng. Tiên tộc kiếm tu vội vàng phòng thủ, chân nguyên cháo bị đánh nát, lôi đỉnh kiếm khi đem hắn bước lui xa mười mấy mét. Áo bào bị cắt vỡ mấy đạo lỗ hổng. Về phần người thứ ba tiên tộc cung tiễn thủ công kích. La Thiên thi triển phòng ngự võ kỹ hàn băng lôi thuẫn, cao cỡ một người nặng nghề cự thuẫn ngưng tụ mà ra, phía trên có rườm rà lôi điện hoa văn. Lôi đỉnh quang tiễn màu xám cho kia chúng mục tiêu lúc, đúng là bắn ra một cái hố vũng, không có phá vỡ La Thiên phòng ngự võ kỹ. Chí âm băng lôi thể sớm nhất phòng ngự võ kỹ là âm băng lôi cháo, đằng sau là phòng ngự xuất sắc hơn âm băng lôi giáp. Hàn băng lôi thuẫn là tu luyện tới tầng thứ 7 mới có thể thi triển, năng lực phòng ngự tiến thêm một tầng, thiếu hụt là diện tích phòng ngự có hạn. Cái này, nguyên bản lòng tin 10 phần 3 tên tiên tộc, cùng La Thiên giao thủ một chiêu về sau, sắc mặt giật mình. Ngoa tào, tất cả đều lỡ được. Hắn thật là nhân tộc sao? Làm sao có thể mạnh như vậy? Ta nguyên bản còn cho rằng, ba người bọn hắn trong mấy chiêu liền có thể nghiền ép La Thiên, hiện tại xem ra. Muốn thắng cũng không dễ dàng. Đứng ngoài quan sát mấy tên tiên tộc tại trước khai chiến đều cho rằng, La Thiên lập tức liền muốn vì chính mình tự đại trả giá đắt. Nhưng giao thủ kết quả, vượt qua tưởng tượng của mọi người. La Thiên lấy một địch ba, vẫn như cũ vững như bàn thạch, trái lại ba tên tiên tộc, tất cả đều chịu điểm vết thương nhẹ. To lớn như vậy tương phản, để bọn hắn rung động không thôi. Năm người nụ cười trên mặt biến mất, hết sức chăm chú ý chiến cuộc. Đồng. Ầm ầm. Trên bầu trời, bốn người kịch liệt giao phong, bạo tạc kinh động thiên địa, các loại lôi đỉnh bắn ra bốn phía, đem đại địa cày ra đạo đạo khe rãnh. La Thiên ổn ép 3 tên thông thiên cảnh trung kỳ tiên tộc. Thế công của hắn dần dần tăng lên, khiến cho 3 tên tiên tộc tim đập nhanh hơn, cảm nhận được vô hình áp lực. Dần dần, La Thiên nắm trong tay chiến cuộc, 3 tên tiên tộc bị hắn nắm mũi dẫn đi. Cũng không phải là tất cả đoàn đội, đều có thể phát huy ra 1 cộng 1 lớn hơn 2 hiệu quả. Cái này 3 tên tiên tộc lẫn nhau chưa quen thuộc, phối hợp đồng dạng, bị La Thiên nắm giữ tiết tấu về sau, đoàn đội hiệu quả và lợi ích càng thêm thấp kém. 3 tên tiên tộc luống cuống tay chân, không có chút nào phối hợp, thậm chí hơi không cẩn thận khả năng nội thương. Cuối cùng, La Thiên lấy thần cấp kiếm pháp Thiên Ngục Diệt Lôi kiếm, quét ngang 3 tên tiên tộc, thu được thắng lợi. Chúng ta thua. 3 tên tiên tộc thân chịu trọng thương, sắc mặt khó xử cực kỳ. Thật là đáng sợ kiếm pháp, tựa hồ là Thiên Ngục Diệt Lôi kiếm, nhưng lại có chút khác biệt, uy lực càng mạnh. Tiên tộc kiếm tu hồi tưởng phẩm vị La Thiên cuối cùng một kiếm. Đáng chết, đều tại các ngươi, ngu dốt đến cực điểm, không biết phối hợp ta. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Tiễn pháp kém như vậy. Tiên tộc thể tu cùng viễn trình cung tiễn thủ thì ầm ĩ lên. Tốt, tiếp xuống đến phiên 4 người các ngươi. La Thiên đối với còn lại 4 tên tiên tộc nói. Ước chiến 8 tên tiên tộc, lại chỉ dùng 3 trận chiến đấu đến giải quyết. 4 người cùng tiến lên. 4 tên tiên tộc lần nữa cảm thấy khuất nhục. Bọn hắn vốn cho rằng, chính mình căn bản không cần lên trận, chờ lấy La Thiên bồi thường 100.000 linh tinh là được. Kết quả bọn hắn không chỉ có muốn lên, hay là 4 đánh 1. 4 tên tiên tộc đánh 1 cái nhân tộc, việc này truyền đi bọn hắn đều muốn ném người chết. Nhưng bọn hắn nghĩ là, nếu là đánh thua, thật là ngay cả tổ tông mặt đều vứt sạch. Chúng ta trong 4 người, có 2 cái thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ sợ vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Không đúng, vừa rồi trận chiến kia, La Thiên lấy 1-3, tiêu hao khá lớn. Chúng ta không cầu chiến thắng, đem hắn từ từ mài chết là được rồi. Không sai, chúng ta nhiều người, từ từ hao tổn hắn. 4 người trịnh trọng đăng tràng. Đứng ngoài quan sát 4 tên tiên tộc, cũng là vạn phần khẩn trương. Nhất định phải thắng A. Lên trước nhất trận cũng thua trận tiên tộc nam tử thầm nghĩ. Đấu võ điện bên ngoài. Không ít vây xem náo nhiệt tất cả giải tán. Dù sao La Thiên ước chiến 8 tên tiên tộc, không biết muốn đánh bao lâu, cũng không thể quan chiến, thực sự không thú vị. Ta đi trước, đằng sau nói cho ta biết kết quả là đi. Có tiên tộc rời đi đấu võ điện. Ta ngược lại thật ra cho rằng, La Thiên trận chiến đầu tiên liền sẽ thua, mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực, chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Một tên tiên tộc nữ tử cười nói. Vừa dứt lời. Trong đấu võ điện, La Thiên cùng 8 tên tiên tộc đi tới. Xem đi, như ta sở liệu. Tiên tộc nữ tử cái cằm khẽ nhếch. Còn lại tiên tộc cũng cho rằng, nhanh như vậy liền đều đi ra, La Thiên khẳng định thua không thể tiếp tục chiến đấu. Vừa rồi có bao nhiêu cuồng vọng, hiện tại liền có bấy nhiêu mất mặt. Rất nhiều tiên tộc đã sớm chuẩn bị xong như thế nào chế nhạo trào phúng, đang chuẩn bị toàn bộ lấy ra, lại phát hiện không thích hợp. Bởi vì La Thiên nhìn qua không bị thương tích gì. Ngược lại là mặt khác 8 tên tiên tộc, thương thế thảm trọng, sắc mặt khó xử, túi đầu không nói. Chuyện gì xảy ra? Tiên tộc bọn họ không nốc, cảm giác kết quả khả năng không phải bọn hắn nghĩ như vậy. Chẳng lẽ 8 người này thua? Đây tuyệt không khả năng. Mà lại 8 cuộc chiến đấu, cũng không có khả năng nhanh như vậy kết thúc. La Thiên không có hướng đám người này giải thích, cấp tốc rời đi đấu võ điện. Còn lại tiên tộc. Tất cả đều đem cái kia 8 tên tiên tộc vây quanh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? La Thiên thua sao? Trang Diệu Anh bước nhanh xông lại. 8 tên tiên tộc cấp úng, ai cũng không muốn mở miệng. Cái cuối cùng ra mặt dày thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong nói, La Thiên thắng. Chương 1236, luyện chế bán thần khí. La Thiên thắng. Tên này ra mặt dày thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, không khỏi hồi tưởng lại sau cùng một trận chiến. 4 người bọn họ tất cả đều cùng La Thiên giữ một khoảng cách, dự định từ từ hao tổn. Nhưng La Thiên thể hiện ra khinh thường toàn trường tốc độ, đem bọn hắn 4 cái từng cái đánh tan, thời gian hao phí so đánh 3 còn ít hơn, thật sự là mất mặt. Các ngươi đều thua. Làm sao có thể, các ngươi cũng không phải heo, làm sao lại tất cả đều thua bởi hắn. 4 phía tiên tộc chấn kinh chất vấn. Từ 8 tên tiên tộc thương thế có thể nhìn ra đến, bọn hắn đều lên trận qua. La Thiên làm sao có thể liên tục đánh bại 8 tên tiên tộc? Huống hồ thời gian ngắn như vậy, đám người khó mà tin được đấu võ không gian đã tiến hành 8 cuộc chiến đấu. Có thể cái này 8 tên tiên tộc sẽ không lừa bọn hắn, hẳn là thật thua. Chúng tiên tộc lần nữa cảm thấy mất mặt, lại rất không minh bạch. 8 tên tiên tộc cảm thấy khuất nhục tức giận. Tình huống thật, so ngoại nhân phỏng đoán còn muốn khuất nhục, bọn hắn cũng không phải là từng cái lên, mà là quần ẩu thua với La Thiên. Cũng may bọn hắn có lấy cớ có thể không nói ra luận võ chi tiết, nếu không thật muốn bị tất cả mọi người chết cười. Trang huynh, chúng ta nhược điểm còn ở trong tay La Thiên, vậy phải làm sao bây giờ? Trang Diệu Anh, sở dĩ lại biến thành dạng này, đều là bởi vì ngươi. Lấy La Thiên tiềm lực, tiên tộc khẳng định sẽ mời chào, hắn một khi chính thức trở thành tiên tộc, chúng ta thì càng bắt hắn không cách nào. Ba tên tiên tộc lo lắng thúc giục Trang Diệu Anh. Tất cả câm miệng. Trang Diệu Anh lòng tràn đầy phẫn nộ, cũng không biết như thế nào cho phải. Rời đi đấu võ điện sau. La Thiên lúc trước hướng tàng thư các, đem 500 bản cổ tịch thu nhận sử dụng đến trong thiên thư. Vừa tới tiên tộc lúc, La Thiên dự định trước khi rời đi, đem tàng thư các tất cả thư tịch thu nhận sử dụng. Nhưng hắn quá bận rộn, tàng thư các thư tịch quá nhiều, trước mắt còn có 6 thành trở lên thư tịch không có thu nhận sử dụng. Chỉ có thể về sau nhiều đến mấy lần, tận lực thu nhiều ghi chép một chút thư tịch. Rời đi tàng thư các, La Thiên tiến về khu giao dịch. Tìm tới lần trước thu hoàn luyện giới thiệu luyện khí cửa hàng. Tiên tộc luyện khí bản lĩnh, tại toàn bộ thần vực đại lục đều là nhất lưu. Thu cô nương. La Thiên vừa đi vào cửa hàng, phát hiện thu hoàn luyện cũng ở đây. Nàng la tới sửa bổ cực phẩm thánh khí. Ngươi tới đây làm cái gì? Thu hoàn luyện có chút kinh ngạc. Điếu tiên hà thịnh hội, La Thiên danh liệt thứ nhất, hơn 2 vạn điểm tích lũy, đầy đủ hối đoái một kiện bán thần khí. Phương diện phòng ngự. Trước đó La Thiên tại cái này tu bổ cũng tinh luyện qua huyền kim thánh giáp. Luyện chế bán thần khí. La Thiên lộ ra một vòng ý cười. Bán thần khí đối với bán thần phía dưới bất luận kẻ nào, đều có lực hấp dẫn cực lớn. Ngươi khi đó không có hối đoái bán thần khí sao? Thu hoàn luyện càng thêm kinh ngạc. Trực tiếp hối đoái bán thần khí càng có lời, có thể La Thiên thế mà hối đoái một viên thần khí tàn phiến, chuyên môn đến luyện chế bán thần khí. Không thể nghi ngờ là cho mình tăng thêm kết xù tiêu phí. Luyện chế bán thần khí. Một tên cầm trong tay thiết chủ y tiên tộc đại hán, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt La Thiên, thần sắc có một chút kích động. Liền xem như tiên tộc, bán thần khí cũng rất thưa thớt, hán thân là luyện khí đại sư, có thể luyện chế bán thần khí cơ hội không nhiều. Bạch. La Thiên lấy ra 3 loại vật phẩm. Đầu tiên là màu bạc trắng mảnh vụn kim loại, đây là La Thiên ở trong bán thần bí cảnh lấy được. Thứ yếu là một khối tràn ngập lôi điện tinh thể khối vụn, đây là La Thiên tại Thủy Điếu cung hối đoái. Dạng thứ 3 vật phẩm, là La Thiên lựa chọn muốn dung luyện cực phẩm thánh khí. Trong tay hắn có vong linh kiếm cùng kinh lôi châu 2 kiện tính công kích cực phẩm thánh khí, cùng một kiện phòng ngự cực phẩm thánh khí huyền kim thánh giáp, đến cùng món kia cực phẩm thánh khí dung luyện, La Thiên suy tư hồi lâu. 2 viên thần khí tàn phiến, đều thuộc về công kích loại hình, huyền kim thánh giáp không thích hợp. Mai thứ nhất thần khí tàn phiến, phù hợp vong linh kiếm. Mai thứ 2 thì có thể cùng kinh lôi châu tốt hơn dung hợp. Cuối cùng La Thiên lựa chọn là, tính công kích càng hơn một bậc kinh lôi châu. 2 viên thần khí tàn phiến. Tiên tộc đại hán sắc mặt hơi kinh. Trong bán thần khí luyện chế, dung nhập thần khí tàn phiến càng nhiều, bán thần khí liền càng mạnh. Thu hoàn luyện hiếm thấy lộ ra kinh ngạc đến ngây người chi sắc. La Thiên từ chỗ nào làm đến 2 khối thần khí tàn phiến. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch La Thiên vì sao không hối đoái bán thần khí, đến lúc đó dung luyện mai thứ 2 thần khí tàn phiến, vẫn là phải xin mời luyện khí đại sư, tốn hao không nhỏ. Cho ta ngẫm lại. Tiên tộc đại hán vuốt ve cái cằm, đi qua đi lại. Đối với luyện khí đại sư mà nói, nhiều một viên thần khí tàn phiến, ảnh hưởng cũng lớn. Một lúc lâu sau, tiên tộc đại hán chuẩn bị mấy loại phương án, La Thiên từ đó chọn lựa một loại. Dung nhập 2 viên thần khí tàn phiến, phí tổn là 700.000 linh tinh, cần 10 tháng. Không có vấn đề, trước trả cho ngươi một nửa. La Thiên xuất ra 350.000 linh tinh. Thu hoàn luyện lần nữa giật mình, 700.000 linh tinh đối với La Thiên không hề khó khăn sao. Nàng cảm giác tiên tộc cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì, ngoại trừ tiên tộc thể chất bên ngoài, nàng tựa hồ các phương diện đều bị La Thiên siêu việt. Rời đi luyện khí cửa hàng sau. La Thiên, cùng ta luận bàn một trận đi. Thu Hoàn Uyển muốn biết La Thiên chân chính thực lực. 2 người lần đầu gặp lúc, Thu Hoàn Uyển 10 phần khinh thị La Thiên, nhưng La Thiên đi vào tiên tộc về sau, không ngừng làm nàng giật mình, liền ngay cả tu vi đều đổi tới. Hiện tại hai người đều là thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Thu Hoàn Uyển biết La Thiên rất mạnh, nhưng muốn kiến thức một chút. Ngươi không phải đối thủ của ta. Nếu như muốn thắng ta, ngươi chừng nào thì đem cái kia tám tên tiên tộc đánh bại lại nói. La Thiên thản nhiên nói. Thu Hoàn Uyển bị sặc. Sẽ có một ngày như vậy. Thu Hoàn Uyển ánh mắt kiên định, dấy lên đấu trí. Luyện chế xong bán thần khí, ta liền sẽ rời đi tiên tộc. Có lẽ ngươi vĩnh viễn không có thắng ta ngày ấy. La Thiên cười nhạt nói, sau đó chậm rãi rời đi. Thu Hoàn Uyển đứng lặng tại nguyên chỗ. La Thiên muốn ly khai. Căn cứ nàng biết đến tình huống, tiên tộc khẳng định sẽ mời chào La Thiên. Vậy La Thiên làm sao lại nói ra những lời này? Chẳng lẽ hắn cự tuyệt? Thu Hoàn Uyển trong lòng nhấc lên sóng lớn, càng phát ra thấy không rõ La Thiên. Luyện chế xong bán thần khí La Thiên liền rời đi tiên tộc. Trong tay hắn còn có rất nhiều điểm cống hiến, không nắm chặt sử dụng hết liền thua lỗ. Coi như đi tu luyện linh tháp tu luyện, trong tay hắn hơn 1 vạn điểm cống hiến, thời gian 10 tháng cũng dùng không hết. La Thiên đi vào tiên tàng điện. Không giống với miễn phí tàng thư các, nơi này mỗi một quyển sách đều muốn tiêu hao điểm cống hiến hoặc là linh tinh. La Thiên lựa chọn hối đoái một chút chỉ cần điểm cống hiến thư tịch, hoặc là cần đại lượng điểm cống hiến ít số lượng linh tinh. Đúng rồi. La Thiên nghĩ tới một chuyện. Lúc trước tại tàng thư các thời điểm, hắn đọc qua một quyển sách có quan hệ thần thoại cùng thần vực huyền mê, nhưng bên trong nội dung rất ít. Trong tiên tàng điện, hẳn là có kỹ lưỡng hơn ghi chép. La Thiên hao phí nhất định điểm cống hiến cùng linh tinh, đổi mấy quyển tương quan thư tịch, quả thật như La Thiên sở liệu. Hắn ở chỗ này, hiểu rõ đến tiên tộc tiên thiên thần linh càng nhiều tin tức, cùng thần vực đại lục mấy vị khác tiên thiên thần linh. Tiên tộc tiên thiên thần linh. Tên là Thiên Thánh, nguyên lai tiên tộc thần điện nhất vĩ ngạn tòa kia tượng thần, chính là Thiên Thánh. Đằng sau, La Thiên lại giải được càng nhiều vô thiên thần tổ cùng cựu thiên tà linh tin tức. La Thiên hiểu thêm một bậc đến cựu thiên tà linh thần bí cùng khủng bố. Hắn còn biết vô thiên thần tổ càng nhiều truyền thuyết thần thoại. Liên quan tới vạn vật chi chủ, chúng thần chi vương vô thiên thần tổ có tồn tại hay không suy đoán có thật nhiều, trong đó phần lớn suy đoán hắn là tồn tại, nhưng đã vẫn lạc. Còn có một cái suy đoán, vô thiên thần tổ bị cửu thiên tà linh giết chết. Cái suy đoán này, để cho người ta không rét mà run. Ngay cả trong thần thoại chúng thần chi vương vô thiên thần tổ đều chết bởi cửu thiên tà linh, hiện tại vạn tộc có thể ngăn cản cửu thiên tà linh sao? Nếu không hỏi một chút thiên thư, vô thiên thần tổ đến cùng có tồn tại hay không? La Thiên bỗng nhiên hiện một cái ý nghĩ. Chương 1237, Thần Bí Ngư Tiên Ông. Thiên thư danh xưng không gì không biết, không chỗ không hiểu. Hỏi một chút vô thiên thần tổ cũng không có vấn đề a. Trước xác nhận vô thiên thần tổ là có tồn tại hay không, sau đó xác nhận một chút, thần tổ đến cùng sống hay chết. Nghĩ tới đây, La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới. Thiên thư, vô thiên thần tổ có tồn tại hay không? La Thiên đặt câu hỏi. Ông! Thiên thư bắt đầu run rẩy, cổ thanh sắc trang giấy phát ra ánh sáng nhạt. Dựa theo dĩ vãng tình huống, tiếp xuống phía trên sẽ xuất hiện cần tiêu hao bao nhiêu trang năng lượng. Đúng. Nhưng thiên thư bỗng nhiên khép kín, quang mang tiêu tán, phảng phất trở nên yên ắng mục nát. Đằng sau, thiên thư liền không có bất kỳ phản ứng nào. Không được sao? La Thiên ngẩn người. Đây là hắn đạt được thiên thư đến bây giờ, lần thứ nhất gặp được thiên thư trả lời không được vấn đề. Là bởi vì vô thiên thần tổ cấp độ quá cao. Ừm. Cái này không mặt bên nói rõ, vô thiên thần tổ cũng không chỉ là truyền thuyết, mà là thật có như thế một vị thần linh. La Thiên đồng đẳng với đạt được đáp án. Thôi diễn cửu thiên tà linh tin tức, cần bao nhiêu tiêu hao? La Thiên lại đưa ra một vấn đề. Tại thần vực đại lục, địa vị đạt tới tầng thứ nhất định, liền có thể biết được cửu thiên tà linh tồn tại. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong cửu thiên tà linh một ít sự tích, đối với bọn hắn tình huống cụ thể, không người biết được. Vì sao mỗi lần cửu thiên tà linh đều là trống rông xuất hiện? Bọn hắn lại vì sao muốn cùng thần vực vạn tộc là địch? Ông! Thiên thư run rẩy, từ từ mở ra, nhưng ngay sau đó lại đùng một tiếng khép kín. Quả nhiên, không có đơn giản như vậy liền có thể biết. Lần này La Thiên có tâm lý chuẩn bị. Đồng thời hắn hiểu được, thiên thư cũng không phải là vạn năng. La Thiên đem trong tay thư tịch trả về chỗ cũ, chuẩn bị đi tìm quyển sách khác. Trên người của ngươi, có một kiện ẩn chứa vận mệnh thiên cơ thần vật. Sau lưng không có dấu hiệu nào truyền đến một thanh âm. Là ai? La Thiên đột nhiên quay người, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, chính là Ngư Tiên Ông. Ngư Tiên Ông là khi nào đi vào phía sau hắn, chính mình lại không có chút nào phát giác. Đây đối với một vị thông thiên cảnh võ đế tới nói, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Húng chi La Thiên còn có tiếp cận thần linh siêu cường cảm giác. Ngoài ra, Ngư Tiên Ông câu nói này, giống như là phát hiện. Thiên thư. La Thiên không dám xác định. Vừa rồi hai lần đặt câu hỏi, để La Thiên biết, thiên thư cũng không phải là không gì làm không được, có nó làm không được sự tình, như vậy tự nhiên cũng có thể phát hiện nó bí mật tồn tại. Tiền bối lời này giải thích thế nào? La Thiên giả bộ hồ đồ. Vật này, không thể tiết lộ. Ngư Tiên Ông hỏi một đằng, trả lời một nẻo. La Thiên tự nhiên biết thiên thư không thể tiết lộ, thế gian này bất luận cái gì vượt qua tự thân phạm trù bảo vật, cũng không thể tiết lộ. Ngươi cùng ta có duyên, tặng ngươi một tầng phong ấn. Ngư Tiên Ông lại nói. Vừa mới dứt lời, quanh người hắn hư không, liền hiện ra mấy trăm cái, mấy ngàn, mấy trăm triệu cái thánh khiết lập lòe phong cách cổ xưa văn tự. Những văn tự này phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Mỗi một cái văn tự đều cho La Thiên như núi cao lực lượng cảm giác, để hắn cảm giác tự thân nhỏ bé. Soạn! La Thiên không kịp phản ứng, cũng vô pháp phản kháng, những văn tự này như mênh mông hải lưu, tràn vào trong cơ thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi! La Thiên tâm thần rung động, nhìn chăm chú về phía Ngư Tiên Ông. Chỉ bằng vừa rồi một tay kia, La Thiên xác định thông thiên cảnh tuyệt đối làm không được. Có thể điếu tiên hà thịnh hội. Chỉ có thông thiên cảnh võ đế mới có thể tham gia. Nếu như Ngư Tiên Ông là thần linh, tiên tộc quy củ xâm nghiêm, mặt khác thần linh chắc chắn sẽ không cho phép hắn tham gia điếu tiên hà thịnh hội, phá hư quy củ. Chẳng lẽ lại, mặt khác thần linh còn phát hiện không được Ngư Tiên Ông tu vi? La Thiên lập tức kiểm tra tự thân tình huống, không phát hiện chút gì. Ý thức của hắn đi vào thiên thư thế giới, dứt khoát hỏi thiên thư được rồi. Thiên thư, lão nhân này làm cái gì? La Thiên không có tùy tiện tin tưởng Ngư Tiên Ông. Phong ấn. Thiên thư tiêu hao vài trang năng lượng, cho ra đáp án. Cái này chứng minh Ngư Tiên Ông không có lừa gạt La Thiên, tựa hồ cũng không có ác ý. Ngươi vì cái gì giúp ta? La Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, thăm dò Ngư Tiên Ông, nghĩ ra được càng nhiều tình báo. Ngươi cùng ta có duyên. Ngư Tiên Ông nói xong lời này, quay người rời đi. Hắn mỗi một bước phảng phất thuấn di. Trong chớp mắt liền biến mất tại tiên tàng điện. La Thiên đảo qua bốn phía, những người khác tại tìm kiếm thư tịch, không có bất kỳ cái gì dị dạng, tựa hồ không nhìn thấy vừa rồi phát sinh hết thảy. Thiên thư, về sau hay là thiếu vận dụng vật này, nhất là ở trước mặt thần linh. La Thiên thầm nghĩ. La Thiên tại tiên tàng điện đổi rất nhiều thư tịch, tăng trưởng tầm mắt của chính mình kiến thức. Hắn cũng thường xuyên đi tàng thư các, mỗi lần thu nhận sử dụng 500 bản thư tịch. La Thiên còn nghĩ qua đi bái phòng Ngư Tiên Ông, hiểu rõ càng nhiều tình huống. Nhưng Ngư Tiên Ông trụ sở, một mực đại môn đóng chặt, gõ cửa không người đáp lại. La Thiên từ ở tại phụ cận tiên tộc biết được, Ngư Tiên Ông cực ít ra ngoài, chỉ có tại cách mỗi trăm năm điếu tiên hà thịnh hội trong lúc đó, tất nhiên sẽ đi ra. Thế là La Thiên từ bỏ bái phòng. 10 tháng trôi qua rất nhanh. La Thiên đi vào luyện khí cửa hàng, tiên tộc đại hán không tại. Chỉ có mấy tên hắn mấy tên đồ đệ. La công tử, mời đi theo ta, sư phụ ở bên trong. Một tên tiên tộc đại hán đồ đệ nói. Thông qua cửa hàng cửa sau, đi vào một cái viện, sau đó tiến vào lòng đất, nơi này mới là tiên tộc đại hán phòng luyện khí. La Thiên đến lúc, Thu Hoàn luyện thế mà cũng ở đây. Ta chính là tới gặp biết một chút, người bán thần khí đến cùng như thế nào. Thu Hoàn luyện chủ động mở miệng. Ha ha, La công tử. Người bán thần khí thành công hoàn thành. Tiên tộc đại hán mang sang một cái hộp gỗ nhỏ, giao cho La Thiên trong tay. Mở ra sau khi, bên trong là một kiện hình dạng quái dị dao găm. La Thiên có thể nhận ra, kinh lôi châu bị áp xúc một chút, dung luyện tại lưỡi kiếm cùng chuôi kiếm ở giữa đốc kiếm vị trí, trong đó lôi quang lấp lóe. Lưỡi kiếm so sánh rộng, hai viên thần khí tàn thiến, đều dung luyện tại bộ vị này. Xem toàn thể đi lên, có chút cổ quái vụ về. Hai viên thần khí tàn phiến hoàn mỹ cùng kinh lôi châu dung luyện một thể. Cái này bán thần khí tính công kích không thể coi thường, còn gồm cả lực bộc phát. Tiên tộc đại hán giới thiệu. Nếu như là cùng vong linh kiếm dung luyện, công kích cùng bộc phát là không đạt được loại hiệu quả này. La Thiên đem bán thần khí từ hộp gỗ lấy ra. Lập tức, một cỗ đáng sợ lực lượng lôi đình lan tràn ra, trong đó có một bộ phận hướng La Thiên bàn tay ăn mòn mà đi. Đừng! Tiên tộc đại hán muốn ngăn lại đã chậm. Cái này bán thần khí trước đây không lâu luyện chế thành công, lực lượng tiết ra ngoài lợi hại, phải cần một khoảng thời gian làm lạnh. Hộp gỗ là đặc chế, chính là dùng để áp chế bán thần khí lực lượng, hán quên nhắc nhở La Thiên. Tiên tộc đại hán lập tức phóng xuất ra một cỗ xích hồng lôi huy, trải rộng hư không mỗi một tấc, đem bán thần khí tản ra huy thế suy yếu chấn áp. Tu vi của hắn là bán thần. Muốn luyện chế bán thần khí, thấp nhất cũng nhất định phải là bán thần tu vi. Mau thả tiến hộp gỗ, tay của ngươi sẽ phế. Tiên tộc đại hán hét lớn. Hắn chế tạo cái này bán thần khí, dung nhập hai viên thần khí tàn thiến, công kích lực buộc phát còn mạnh hơn, không phải bình thường thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong có thể tiếp nhận. Không có việc gì. La Thiên nhàn nhạt đáp lại, vẫn như cũ nắm bán thần khí, nghiêm túc quan sát. Chỉ gặp hắn toàn bộ cánh tay, ngưng kết một tầng âm lạnh u minh hàn băng, trên bán thần khí cũng bao trùm nhàn nhạt một tầng. U Long thần mạch, có thể áp chế trong bán thần khí ẩn chứa thần tính, để cái này bán thần khí an tĩnh. Tiên tộc đại hán cùng Thu Hoàn Uyển đều kinh trụ. Nhất là Thu Hoàn Uyển, mới vừa rồi bị bán thần khí tản ra sóng lực lượng chạm, bị thương nhẹ. Nhưng La Thiên tự tay nắm bán thần khí, lại bình an vô sự. Chương 1238, rời đi tiên tộc. La Thiên tay cầm bán thần khí, mỉm cười gật đầu, không tệ. Hắn đem bán thần khí thả lại trong hộp gỗ, thanh toán xong còn lại 350.000 linh tinh. Đa tạ, cáo tử. La Thiên lấy đi bán thần khí, rời đi luyện khí cửa hàng. Ngươi muốn về nhân tộc sao? Thu Hoàn Uyển theo ở phía sau. La Thiên đến tiên tộc 6 năm, thu hoạch kinh người. Tu vi tử vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tăng lên đến thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Còn có tàng thư các vô số thư tịch, tiên tàng điện thư tịch hắn cũng thu nhận sử dụng không ít. Thu được thần phẩm lôi hệ kiếm pháp, lôi đạo bí thuật lôi phủ. Điếu tiên hà thịnh hội lấy được đại lượng điểm tích lũy, đổi rất nhiều tu luyện chân tài cùng linh đan diệu dược, trong thời gian ngắn La Thiên sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện. Sau đó liền một kiện cường lực bán thần khí. Không thể không nói, tiên tộc là đến đúng, La Thiên cũng nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này, đào móc càng nhiều kỳ ngộ. Nhưng hắn nhất định phải rời đi. Phụ thân La Tiêu đã đi tới thần vực đại lục, có lẽ chính diện Lâm Mai Long Tiểu cùng Mai Tộc quy hiếp. Ngươi là muốn cho ta tiễn đưa. La Thiên ý thức được cái gì? Thu Hoàn Uyển đôi mắt lướt qua một chút hoảng hốt, lại rất nhanh bình tĩnh, sắc mặt lãnh đạm mà nói thế nào, ngươi đến tiên tộc lãnh địa cái thứ nhất gặp phải là ta, do ta đưa ngươi đi không phải vừa vặn. Đi. La Thiên gật đầu, không nói thêm gì. Tiên tộc quy củ nghiêm ngặt, La Thiên muốn rời khỏi, cần trước ghi danh. Còn cần ký kết một tấm khế ước, không thể đem tiên tộc bất kỳ tin tức gì để lộ ra đi, nếu không không cách nào rời đi. Khó trách ngoại giới đối với tiên tộc hiểu rõ rất ít. La Thiên ký khế ước, giao ra lệnh bài thân phận, liền tiến về tiên truyền đài. Mượn dùng tiên tộc tiên truyền đài, truyền tống đến tiên tộc biên giới, sau đó chạy tới nhân tộc, tương đối tiết kiệm thời gian. Thư Sơn. Trên đường thời điểm, La Thiên nhìn thấy một tòa hùng vĩ kỳ lạ sơn phong. Ngọn núi kia là hắn vừa tới tiên tộc đã tham gia Thư Sơn khảo nghiệm. Đúng lúc này. Một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm tại La Thiên não hải vang lên, thiếu niên, tiến đến chơi đùa. La Thiên không khỏi một cái giật mình. Đây là Thư Sơn chi linh thanh âm, có thể câu nói này để hắn nhớ tới Xuân Lâu ôm khách. La Thiên làm bộ không nghe thấy, tiếp tục tiến lên. Đừng như vậy đi vội vã, tốt xấu tiến đến cùng bản thân nói lời tạm biệt. Bản thân để cho ngươi miễn phí tiến vào Thư Sơn. Thư Sơn chi linh không ngừng cho La Thiên truyền âm. Đầu tiên chờ chút đã. La Thiên đột nhiên đối với Thu Hoàn Uyển nói. Thế nào? Thu Hoàn Uyển không rõ ràng cho lắm. Ta đi Thư Sơn một chuyến. La Thiên nói. Thu Hoàn Uyển không rõ ràng cho lắm. La Thiên trước khi đi Thư Sơn làm cái gì? Chỉ gặp La Thiên đi vào Thư Sơn trước, còn chưa hướng người quản lý thanh toán điểm cống hiến cùng linh tinh. Thư Sơn liền có một cái phòng sách tự hành mở ra, trên cửa còn có vài cái chữ to, để hắn tiến đến. Một màn này, để Thư Sơn người quản lý cùng Thu Hoàn Uyển trợn mắt hốt mồm. Thư Sơn người quản lý đối với Thư Sơn không gì sánh được quen thuộc, hắn làm gần ngàn năm, lần thứ nhất nhìn thấy không cần thanh toán cống hiến cùng linh tinh, liền có thể tiến vào Thư Sơn. Tựa hồ là Thư Sơn chi linh tận lực chiếu cố La Thiên. Mời đến. Người quản lý trịnh trọng xem kỹ La Thiên. La Thiên tiến vào trong Thư Sơn một cái phòng sách. Trước khi đi, miễn phí đưa tặng ngươi một lần Thư Sơn thể nghiệm cơ hội, còn không cảm tạ bản thân. Thư Sơn chi linh thanh âm vang lên. Đổi lại thường nhân, có thể được đến Thư Sơn chi linh chủ động tặng cho, định hưng phấn quên hết tất cả. Bất quá La Thiên cảm thấy, Thư Sơn chi linh có mưu đồ khác. Hắn mơ hồ đoán được, bất quá cũng không lo ngại. La Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía. Mỗi một tòa phòng sách, đều là một quyển sách thế giới. Trong phòng sách này văn tự, là một môn đao pháp võ kỹ. La Thiên không cần đao, nhưng ngàn vạn võ đạo, trăm sông đổ về một biển. La Thiên có thể cho Thiên Thư thu nhận sử dụng môn võ kỹ này, ngày sau có lẽ dùng tới được. Mà đổi thành một bên. Thư Sơn Chi Linh tập trung tất cả lực chú ý quan sát đến La Thiên. Lần trước Thư Sơn khảo nghiệm về sau, Thư Sơn Chi Linh suy nghĩ thật lâu, nghiên cứu ra không ít mới điều tra phương pháp. Người ăn gian cuồng vọng này, nó nhất định phải bắt được La Thiên gian lận phương pháp. La Thiên biết Thư Sơn Chi Linh có chủ ý gì. Lần trước, Thư Sơn Chi Linh không có phát hiện Thiên Thư bí mật, bây giờ Ngư Tiên Ông thực hiện một tầng phong ấn, Thư Sơn Chi Linh nếu có thể phát hiện, vậy liền kỳ quái. La Thiên lần nữa gian lận, giải đáp phòng sách này nan đề, tiến vào kế tiếp phòng sách, lập tức đem trong phòng sách tất cả văn tự thu nhận sử dụng đến Thiên Thư. Lần này Thư Sơn Chi Linh chủ động mời, mở ra phòng sách là trung tầng, giá trị tương đối cao. La Thiên xông cửa 20, thu nhận sử dụng 20 bản thư tịch. Trong đó cuối cùng trong một tòa phong sách, đúng là thần cấp võ kỹ một bộ phận. Thần cấp võ kỹ giá trị cực cao, coi như không hoàn chỉnh, cũng không thể coi thường. Kết thúc, thả ta ra ngoài. La Thiên hô. Một bên khác, Thiên Thư Chi Linh không có động tĩnh. Nó gặp đả kích, cảm giác cực kỳ không cam lòng. Liên tục hai lần, La Thiên tại nó dưới mí mắt gian lận, nó lại tìm không thấy gian lận chứng cứ. Nó về sau còn thế nào chủ trì Thư Sơn khảo nghiệm. Cái này Thư Sơn Chi Linh tìm không ra ta gian lận chứng cứ, sẽ không đem ta nhốt ở chỗ này đi. La Thiên nghĩ thầm, Thư Sơn Chi Linh tư duy không thể theo lẽ thường cân nhắc. Mười mấy hơi thở sau, La Thiên sau lưng cửa gỗ mở ra, hắn đi ra ngoài, cùng Thu Hoàn Uyển cùng một chỗ tiến về tiên truyền đài. Ngay tại sau một khắc, Thư Sơn một cái khác trong phòng sách, một tên tiên tộc nam tử đi ra. Ừm, La Thiên, hắn cùng Thu Hoàn Uyển muốn đi đâu? Tên nam tử này, chính là Điếu Tiên Hà Thịnh hội lúc, La Thiên bên cạnh ba tên tiên tộc một trong, Thu Hoàn Uyển người theo đuổi. Siêu. Hắn lặng yên theo sau. Tại Thư Sơn đỉnh cao nhất, nơi này mỗi một gian trong phòng sách văn tự, đặt ở toàn bộ thần vực đại lục cũng có thể coi là được trọng bảo. Trong đó có một tòa cổ kính phòng sách. Chủ nhân, nhân loại kia xác định vững chắc gian lận, hơn nữa còn 10 phần phách lối khiêu khích ta, ngài vì sao để cho ta thả hắn đi? Chủ nhân, ta tìm không ra nhân loại kia gian lận chứng cứ, ta là một cái không hợp cách Thư Sơn Chi Linh. Ta không hợp cách, ngài hay là đem ta trục xuất đi, để cho ta lẻ loi hưu quạng lang thang. Thư Sơn Chi Linh thanh âm không ngừng vang lên. Ngư Tiên Ông đang xem sách, hắn bưng lên một ly trà, nhẹ nhàng thổi thổi, phẩm một ngụm, không nhìn Thư Sơn Chi Linh lại nhải. Gặp lại, La Thiên thân ảnh, biến mất tại tiên truyền đài trong quang mang trận pháp. Nhân tộc hoàn cảnh so ra kém tiên tộc 1/10, lần sau gặp mặt, ta sẽ siêu việt ngươi. Thu Hoàn Uyển quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, một tên lén lén lút lút tiên tộc nam tử đi tới. La Thiên truyền tống đi nơi nào? Ta vừa vặn có kiện việc gấp tìm hắn. Hắn nhẹ nhõm liền thăm dò được, La Thiên truyền tống đến tiên tộc lãnh địa phía đông nam biên giới khu vực. La Thiên đi chỗ kia làm cái gì? Căn cứ kinh nghiệm. Loại tình huống này bình thường là muốn rời khỏi tiên tộc lãnh địa. Tiên tộc nam tử lập tức trở về, đem tin tức nói cho Trang Diệu Anh. Ta vừa nhận được tin tức, La Thiên cự tuyệt tiên tộc mời chào. Bây giờ hắn truyền tống đến tộc ta lãnh địa biên giới, xem ra hắn là rời đi tiên tộc. Trang Diệu Anh hai con người tinh lượng. Nhẫn mại lâu như vậy, cơ hội rốt cuộc đã đến. Tiên tộc nam tử thần sắc phấn chấn, lập tức cho hai gã khác tiên tộc truyền âm. Bọn hắn đều là bị La Thiên bắt được cái chuôi, nhiều lần bị La Thiên khi nhục, đã sớm muốn báo thủ. Bất quá, chỉ chúng ta bốn cái, việc này không nhất định có thể thành. Cần cao thủ tọa trấn mới được. Trang Diệu Anh nhớ tới La Thiên ước chiến 8 tên tiên tộc sự tình, nhất định phải đánh giá cao La Thiên thực lực, bằng không hắn đem lần nữa thua với La Thiên. Chương 1239, chặn giết. Trước khi rời đi, La Thiên tại khu giao dịch mua một tấm đại địa đồ, truyền tống đến tiên tộc lãnh địa vùng Đông Nam giới về sau, thẳng tắp phi hành đại khái 5 năm, vượt qua 4 cái chủng tộc thế lực, liền có thể đến Hỏa Linh tộc. Đến Hỏa Linh tộc, khoảng cách nhân tộc lân cận. Đây là bằng vào ta bây giờ tốc độ, nếu như chỉ là một tên phổ thông vô cực cảnh, muốn từ nơi này chạy về nhân tộc, chỉ sợ muốn 2-30 năm. Thân vực đại lục thực sự quá rộng lớn. Một ít chủng tộc thế lực truyền tống trận, không cho ngoại tộc sử dụng, chỉ có thể dựa vào chính mình bay. Cũng may thông thiên cảnh võ đế đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, có thể liên tục không ngừng hấp thu linh khí trong thiên địa, chân nguyên lại mênh mông như biển, có thể trèo chống lâu dài phi hành. Sau 10 ngày, La Thiên đến Nham quân tộc biên giới. Nham quân tộc còn mạnh hơn Hỏa Linh tộc, nghiêm trọng kỳ thị từ bên ngoài đến chủng tộc. Liền xem như gia nhập Nham quân tộc, còn chưa đạt tới địa vị tương đối cao, cũng vô pháp sử dụng trong tộc này truyền tống trận. Theo mấy ngày, nên đi ra rồi hả? La Thiên chắp tay sau lưng, phiêu phủ ở một mảnh hoang vu dãy núi trên không. Siêu siêu siêu. Hậu phương mấy đạo quang cầu vồng cấp tốc phóng tới, 4 tên tiên tộc 1 tên long mã tộc hiện thân. Dẫn đầu là Trang Diệu Anh, long mã tộc trung niên nữ nhân là Đông Mã Mi. Ngươi vài ngày trước liền phát hiện chúng ta. Trang Diệu Anh trầm giọng hỏi. Là các ngươi vài ngày trước mới cùng lên đến mà thôi, không nên đem ta nói như vậy vô năng. La Thiên thản nhiên nói. Trang Diệu Anh bọn người bị hế trụ, cái trán gân xanh nhảy lên. Ngươi đảm lượng không nhỏ à, biết chúng ta ở phía sau, ngươi còn dám rời đi tiên tộc lãnh địa, là đã làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Hừ, sắp chết đến nơi, nói khoác không biết ngượng. Mấy tên tiên tộc quát lạnh. Đông Mã Mi không nói một lời, nàng đối với La Thiên thực tế không nhiều lắm cửu hận, chỉ là thấy ngứa mắt thôi. Nhưng Trang Diệu Anh gọi nàng đến, Đông Mã Mi không cách nào cự tuyệt. Cùng tiến lên. Trang Diệu Anh quát chói tai, quanh thân quét sạch ra vô tận lôi đỉnh, trên bầu trời hội tụ. Diệu nhất trước lôi. Hắn vừa đến đã thi triển sát chiêu, đỉnh đầu dần dần hội tụ ra lập lòe sáng chói cự hình lôi cầu, giống như lôi đỉnh mặt trời. Xì xeo tư. Lôi đỉnh mặt trời tản ra ra một mảnh hừng hực dày đặc lôi quang, La Thiên phạm vi ngàn dặm hết thể vật chất trong nháy mắt hủy diệt bốc hơi. 4 người khác cũng đồng thời xuất thủ, hỗn loạn bàng bạc công kích giáng lâm mà tới. Trong 5 người bọn họ, có 2 đại thông thiên cảnh trung kỳ, 3 người khác đều là thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Như thế thế công, bình thường thông thiên cảnh trung kỳ, sẽ được trong nháy mắt miểu sát. La Thiên không chút hoang mang thôi động chí âm băng lôi thể. Phá! Một trường công ra, giống như lôi đỉnh băng sơn giống như trưởng lực nghiền ép mà đi, đem địch nhân công kích tất cả đều chặn đường, thôn tính tiêu diệt. Vâng! Một tầng hàn lôi phong bạo quét sạch phương viên mấy ngàn thước, giữa thiên địa lại khôi phục yên tĩnh. 5 người một mặt rung động. Vừa rồi, La Thiên một trưởng hóa giải bọn hắn 5 người công kích. Cái này thực sự không thể tưởng tượng. Bọn hắn thậm chí hoài nghi nhận lầm người, nhưng trong tầm mắt đích thật là thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong nhân tộc La Thiên. 5 tên tiên tộc trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, tất cả đều sửng sốt tại nguyên chỗ. Xuy. La Thiên tay cầm vong linh kiếm. Hướng phía Đông Mã Mi một kiếm chém tới, bạo liệt lôi quang, giống như thuần trắng tráng kiện bụi gai, xé rách hư không. Một kiếm này, Đông Mã Mi hai con ngươi đại trường, mặt lộ kinh hãi. Cái này ẩn chứa khủng bố lôi uy một kiếm, cho nàng một loại khó mà chống cự nguy cơ tử vong. Tại nguy cơ sinh tử nghiền ép phía dưới, Đông Mã Mi vượt xa bình thường phát huy, đánh ra một đạo kinh thiên cự quyền, nặng nề như núi, tản mát ra cuồng bá long uy. Đông Mã Mi cảm giác mình quyền pháp tiến vào hoàn toàn mới cảnh giới. Xuy. Nhưng sau một khắc, nàng vượt xa bình thường phát huy một quyền, bị lôi đỉnh kiếm quang bạo liệt kia vỡ ra đến. Đây chính là thần cấp kiếm pháp, Đông Mã Mi quyền pháp lại là thứ gì? Không. Đông Mã Mi kinh hô, hướng về sau lùi gấp, một kiếm kia trong nháy mắt truy kích mà đến, trúng mục tiêu phía sau lưng nàng. Nỗi đau xé rách tim gan đánh tới, Đông Mã Mi thân thể từ giữa đó xé rách. Hóa thành cháy đen, rơi xuống trên mặt đất. Đông Mã Mi chết. Một kiếm miểu sát. Mấy tên khác tiên tộc nhìn thấy cảnh này, không khỏi tâm kinh đảm hàn. 5 người vây giết La Thiên, vừa đối mặt liền bị phản sát một người. La Thiên thực lực đến cùng trưởng thành đến loại tình trạng nào? Giật mình nhất phải kể tới Trang Diệu Anh, hắn từng ở trong diễn võ không gian cùng La Thiên giao thủ qua, mặc dù khi đó hắn áp chế tu vi, nhưng cũng kiểm tra xong La Thiên đến cùng bao nhiêu cân lượng. Ngắn ngủi mấy năm trôi qua, La Thiên thực lực lại phát sinh biến hóa to lớn như vậy, trái lại Trang Diệu Anh tăng lên, cùng La Thiên so ra không đáng giá nhắc tới. Có chút năng lực, đáng giá lao phu xuất thủ. Gia nua thanh âm lạnh lùng đỗng nhiên vang lên. Một cỗ làm thiên địa vạn vật hồi hộp đế uy, từ bốn phương tám hướng tuôn ra, hình thành vô tận lôi điện, xen lẫn thành một tấm bao phủ thiên địa lôi võng. Ông chi chi, thiên địa bao phủ tại trong lôi võng, Trang Diệu Anh sát chiêu diệu nhật trước lôi, lập tức đạt được tăng phúc, phóng xuất ra mãnh liệt hơn vụng về lôi quang. Trên bầu trời, sấm sét vang dội, lôi đình hội tụ, hóa thành một đạo đường kính 6-7 mét cự hình lôi trụ. Đáng sợ lôi uy, khiến cho vạn vật thất sắc, phảng phất muốn đâm xuyên đại địa. Oanh đồng. Cự hình lôi trụ đánh mạnh mà xuống, chính giữa La Thiên, một tầng bạo ngược lôi đỉnh thủy triều quét sạch ra. Thật là đáng sợ một kích. Đổi thành ta, đã hôi phi yên diệt. Đương nhiên, La Thiên khẳng định cũng hôi phi yên diệt. Trang Diệu Anh bọn người sợ hãi thán phục, cũng nhìn về phía phương xa thiên địa một tên lão giả mũ trắng. Hắn chính là thả câu đại sư Hồ Thụy Đồng. Trong điếu tiên hà thịnh hội, Hồ Thụy Đồng bị tinh khiết tân thủ La Thiên liên tiếp cướp đi mấy con cá, còn bị La Thiên nhiều lần hủy diệt chân nguyên tuyến, mặt mũi tận tổn hại. Ngoài ra, Hồ Thụy Đồng cho rằng, đầu kia linh ương ngư hẳn là chiến lợi phẩm của hắn, La Thiên xảo mượn ngư tiên ông lực lượng, mới bắt được linh ương ngư, thu hoạch được điếu tiên hà thịnh hội đệ nhất. Hắn còn chưa có chết. Hồ Thụy Đồng ngữ khí lãnh đạm. Không chết. Làm sao có thể? Hồ Đại Sư vừa rồi một kích kia, uy lực tuyệt luân A. Mấy tên tiên tộc kinh ngạc. Theo lôi đình yếu bớt, bọn họ đích xác nhìn thấy trong đó một bóng người. Vừa rồi đối mặt Hồ Thụy Đồng cường đại công kích, La Thiên thúc giục phòng ngự võ kỹ hàn băng lôi thuẫn, miễn cưỡng ngăn cản xuống tới, chịu chút thương. Không hổ là thông thiên cảnh hậu kỳ tiên tộc, am hiểu lôi đạo, thực lực khủng bố. La Thiên trận đánh lúc trước Trang Diệu Anh các loại 5 người, có thể thành thạo điêu luyện. Nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng đối mặt thông thiên cảnh hậu kỳ tiên tộc, hay là kém không ít. Thật đúng là không chết ta, xem ra tiểu tử này trong tay bí mật không ít. Trang Diệu Anh khuôn mặt tâm lãnh. Làm phiên Hồ Đại Sư xuất thủ. Đánh giết kẻ này, chiến lợi phẩm Hồ Đại Sư phân 6 thành, chúng ta 4 người cầm 4 thành là được. Mấy tên khác tiên tộc nói. Ừm. Hồ Thụy Đồng nhàn nhạt gật đầu. La Thiên là điếu tiên hà thịnh hội hạng nhất. Có được đại lượng điểm tích lũy, đổi rất nhiều tu luyện linh tài, còn có một viên thần khí tàn phiến. Đôi này thông thiên cảnh hậu kỳ hắn tới nói, đều có lực hấp dẫn cực lớn. Các ngươi nguyên bản có thể sống thật tốt, lại muốn tới tự tìm đường chết. La Thiên hai con ngươi khép hở, cảm thán một tiếng. Nhất là mấy người các ngươi, ta đã rời đi, khối kia lưu ảnh ngọc đối với các ngươi mà nói, đã mất nửa điểm uy hiếp. La Thiên mở ra băng lánh hai mắt. Đảo qua Trang Diệu Anh các loại 4 tên tiên tộc. Trong tay của hắn, đột nhiên hiển hiện một thanh cổ sơ dao găm. Chương 1240, bán thần khí hiển uy. Ngươi bây giờ đã rời đi tiên tộc, chỉ là một cái hèn mọn nhân tộc, bản công tử nhìn ngươi không vừa mắt, liền muốn giết ngươi, như thế nào? Trang Diệu Anh khinh thường hừ lạnh. Hắn ngoại trừ muốn triệt để hủy diệt chứng cứ bên ngoài, còn muốn gây mất Thu Hoàn Uyển tưởng niệm. La Thiên, ngươi tử kỳ đã đến. Nói cái gì đều không dùng. Một tên khác tiên tộc cười nói. Không thích hợp. Hồ Thụy Đồng đống nhiên cảm thấy bất an. Hồ Đại Sư, thiếp ta một chiêu thử một chút. La Thiên khẽ quát một tiếng. Bàng bạc chân nguyên cùng cửu âm lôi lực, rót vào trong bán thần khí, cổ sơ dao găm kia lập tức bắn ra rực rỡ liệt lôi đỉnh, tản mát ra kinh tâm động phách, chấn nhiếp vạn vật thần lôi uy áp. Giờ khắc này, đám người phảng phất nghe được vạn vật tiếng kêu gào thảm thiết. Suy. La Thiên cánh tay vung lên, một đạo kinh diệu bát phương lôi quang bạo vạch phá thiên địa. Trong chớp mắt, bán thần khí liền đến Hồ Thụy Đồng trước mặt. Lực bộc phát đáng sợ này mang tới tốc độ kinh khủng, khiến cho người kinh hãi kinh hãi. Đây là bán thần khí. Hồ Thụy Đồng sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Hắn phòng bị La Thiên trong tay thần khí tàn phiến, nhưng làm sao cũng không ngờ tới, La Thiên sát chiêu sẽ là bán thần khí. Cái này mẹ nó có bệnh à, hối đoái thần khí tàn phiến. Sau đó lại đi chế tạo bán thần khí. Vì sao không trực tiếp hối đoái bán thần khí đâu? Đột nhiên, Hồ Thụy Đồng giật mình minh ngộ, La Thiên Hối Đoái thần khí tàn phiến là làm cho ngoại nhân nhìn, sau đó vụng trộm chế tạo thành bán thần khí, đối mặt nguy hiểm có thể cho địch nhân một trở tay không kịp. Thật sâu lòng dạ. Thật là đáng sợ tính toán. Bạch. Hồ Thụy Đồng vội vàng lấy ra một khối thần khí tàn phiến, giống một khối nhỏ mảnh ngói, thể tích rất nhỏ, chỉ có La Thiên Mai thứ nhất thần khí tàn phiến 1/3. Hắn thôi động thần khí tàn phiến, bộc phát ra một đoàn lôi đỉnh quang cầu, ngăn cản La Thiên bán thần khí. Đinh bành. Oanh chi chi. Kịch liệt vang vọng truyền khắp thiên địa, La Thiên bán thần khí đâm xuyên lôi đỉnh quang cầu, đánh trúng cái kia một khối nhỏ bán thần khí, cũng đỉnh lấy cái này khối nhỏ thần khí tàn phiến, đâm xuyên qua Hồ Thụy Đồng thân thể. Phúc. Hồ Thụy Đồng tại chỗ há miệng phun ra máu tươi, nhìn một chút bộ ngực mình đẫm máu cửa hang, tái nhợt trên khuôn mặt, hiện hiện vẻ kinh hãi. Điều đó không có khả năng. Hắn đã toàn lực ngăn cản, dựa theo phỏng đoán của hắn, mình có thể ngăn cản La Thiên bán thần khí công kích. Kết quả lại đại xuất dự liệu của hắn. La Thiên phát động bán thần khí một kích, sao có thể có như thế uy lực. Hồ Thụy Đồng lại há miệng phun ra máu tươi, thân hình thất tha thất thểu lùi về phía sau mấy bước. Hắn còn chưa chết, hoàn toàn là bởi vì tiên tộc cường đại thể chất, đối với lôi điện có nhất định kháng tính. Nhưng thương thế ngay tại kịch liệt chuyển biến xấu, hắn cách chết cũng không xa. Siêu. Hồ Thụy Đồng không dám dừng lại, quay người bỏ chạy. Bốn phía còn lại Trang Diệu Anh các loại bốn tên tiên tộc, bọn hắn còn ngây ngốc tại nguyên chỗ, không có tử vừa rồi một màn kia tỉnh táo lại. Đột nhiên, bốn người lần lượt cảm nhận được đến từ La Thiên ánh mắt băng lãnh, từng cái phảng phất bị dội cho bùn nước đá, đột nhiên bừng tỉnh, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng. La công tử, chuyện gì cũng từ từ. La huynh, ta cảm thấy ngươi mới vừa nói đúng, ngươi đã rời đi tiên tộc, khối kia lưu ảnh ngọc đối với chúng ta không có nửa điểm uy hiếp, nếu không chúng ta bây giờ lập tức xéo đi. Đừng giết ta, đừng giết ta. Bốn tên tiên tộc hoặc nịnh nọt hoặc thương lượng hoặc cầu khẩn. Đã chậm. La Thiên lạnh lùng nói. Bốn tên tiên tộc lập tức cảm nhận được đáng sợ sắc cơ, xoay người bỏ chạy. Vừa rồi bọn hắn tăng thêm đông mã mi, đều không phải là đối thủ của La Thiên. Húng chi La Thiên còn có bán thần khí, uy lực tuyệt luân, ngay cả thông thiên cảnh hậu kỳ Hồ Thụy Đồng, đều suýt nữa một kích mất mạng. Xuy. Đột nhiên, hậu phương truyền đến một cỗ hủy diệt thiên địa vạn vật cảm giác nguy cơ, Trang Diệu Anh toàn thân tóc gáy dựng lên, tim đập loạn không chỉ. Xoay người nhìn lại, một đạo rực rỡ liệt đến cực điểm lôi đình xẹt qua chân trời, đâm về bộ ngực của hắn. Bán thần khí. Trang Diệu Anh cho rằng, La Thiên sẽ chỉ đối với Hồ Thụy Đồng bực này khó mà chống lại tồn tại vận dụng bán thần khí, chắc chắn sẽ không đối với hắn dùng. Cho nên hắn không ngờ tới, tử vong sẽ đến nhanh như vậy. Ngươi không thể giết ta, gia gia của ta là thần. Trang Diệu Anh khàn cả giọng gào thét, đây là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Xuy. Bán thần khí đâm xuyên Trang Diệu Anh trái tim, cả người hắn hóa thành đèn kỵ sắc chết cháy, vỡ vụn thành mười mấy khối rơi xuống. Ngay sau đó, La Thiên tiếp tục thôi động bán thần khí, giết chóc ba người khác. Ba tên tiên tộc triệt để tuyệt vọng. Lấy La Thiên thực lực, đối phó bọn hắn mấy cái vốn là rất nhẹ nhàng, mà La Thiên thế mà còn vận dụng bán thần khí. Đừng a, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu a? Mấy người tại vô tận hối hận trong tuyệt vọng, bị bán thần khí hoanh sát. Có thể miễn cưỡng phát động lần công kích thứ 5. La Thiên lẩm bẩm. Hắn là đang mượn lần chiến đấu này, nhìn xem chính mình thôi động bán thần khí cực hạn. Thông thiên cảnh võ đế chân nguyên minh ngông, La Thiên tu luyện càng là thần cấp công pháp, nhưng trước mắt cũng nhiều lắm là chỉ có thể sử dụng 5 lần. Một bộ phận nguyên nhân là cái này bán thần khí uy lực lớn, cho nên tiêu hao lớn. Ngoài ra, bán thần khí so sánh khó khống chế, một chút tinh tế điều khiển không cách nào hoàn thành. Nếu không La Thiên thi triển một lần công kích, tinh chuẩn điều khiển bán thần khí, liền có thể đem Trang Diệu Anh các loại bốn tên tiên tộc toàn bộ miểu sát. Siêu. Nuốt vào một hạt khôi phục chân nguyên đan dược, La Thiên cấp tốc đi xa. Vừa rồi, hắn không có cho Hồ Thụy Đồng một kích chí mạng, là bởi vì hắn muốn dùng vong linh kiếm thu hoạch, dạng này liền có thể luyện chế ra một tên thông thiên cảnh hậu kỳ tiên tộc khôi lỗi. Thông thiên cảnh hậu kỳ khôi lỗi, cái này sẽ có thể trở thành La Thiên trong tay gần với bán thần khí cường lực át chủ bài. Ông! La Thiên trong hai mắt, có màu tím quang văn xoay tròn. Hắn mi tâm màu tím thiên nhãn cũng mở ra. Người trốn không thoát. Trong hư không, có mấy đầu hơi mở màu đỏ nhạt tia sáng, kéo dài đến phương xa. Hồ Thụy Đồng tu vi là thông thiên cảnh hậu kỳ, nhưng thương thế thảm trọng, tốc độ giảm nhiều, La Thiên có thể đuổi kịp. Sau một ngày, Hồ Thụy Đồng lượn quanh cái vòng tròn, chính hướng phụ cận thành thị bay đi. Chỉ cần đi vào võ giả tụ tập thành thị, lấy hắn tiên tộc thân phận, một câu liền có thể hiệu triệu vô số người, La Thiên dám đuổi theo, liền để hắn có đến mà không có về. Hồ Thụy Đồng, người muốn đi đâu? Sau lưng bỗng nhiên truyền đến La Thiên thanh âm, Hồ Thụy Đồng toàn thân run lên, không nghĩ tới La Thiên nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Hắn tăng thêm tốc độ bỏ chạy. Xuy. Sau một khắc, đến từ bán thần khí uy hiếp từ phía sau truyền đến. Hồ Thụy Đồng không nhìn thấy hy vọng sống sót, quyết định muốn cùng La Thiên đồng quy vu tận. Khi hắn quay người lúc, lại nhìn thấy món kia bán thần khí uy lực công kích rất yếu. Chẳng lẽ là La Thiên quá độ sử dụng bán thần khí, tiêu hao quá lớn. Hồ Thụy Đồng mặt lộ vẻ vui mừng, mình còn có sinh cơ. Nhưng vào lúc này, phía bên phải cách đó không xa, chẳng biết lúc nào hiện hiện một bóng người, chém ra một đạo lặng yên không tiếng động ú ảnh kiếm mang. Xuy. Một kiếm này trúng mục tiêu Hồ Thụy Đồng ngực lô lớn, khiến cho thương thế của hắn tiến một bước tăng lên. Hồ Thụy Đồng thân thể run rẩy, hai mắt lớn trừng, không đến hai hơi liền đoạt khí. Bán thần khí công kích, chỉ là một cái ngụy trang, hấp dẫn Hồ Thụy Đồng chú ý. Nếu không La Thiên không tiện dùng vong linh kiếm thu hoạch Hồ Thụy Đồng tính mệnh. Ông hô! Đánh giết Hồ Thụy Đồng đằng sau, La Thiên thiên nhãn nhìn thấy, một cỗ màu xám cho linh hồn thể, tràn vào trong vong linh kiếm. Chương 1241, thần La tái hiện. Thông thiên cảnh hậu kỳ tiên tộc linh hồn, tương đối khó luyện hóa, đoán chừng cần 1-2 năm mới có thể luyện hóa thành lệ quỷ, vì La Thiên sử dụng. Đến lúc đó, La Thiên có thông thiên cảnh hậu kỳ tiên tộc quỷ đế, lại thêm bán thần khí, liền xem như đối mặt thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong địch nhân, đều có thể quần nhau 1-2. Thần vực đại lục đại đa số chủng tộc trong thế lực, thần linh trí cao vô thượng, không gì sánh được hiếm thấy, liền xem như bán thần đều rất khó nhìn thấy. Trên cơ bản, chỉ cần không phải vận khí quá kém, La Thiên đến chỗ nào đều có thể đi ngang. Ngoài ra, trận chiến này thu hoạch cũng không chỉ là Hồ Thụy Đồng linh hồn, còn có một cái thần khí tàn phiến. Thần khí tàn phiến cực kỳ chân quý, bình thường thông thiên cảnh hậu kỳ đều có rất ít. Hồ Thụy Đồng là tiền tộc uy tín lâu năm cường giả, mới có một viên thần khí tàn phiến. Bất quá viên này thần khí tàn phiến rất nhỏ, coi như chế tạo thành bán thần khí, uy lực cũng thuộc về rất yếu loại này, không cách nào cùng La Thiên bán thần khí đánh đồng. Viên này thần khí tàn phiến, trước giữ đi. La Thiên bán thần khí dung luyện tương đối hoàn mỹ, nếu như đem thần khí tàn phiến mới này dung nhập trong đó, sẽ phá hư vốn có cấu tạo, ảnh hưởng lẫn nhau, không cách nào phát huy ra cả hai giá trị. Một phương diện khác, trong lúc nhất thời cũng rất khó tìm đến có thể dung luyện bán thần khí luyện khí đại sư. Trong trận chiến này, La Thiên cảm nhận được bán thần khí giao găm cường đại, lực buộc phát khủng bố tuyệt luân, không thể ngăn cản. Bán thần khí cũng phải có cái danh tự, liền gọi Kinh Lôi Thiên Nhận. La Thiên cho bán thần khí mệnh danh, sau đó quay người biến mất ở chân trời, đạp vào trở về nhân tộc lữ trình. Phi hành một hồi sau, La Thiên bỗng nhiên có loại cảm giác bất an, lập tức tăng nhanh tốc độ. Mười mấy hơi thở sau, ông anh, một đạo phảng phất đến từ ngoài cửu thiên thần quang, giáng lâm tại Trang Diệu Anh chết đi vị trí, đem phương viên mấy trăm dặm chiếu rọi một mảnh trăng sáng, vô số lôi đỉnh phun trào mà lên. Tản mát ra chấn nhiếp chư thiên thần quỷ đáng sợ uy áp. Phương viên mấy trăm dặm hết thể sinh linh, run lẩy bẩy, quỳ bái. Hô hô. Soạn. Bát phương linh khí hội tụ, hóa thành một đạo cao trăm trượng hư bạch quang ảnh. Đó là một tên khuôn mặt uy nghiêm mặt dài lão giả. Ai giết tôn nhi ta? Tên này mặt dài tiên tộc lão giả, chính là Trang Diệu Anh Gia Gia, tiên tộc thần linh. Bán thần khí khí tức. Còn có. Nhân loại khí tức. La Thiên biết, hắn giết Trang Diệu Anh bọn người, khẳng định sẽ kinh động tiên tộc, thậm chí Trang Diệu Anh Gia Gia, tiên tộc thần linh đại năng. Bất quá, hắn đã cho những người này cơ hội, bọn hắn không chút nào chân quý, La Thiên liền không có thủ hạ lưu tình. Dựa theo tiên tộc xâm nghiêm quy củ, tàn sát tiên tộc là tử tội. Nhưng nếu là tự vệ phản sát, thì không tội. Cho nên trên lý luận, La Thiên giết Trang Diệu Anh bọn người, không có tội danh. La Thiên chỉ là lo lắng. Trang Diệu Anh bọn người phía sau cường giả, lại bởi vì tư hận, xuống tay với La Thiên. Vừa rồi cố cảm giác bất an kia, hẳn là thần linh phát giác được cái kia mấy tên tiên tộc tử vong. Bất quá, ta đi kịp thời, tựa hồ không có bị phát hiện. La Thiên có tiếp cận thần linh siêu cường cảm giác, thần linh nếu là chú ý đến hắn, La Thiên nhất định sẽ phát giác. Nhưng hắn không dám thất lễ, phi hành hết tốc lực sau mười mấy ngày, mới hơi yên tâm lại. 5 năm sau, La Thiên dựa theo kế hoạch, đến Hỏa Linh tộc. Hắn không khỏi nhớ tới thê tử Ninh Tuyết Giao, lẩm bẩm nói, không biết Tuyết Giao tình huống thế nào. Ninh Tuyết Giao ngoài ý muốn trở thành thần vũ tộc lao tổ vật chứa, cùng một đám thần vũ tộc hậu duệ sinh hoạt chung một chỗ, ngụy trang thành một cái điệu thấp bí ẩn tông môn thế lực, ngay tại Hỏa Linh tộc sườn tây tiếp giáp Man Nhu tộc. Lúc trước lúc chia tay, La Thiên biết Ninh Tuyết Giao trong vòng 10 năm tu vi liền sẽ đến bán thần. Nhưng Ninh Tuyết Giao muốn gặp phải địch nhân, thế nhưng là thần vực đại lục chủng tộc cường đại thế lực vũ tộc. Đã từng thần vũ tộc lão tổ là thần linh, đều bị vũ tộc truy sát trọng thương, chỉ có thể lấy không ngừng thay đổi vật chứa phương thức sống sót. Ngoài ra, bởi vì những biến cố này, Ninh Tuyết Giao tuổi thọ có hạn, sẽ không vượt qua 1.000 năm, có lẽ chỉ có thể sống 200-300 năm. Muốn cứu nàng, có 3 cái phương pháp. Đầu tiên là tế hiến một tên chân chính thần vũ tộc. Nhưng thần vũ tộc cơ hồ diệt tuyệt, hiện nay vũ tộc đều đang lùng bắt cũng diệt tuyệt hết thể thần vũ tộc. Thứ hai là đạt được cường đại thần linh trợ giúp. Thứ ba là đem Ninh Tuyết Giao thể chất cải tạo thành thần vũ tộc. 3 loại biện pháp, đều là La Thiên hiện giai đoạn khó mà làm được, hắn chỉ có thể cố gắng tu hành, thực lực càng mạnh, liền có càng lớn hy vọng trợ giúp Tuyết Giao. Siêu. La Thiên lâm thời cải biến phương hướng, tiến về Man Nhu tộc. Hắn đi vào đã từng tịch linh tông địa phương, chỉ thấy đổ nát thê lương, không có phát hiện những người khác. La Thiên vận dụng tạo hóa quyết cùng thiên nhãn năng lực, có thể miễn cưỡng nhìn đến đây đã từng phát sinh qua một số việc. Ninh Tuyết Giao cùng những thần vũ tộc hậu duệ kia rời đi, đằng sau vũ tộc địch nhân đến, đem tịch linh tông phá hủy, tiếp lấy hẳn là đi điều tra Ninh Tuyết Giao đám người. Thiên nhãn năng lực nhận mãnh liệt quấy nhiễu, chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ cảnh tượng. Xem ra trong địch nhân có bán thần thậm chí là thần linh. Đối mặt cấp độ này đại năng, La Thiên muốn giúp cũng không giúp được một tay. Ninh Tuyết Giao tu vi, sớm đã đến bán thần, nếu nàng đều không thể thoát khốn, La Thiên đi cũng là chịu chết. Hắn duy nhất có thể làm, liền là mau chóng tăng cao tu vi thực lực, mới có thể giúp đến Ninh Tuyết Giao. Đám kia thần vũ tộc hậu duệ, bị vũ tộc truy sát nhiều năm như vậy, đều có thể sống sót, lần này nhất định sẽ không có việc gì. Yên lặng cầu nguyện một hồi, La Thiên rời đi nơi này. Nửa năm sau, La Thiên trở lại U Minh Động Tổng Đà. Lần trước La Thiên rời đi Tổng Đà, trở về nhân tộc thời điểm, nhận lấy một cái nhiệm vụ, hiện tại có thể kết toán. Mặc dù cái này huyết cấp nhiệm vụ ban thưởng, đã hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh của La Thiên. Dạ Phong ở đâu? La Thiên tùy tiện kéo cái sát thủ hỏi thăm. Lúc trước là Dạ Phong tại La Thiên nguy nan lúc, đem hắn mang vào U Minh Động. Đằng sau Dạ Phong cùng La Thiên cùng đi Tổng Đà. Người là thần La. Tên sát thủ này nhận ra La Thiên. La Thiên có chút ngoài ý muốn, mặc dù hắn từng là huyết cấp sát thủ bảng người thứ 50 sát thủ, nhưng trên bảng danh sách nhưng không có chân dung của hắn. Mà hắn biến mất quá lâu, đã từ huyết cấp sát thủ bảng xóa tên. Rời đi lâu như vậy, tùy tiện kéo một tên sát thủ, có thể nhận ra mình, hoàn toàn chính xác hiếm lạ. Ta không biết Dạ Phong đi đâu. Có lẽ đang bế quan đi. Tên sát thủ này trả lời. Lấy La Thiên bây giờ cảm giác lực, bén nhạy phát giác được tên sát thủ này có chút khẩn trương, hắn đang nói láo. À, nguyên lai Dạ Phong đi chấp hành nhiệm vụ, mà Hắc Nha tổ chức nhân thủ, chuẩn bị vây quét hắn, ngươi bởi vì tu vi quá thấp, không tham ngộ cùng đến trong kế hoạch. La Thiên đôi mắt băng lãnh xuống tới. Đây đều là tên sát thủ này nội tâm ý nghĩ, bị La Thiên cảm giác đi ra. Ngươi nói đúng. Không đúng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Không có chuyện. Tên sát thủ này khuôn mặt chấn động, mồ hôi lạnh chảy ra, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thần La vừa trở về, ngay cả Dạ Phong ở đâu cũng không biết, tại sao lại đột nhiên xem thấu hắn hoang ngôn, cũng biết được Hắc Nha kế hoạch. Siêu. La Thiên trong nháy mắt xông vào chân trời, biến mất tại trong hắc vụ. Đáng chết, thần La trở về, đến thông chi Hắc Nha lão đại. Tên sát thủ này mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lại đột nhiên phát hiện, trên ngực của mình có một cái cháy đen lỗ tròn. Bịch. Thi thể ngã xuống đất, cấp tốc hóa thành than cốc. Chương 1242, Tà Nguyệt Tông. Tại trong U Minh Động Tổng Đà, một tên sát thủ đông nhiên chết bất đắc kỳ tử, trong nháy mắt dẫn phát khủng hoảng. Chỉ chốc lát sau, liền có hơn 10 người chấp sự, mấy tên trưởng lão chạy đến. Còn có rất nhiều sát thủ, đều tại vây xem cố kia hóa thành than cốc thi thể. U Minh Động Tổng Đà, trong hỏa linh tộc mạnh nhất sát thủ thế lực, lại có nhân thần không biết quỷ không hay đi vào Tổng Đà, giết bọn hắn sát thủ. Như thế khiêu khích hành vi, chọc giận ở đây tất cả mọi người. Bẩm báo trưởng lão, căn cứ phụ cận lưu ảnh ngọc ghi chép hình ảnh, kẻ giết người là Thần La. Chấp sự đem một khối lưu ảnh ngọc giao cho cao tầng trưởng lão. Thần La. Hiện trường một mảnh xôn xao. Biến mất mấy chục năm huyết cấp sát thủ Thần La thế mà trở về. Nguyên lai là người một nhà hạ thủ. Một vị trưởng lão thần sắc có chút hòa hoãn. Nếu như là ngoại nhân hạ thủ, U Minh Động Tổng Đà cũng có chút mất mặt. Tiểu tử kia vừa trở về liền phạm tội. Cựu xa trưởng lão thở dài. Hắn từng muốn thu La Thiên làm đồ đệ, bị La Thiên huyền chuyển cự tuyệt, một mực cảm thấy đáng tiếc. Các ngươi đi đem Thần La cho bắt trở lại. Một tên mang theo kim xà mặt nạ dị tộc cao tầng quát lệnh. Hắn là chấp pháp đường trưởng lão, cho một đội chấp pháp đội viên hạ lệnh. Mặc dù là tổ chức sát thủ, thế nhưng không cho phép tại trong tổ chức tùy ý tàn sát, tình tiết nghiêm trọng, đem chỗ lấy cực hình. Lần này cựu xà trưởng lão muốn giúp La Thiên đều không có cách. Từng tại nhân tộc, U Minh Động cứ điểm bị Mai Long Tiểu liên hợp Tử Dương Tông các cường giả tiến đánh, La Thiên cùng Dạ Phong liền cùng đi đến U Minh Động Tổng Đà. Hắc Nha là Dạ Phong trước kia đối thủ một mất một còn, khi đó chính là huyết cấp sát thủ bảng người thứ 50 sát thủ, về sau xếp hạng bị La Thiên cướp đi, cũng thảm bại ở trong tay La Thiên. Có thể trận này đánh bại, không để cho Hắc Nha tỉnh táo, ngược lại để hắn càng thêm cựu hận La Thiên cùng Dạ Phong. Dạ Phong là La Thiên vừa tới thần vực đại lục liền nhận biết hảo hữu, La Thiên sẽ không thấy chết không cứu. Vừa rồi, La Thiên đã từ Hắc Nha tiểu đệ nơi đó, đạt được rất nhiều tương quan manh mối, hắn hơi thôi diễn, liền biết Hắc Nha cụ thể đi hướng. La Thiên bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến. Hỏa linh tộc Trung Bộ, Tà Nguyệt Tông. Một cái bỗng nhiên cao hứng môn phái nhỏ thế lực, chỉ có mấy trăm người. Dạ Phong mục tiêu lần này, là Tà Nguyệt Tông một vị trưởng lão. Nghe nói vị trưởng lão này tu luyện công pháp ma đạo, tàn sát mấy trăm nữ đồng. Dựa theo ta trước đó lấy được tin tức, vị này Tà Nguyệt Tông trưởng lão, tối nay sẽ ra ngoài đi săn. Tà Nguyệt Tông mặc dù là vừa cao hứng thế lực nhỏ, nhưng cũng có mấy tên thông thiên cảnh, Dạ Phong không dám chui vào ám sát. Hắn căn cứ tình báo tin tức, suy đoán ra tên này Tà Nguyệt Tông trưởng lão mấy lần trước đi săn lộ tuyến, liền mai phục ở đây, hy vọng có thể bắt được. Một lúc lâu sau, trong bầu trời đêm, một đạo màu tím quang ảnh cấp tốc lướt qua. Đoán đúng. Dạ Phong sắc mặt vui mừng, thân hình triệt để ẩn nấp đi, khi quang ảnh màu tím kia bay từ đỉnh đầu bay đi sau. Xuy. Dạ Phong đống nhiên giết ra, trong tay một viên quấn quanh khói đen truy thủ, vạch ra thẳng tắp băng lánh cực quang màu đen, đâm về bóng người màu tím phần lưng. Bóng người màu tím đột nhiên quay người, một đôi màu tím đen trong đôi mắt, lóe ra quỷ dị hoa văn. Nàng chính là Tà Nguyệt Tông tên kia tu luyện công pháp ma đạo trưởng lão. Đinh bành. Tà Nguyệt Tông trưởng lão 10 cái móng tay giống như đao nhọn đồng dạng, tản mát ra màu tím đen cuồng bạo khí lưu, hám kích tại khói đen trên truy thủ, đem nó bắn bay. Móng tay của nàng bị cắt đứt 2 cây, lui về phía sau mấy bước. U Minh Động huyết cấp sát thủ. Tà Nguyệt Tông trưởng lão diện mục lạnh nhạt tàn khốc. Đã nhiều năm như vậy, Dạ Phong tu vi đã là vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Danh liệt huyết cấp sát thủ bảng 45 tên. Căn cứ tình báo, tên này Tà Nguyệt Tông trưởng lão cũng là vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, bởi vì tu luyện công pháp ma đạo, thực lực muốn so bình thường vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong càng mạnh. Dạ Phong chọn lựa dạng này mục tiêu, là vì ma luyện chính mình, cũng vì càng nhiều treo giải thưởng ban thưởng. Nhưng sau khi giao thủ, Dạ Phong cảm thấy cố hết sức. Tên này Tà Nguyệt Tông trưởng lão công pháp ma đạo không phải bình thường. Thế công hung hãn điên cuồng, chính diện giao phong Dạ Phong không địch lại. Không biết tự lượng sức mình. Tà Nguyệt Tông trưởng lão lộ ra một vòng cười tà, quanh thân dâng lên một mảnh màu tím đen sương mù, trong đó có tà dị cây mây nhánh hoa lan tràn sinh trưởng. Thi triển ma đạo bí thuật về sau, nàng thực lực tổng hợp trên diện rộng tăng trưởng, nàng phải nhanh chút chém giết Dạ Phong, sau đó đi săn nữ đồng. Nhưng là thi triển bí thuật về sau, nàng linh cảm cũng tăng lên trên diện rộng. Đáng chết, phụ cận còn có sát thủ. Tà Nguyệt Tông trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Còn có sát thủ. Dạ Phong ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ là nhận lấy cùng một cái nhiệm vụ đồng hành. Làm có kinh nghiệm uy tín lâu năm sát thủ, hắn biết ở bên ngoài, bọn sát thủ lẫn nhau lừa giết sự tình quá thường gặp. Hắn chỉ có thể hy vọng, phu cận sát thủ là người tốt đi. Giấu ở vụng trộm sát thủ, chính là Hắc Nha cùng tiểu đệ của hắn. Trước không vội mà xuất thủ, để bọn hắn đấu, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắc Nha khỏe miệng cười lạnh. Lúc trước bại ở trong tay La Thiên, hắn mặt mũi tận tổn hại, bao giờ cũng đều muốn lấy báo thủ. Có thể La Thiên một mực không có trở về. Hắc Nha trước hết đối phó đã từng đối thủ một mất một còn Dạ Phong. Tu vi của hắn là vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, bị Dạ Phong cho đổi tới, nhưng giống nhau tu vi, cũng sẽ có chênh lệch rất lớn, nhất là tại như là cao núi giống như thông thiên cảnh bậc cửa trước mặt. Dạ Phong là vừa tu luyện tới hậu kỳ đỉnh phong không lâu, Hắc Nha là đột phá mấy chục năm. Hắn hiện tại là huyết cấp sát thủ bảng xếp hạng thứ 3 khủng bố sát thủ. Cái bài danh này liền có thể nhìn ra Dạ Phong cùng hắn chênh lệch thật lớn, huống chi hắn còn mang theo mấy tên tiểu đệ. Lão đại, Tà Nguyệt Tông trưởng lão chạy trốn. Một tên tiểu đệ truyền âm nói. Cái này tương đối đáng tiếc, bất quá không quan trọng, chúng ta mục tiêu lần này, nguyên bản cũng chỉ là Dạ Phong. Động thủ. Hắc Nha quát lệnh. Nhưng vào lúc này, một cỗ tràn ngập sát ý thông thiên cảnh đế uy giáng lâm, phương viên mấy ngàn thước bao phủ tại trong băng lánh huyết quang. Dạ Phong, Tà Nguyệt Tông trưởng lão, Hắc Nha cùng tiểu đệ của hắn, lập tức thân hình cứng đờ, nội tâm sinh ra sợ hãi. Xuy. Một vòng thê lánh băng hàn huyết sắc kiếm quang vạch phá thiên địa. Không. Tà Nguyệt Tông trưởng lão không cam lòng gào thét, sau một khắc, đầu liền bị chém xuống. Dạ Phong quay người nhìn về phía phương xa, một tên người khoác hắc bảo nam tử chậm rãi tới. Băng huyết. Dạ Phong nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai giấu ở phụ cận sát thủ là băng huyết. Đây là cựu xà trưởng lão đệ tử, bây giờ đã là trên minh cấp sát thủ bảng nhân vật đáng sợ. Liền xem như Hắc Nha, cùng băng huyết ở giữa đều cách cả một cái ưu cấp sát thủ bảng. Mà băng huyết chỉ là tương đối lãnh khốc, cũng không tàn khốc, trước mắt không nghe nói hắn giết hại đồng hành sát thủ nghe đồn. Các ngươi, chuyện gì xảy ra? Băng huyết nhìn Dạ Phong một chút, vừa nhìn về phía nơi xa giấu ở vụng trộm Hắc Nha tiểu đội. Chúng ta trùng hợp đi ngang qua nơi này, không nghĩ tới có thể thấy băng huyết đại nhân kiếm pháp, thật quá may mắn. Hắc Nha mấy người chủ động đi tới. Dạ Phong kinh hãi. Hắc Nha bọn người lại vẫn giấu kín tại phụ cận, cái này rõ ràng là tới giết hắn. Băng huyết cũng không phải đồ đần, nhìn ra Dạ Phong cùng Hắc Nha bọn người ở giữa có kỳ quặc, nhưng hắn lười nhác còn nhiều. Hắn sở dĩ giúp Dạ Phong giết Tà Nguyệt Tông trưởng lão, một là bởi vì Dạ Phong là La Thiên hảo hữu. Sư tôn từng muốn thu La Thiên làm đệ tử, nhưng bị cự tuyệt. Băng huyết đối với La Thiên bực này thiên kiêu sát thủ cũng có chút hứng thú. Hai là bởi vì, băng huyết nhiệm vụ lần này mục tiêu là Tà Nguyệt Tông tông chủ, cho nên thuận tiện suy yếu một chút Tà Nguyệt Tông lực lượng. Không có còn nhiều, băng huyết trực tiếp rời đi. Chương 1243, đáng sợ ma công. Dạ Phong mắt thấy băng huyết muốn rời khỏi, hắn lập tức luống cuống. Băng huyết không tại. Hắc Nha tiểu đội tuyệt đối sẽ giết hắn. Băng huyết đại nhân, ngươi mới vừa rồi giúp ta, tiếp xuống nhiệm vụ của ngươi, ta có thể vì ngươi ra sức châu ngựa sao? Dạ Phong tranh thủ thời gian ôm đùi. Chỉ cần mình đi theo băng huyết, Hắc Nha bọn người liền không có cách nào đối phó chính mình. Băng huyết khẽ nhíu mày, hắn thói quen một mình hành động. Nhiệm vụ của ta cũng cùng Tà Nguyệt Tông có quan hệ, trước đó đã điều tra rất nhiều Tà Nguyệt Tông tình huống, nhất định có thể đến giúp một chút bận bịu. Dạ Phong biết băng huyết tính tình, lại vội vàng nói. Tốt, đi theo ta. Băng huyết khẽ gật đầu. Hắc Nha sầm mặt lại, mắt thấy kế hoạch liền muốn đạt được, thế mà bị băng huyết làm hỏng. Hết lần này tới lần khác cái này băng huyết thực lực vô cùng kinh khủng, là trên minh cấp sát thủ bảng một thành viên. Ở đây tất cả mọi người cộng lại đều không phải là hắn một chiêu chi địch. Băng huyết đại nhân, để cho chúng ta cũng đi theo ngươi đi, chúng ta có thể giúp ngươi ngăn lại mặt khác lâu la. Ngươi liền có thể chuyên tâm đối phó mục tiêu ám sát. Hắc Nha thỉnh cầu nói. Chỉ cần có thể đi theo băng huyết, liền còn có hy vọng xử lý Dạ Phong. Cuối cùng, băng huyết mang theo Dạ Phong, Hắc Nha tiểu đội, đi vào Tà Nguyệt Tông phụ cận. Căn cứ ta được đến tin tức, Tà Nguyệt Tông tông chủ, rất có thể là từ yêu tộc chạy trốn tới nơi này tới ma đạo người tu hành. Dạ Phong đem chính mình nghe được tin tức toàn bộ nói ra. Yêu tộc, tại man hoang thời kỳ. Chỉ là trung hạ các thế lực, nhưng ở thái cổ thời kỳ cấp tốc quật khởi, bây giờ đã trở thành thần vực đại lục cường tộc. Biết, các ngươi trước ở lại bên ngoài, đợi chút nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói xong, băng huyết liền hóa thành một đạo hữu ảnh, lặng yên tiềm nhập Tà Nguyệt Tông. Ai? Dạ Phong chuẩn bị gọi lại băng huyết, nhưng đã muộn. Xong, xong. Hiện tại nơi này chỉ còn lại hắn cùng Hắc Nha tiểu đội, Dạ Phong toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, cảm giác mình lúc nào cũng có thể sẽ bị vây giết. Hắc hắc, Dạ Phong, nói cho ta một chút thần la tình huống đi. Hắc Nha tiếng cười làm cho Dạ Phong cơ thể phát lạnh. Thần la. Dạ Phong trong mắt chuyển trượt một vòng, quắc, hắn biến mất mấy chục năm, các ngươi cho là hắn đã chết rồi sao? Buồn cười, thần la hiện tại so với ngươi tưởng tượng phải cường đại. Như vậy vụng về hoang ngôn, cho là ta sẽ tin sao? Hắc Nha cười nhạo. Hắn cho rằng Dạ Phong nói lời, có nhất định khả năng. Nhưng bây giờ, Dạ Phong tuyệt đối là tại không có căn cứ nói bừa. Xem ra, ngươi khả năng cũng không biết hắn tình huống. Hắc Nha đôi mắt hơi trầm xuống, một sợi sát cơ hiện lên. Đột nhiên, một đạo thanh âm xa lạ lại quen thuộc, tại Dạ Phong, Hắc Nha đám người phía sau vang lên, ngươi muốn biết thần la cái nào tình huống, ta có thể nói cho ngươi. Mấy người đột nhiên giật mình. Có người sau lưng. Bọn hắn trước đó lại không có chút nào phát giác. Đám người thân thể căng cứng, chậm rãi quay người, thấy được La Thiên. Đã từng La Thiên mang mặt nạ che giấu tung tích, là vì tránh né cửu nhân, kỳ thật hiện tại không cần như thế. Nhưng hắn hay là đeo lên trước kia mặt nạ, trở thành sát thủ thần la. Thần la. Dạ Phong kinh hỉ, Hắc Nha bọn người chấn kinh. Hắn trở về lúc nào? Mà lại đây là thân pháp gì? Hay là ẩn nấp bí thuật? Tới gần đằng sau ta, thế mà đều không có phát giác được. Hắc Nha sắc mặt ngưng trọng. Đã từng La Thiên, để lại cho hắn một chút bóng ma. La Thiên xuất hiện lần nữa, bóng ma bị tỉnh lại bộ phận, lại thêm La Thiên lặng yên không tiếng động đi vào phía sau hắn, để Hắc Nha tâm nghi kỵ đan. Tất cả mọi người là U Minh Động tổng đà sát thủ, người biến mất lâu như vậy, rất nhiều sát thủ lo lắng ngươi ngoài ý muốn nổi lên. Ngươi có thể còn sống trở về thật sự là quá tốt. Hắc Nha mặt ngoài qua loa, nội tâm đang mắng La Thiên thế nào không chết, còn ở lại chỗ này cái thời điểm đột nhiên xuất hiện, xáo trộn kế hoạch của mình. Ý tưởng chân thật của hắn, La Thiên tất cả đều có thể nghe đến. Đồng. Đột nhiên, trong Tà Nguyệt Tông truyền đến tiếng nổ mạnh, một đạo thê lánh huyết quang bắn về phía bầu trời đêm, ngay sau đó ngập trời màu tím đen ma khí bốc lên mà ra. Tặc tử lớn mật. Dám chui vào tông ta hành thích, nhận lấy cái chết. Tràn ngập phẫn nộ cùng điên cuồng tiếng gầm gừ truyền ra. Băng huyết động thủ. Hắn thành công ám sát một tên thông thiên cảnh sơ kỳ. Quá lợi hại, không hổ là minh cấp sát thủ, thế mà đem thông thiên cảnh sơ kỳ võ đế một kích mất mạng. Dạ Phong, Hắc Nha bọn người sợ hãi thán phục. Lên. Dạ Phong cùng Hắc Nha bọn người đạt thành nhất trí. Bọn hắn mặc dù đều có mục đích, lại đều không dám đắc tội băng huyết. Nhất định phải ra sân hỗ trợ. Siêu siêu siêu. Tại bọn hắn xông vào Tà Nguyệt Tông thời điểm, băng huyết lại chém giết một tên thông thiên cảnh sơ kỳ. Sau đó hôn chiến bộc phát. Băng huyết nên chiến một tên thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ đế trưởng lão, hơi chiếm ưu thế. Dạ Phong, Hắc Nha các loại sát thủ, cùng với những cái khác Tà Nguyệt Tông cao tầng kịch liệt giao phong. Về phần Tà Nguyệt Tông tông chủ, tựa hồ đang đứng ở trọng yếu bế quan thời khắc. Băng huyết dò xét thời điểm bị địch nhân phát hiện, đằng sau liền biến thành dạng này. Giải quyết dưới mắt bọn này địch nhân, liền có thể đi ám sát đang lúc bế quan Tà Nguyệt Tông chủ. Dạ Phong trưởng thành không nhỏ, băng huyết cũng có rất lớn tiến bộ. La Thiên bình tĩnh nhìn xem hết thảy. Về phần Hắc Nha, xem như trong mấy người quen này tiến bộ nhỏ nhất. Thần La, còn không mau tới hỗ trợ. Hắc Nha hét lớn. Hắn muốn mượn cuộc hỗn chiến này, kiểm tra xong La Thiên chân chính thực lực. Thần La. A. Băng huyết thần sắc khẽ biến, linh thức quét qua liền phát hiện Thần La, nhưng hắn phát hiện, chính mình thế mà không thể lập tức cảm giác ra La Thiên cụ thể tu vi. Chẳng lẽ La Thiên đột phá thông thiên cảnh rồi? Đồng. Đột nhiên, Tà Nguyệt Tông phía sau núi nổ tung lên, một đạo đen kịt ma trụ xông lên trời, tản mát ra nhiếp nhân tâm phách quần quận ma huy. Trong ma trụ đen kịt, một tên khôi ngô yêu tộc trung niên bay ra, chính là Tà Nguyệt Tông chủ. Bản tọa công pháp đột phá, liền lấy các ngươi tới thử một lần đi. Tà Nguyệt Tông chủ phía sau, hiện hiện một đạo dữ tợn ác ma hư ảnh, dương tràn đầy huyết hồng răng nhọn miệng rộng, như là phải vào ăn quỷ đói. Không tốt. Rút lui. Băng Huyết lạnh giọng hét lớn. Hắn không nghĩ tới, Tà Nguyệt Tông chủ nhanh như vậy liền xuất quan. Băng Huyết tu vi là thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nếu như là ám sát mà nói, hắn có 5, 6 phần 10 năm chắc chém giết thông thiên cảnh trung kỳ. Có thể Tà Nguyệt Tông chủ không phải bình thường thông thiên cảnh trung kỳ, chính diện giao phong Băng Huyết tất thua không thể nghi ngờ. Ai cũng đừng nghĩ đi. Tà Nguyệt Tông chủ sau lưng ác ma hư ảnh khuyết trương gấp 10 lần, bao phủ phương viên vạn mét, hóa thành một mảnh ma vụ vòng xoáy, có thể vặn vẹo không gian, nhiễu loạn địch nhân linh thức cùng ngũ giác, vĩnh viễn mê thất tại ma vụ trong vòng xoáy. Băng Huyết, Hắc Nha, Dạ Phong bọn người phảng phất lâm vào đen kịt địa ngục, bốn chỗ bỏ chạy, lại một mực ở vào trong ma vụ. Không, nhất định sẽ có biện pháp đào tẩu. Băng Huyết đôi mắt lấp lóe hừng quang, tay hắn cầm hàn băng lợi kiếm, hóa thành huyết hồng tật ảnh bốn chỗ xuyên thẳng qua, chém ra từng đạo cường tuyệt huyết kiếm. Đáng chết, ta không thể chết ở chỗ này. Hắc Nha nội tâm khủng hoảng, sắc mặt điên cuồng tìm kiếm đường ra, lại không có đầu mối, cảm giác một mực tại nguyên địa đảo quanh. Đây là công pháp gì? Lại tu luyện tới đáng sợ như vậy trình độ, trong nháy mắt, liền đem chúng ta kéo vào trong địa ngục. Chúng ta chết chắc, chết chắc. Hắc Nha những tiểu đệ kia, bị hù hoang mang lo sợ, còn có triệt để tuyệt vọng, điên kêu khóc. Không có đường ra. Băng Huyết dần dần từ bỏ chống lại, bởi vì hắn không thể làm gì. Đồng thời bọn hắn đều cảm nhận được, Tà Nguyệt Tông cường giả đang áp sát, nguy cơ tử vong giáng lâm, cùng từng đợt tiếng hoan hô. Chúc mừng Tông Chủ, mà công đại thành. Tà Nguyệt Tông trên dưới reo hò. Ha ha ha. Tà Nguyệt Tông chủ ngửa đầu cười to, chuẩn bị thu hoạch thân hãm ma vụ trong vòng xoáy con mồi. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, ở phía xa có một đạo mang theo mặt nạ màu bạc nhân loại, ở vào ma vụ vòng xoáy bên ngoài. Có lẽ là bởi vì quá yếu ớt, không có gia nhập chiến cuộc, một mực núp ở phía xa đi. Nhưng hắn vì cái gì không có trốn. Tà Nguyệt Tông chủ nhìn chăm chú mà đi, nhìn thấy La Thiên giơ tay lên cánh tay, tiện tay vung lên. Oanh chi chi. Bàng bạc cực âm hàn lực, mang theo màu xám cho dày đặc lôi đỉnh, đột nhiên khuếch tán, quét sạch thiên địa bát phương. Bao phủ thiên địa ma vụ vòng xoáy, phảng phất bị gió lớn thổi qua mây mù đồng dạng, trong nháy mắt tan thành mây khói. Chương 1244, tiền bối tha mạng. Tà Nguyệt Tông trên dưới, ngay tại chúc mừng Tông chủ ma công đại thành. Đột nhiên, trước mắt ma vụ vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa, mấy tên sát thủ đều bị phóng ra. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tông chủ chiêu này không cách nào lâu dài duy trì? Tà Nguyệt Tông rất nhiều đệ tử cùng cao tầng cảm thấy buồn bực. Băng Huyết, Hắc Nha, Dạ Phong bọn người thì càng giật mình, vốn cho là sẽ bị một mực nhốt ở bên trong, thẳng đến bị Tà Nguyệt Tông chủ giết chết, làm sao đột nhiên liền thoát khốn rồi. Chắc chắn sẽ không là Tà Nguyệt Tông chủ đống nhiên lòng từ bi, thả bọn họ một con đường sống. Vừa rồi, ta cảm nhận được một cỗ cường đại băng lôi lực lượng, chỉ sợ là mặt khác võ đế xuất thủ. Băng Huyết trầm giọng nói. Có mặt khác võ đế đang giúp chúng ta. Hắc Nha mừng rỡ không thôi, như vậy liền có thể được cứu. Có thể trợ giúp bọn hắn vị kia võ đế đến tột cùng là ai? Vì sao không hiện thân? Băng Huyết đại nhân, là ai đang giúp chúng ta? Dạ Phong cũng hỏi thăm. Băng Huyết nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn một vòng, trên người La Thiên dừng lại mấy hơi. Căn cứ hắn cảm ứng, La Thiên hẳn là đột phá thông thiên cảnh. Ở đây không có mặt khác nhận biết võ đế. Rất có thể chính là La Thiên. Nhưng La Thiên thực lực không có khả năng mạnh như vậy. Đã từng La Thiên tại U Minh Động Tổng Đà thời điểm, Băng Huyết chính là thông thiên cảnh võ đế, La Thiên tu vi chỉ có vô cực cảnh trung kỳ. Coi như La Thiên có chỗ kỳ ngộ, đột nhiên tăng mạnh, nhiều lắm là vừa đột phá thông thiên cảnh, hẳn là cùng Băng Huyết có rất lớn chênh lệch. Băng Huyết tìm không ra ma vụ vòng xoáy bất luận sơ hở gì, La Thiên là như thế nào tùy tiện bài trừ. Băng Huyết đại nhân, đừng nói giỡn, ngay cả ngươi cũng không có bài trừ tên ma đầu này bí thuật, La Thiên thì càng không thể nào. Hắc Nha chú ý tới Băng Huyết ánh mắt, lắc đầu cười nhạo, chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, hắn một mực tại nơi xa, cũng không dám ra chiến trường. Hắn đám kia tiểu đệ, cùng Dạ Phong, cũng không cho rằng sẽ là La Thiên. Có lẽ vụng trộm còn ẩn giấu đi một vị võ đế cao nhân. Người này, Tà Nguyệt Tông chủ dò xét La Thiên. Hiện trường chỉ có hắn cùng số rất ít cao tầng, rõ ràng nhìn thấy La Thiên xuất thủ một màn, những người còn lại cũng không biết được. Tà Nguyệt Tông chủ bị La Thiên phất tay một màn chấn nhiếp, trong lòng có chút kiêng kỵ. Nhưng hắn hay là khó mà tin được La Thiên có như thế thực lực kinh người, có lẽ chỉ là vừa tốt biết môn bí thuật này nhược điểm. Tà Nguyệt Tông chủ quyết định dò xét một chút. Ngươi nếu có thể tiếp ta một chiêu, bản tọa liền thả các ngươi tất cả mọi người đi. Tà Nguyệt Tông chủ chỉ hướng La Thiên. Hắn phải dùng một chiêu này thăm dò ra La Thiên hư thực, nếu như La Thiên có bản lĩnh, liền chuyện lớn hóa nhỏ. Nếu như La Thiên không có bản sự, liền đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Cái này, vạn nhất hắn tiếp không được đâu. Tiền bối giết hắn, có thể hay không thả đi chúng ta. Hắc Nha cầu khẩn. Hắn thấy La Thiên khẳng định không tiếp nổi, hắn không muốn tính mạng của mình trói trên người La Thiên. Hắc Nha, ngươi nói cái gì đó? Dạ Phong hét lớn. Hắc Nha thế mà hướng địch nhân thỉnh cầu, muốn hy sinh trong tổ chức mặt khác sát thủ tính mệnh, để cho mình sống tạm. Ta nói cái gì, không có quan hệ gì với ngươi. Hắc Nha không để ý Dạ Phong, tiếp tục hướng Tà Nguyệt Tông chủ thỉnh cầu. Tà Nguyệt Tông chủ khỏe miệng hơi vệnh. Đám người này là cùng một bọn hắn khẳng định so với chính mình muốn hiểu La Thiên. Tiểu tử này đồng bọn đều cho rằng hắn tiếp không được ta một chiêu, xem ra hắn vừa rồi bài trừ ta ma công bí thuật, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Tà Nguyệt Tông chủ dần dần yên tâm, đã chuẩn bị đem đám người này một mẻ hốt gọn. Tiếp chiêu đi. Tà Nguyệt Tông chủ áo bào bay múa. Bàng bạc mãnh liệt hắc ma xương mù ngưng tụ trong lòng bàn tay, hóa thành dữ tợn ma chảo, xé rách bầu trời đêm, thẳng hướng La Thiên. Thật là đáng sợ một kích. Mau bỏ đi. Hắc Nha tại một kích này trước mặt, cảm thấy thật sâu vô lực cùng tuyệt vọng, coi như 10 cái hắn, đều khó mà ngăn cản. Siêu siêu siêu. Hắc Nha cùng tiểu đệ của hắn nhao nhao nhượng bộ ra, để tránh bị võ đế đợt công kích cùng. Dạ Phong thực lực quá yếu, muốn giúp cũng không giúp được La Thiên. Chỉ có thể đi theo rút lui. Băng huyết đang suy nghĩ muốn hay không xuất thủ. Đúng lúc này, La Thiên giơ cánh tay lên, bàn tay hiện lên lưỡi đao, nhẹ nhàng chém vào xuống. Suy bồng. Một đạo cực đại kinh thiên hàn lôi quang nhận, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt, trong nháy mắt đụng phải đèn kịt giữ tợn ma chảo, đem nó một phân thành hai. Ma chảo đen kịt kia cắt thành hai nửa về sau, mặt ngoài lôi điện toán loạn, sụp đổ tiêu tán. Cái gì? Tà Nguyệt Tông chủ kinh hãi, vội vàng xuất thủ ngưng tụ ra một mặt đen kịt bình chướng, ngăn cản La Thiên công kích. Nhưng hắn thi triển thủ đoạn phòng ngự, tại La Thiên công kích đến, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt pha thoái. Tà Nguyệt Tông chủ đầu đầy mồ hôi, vội vàng bay rút lui. Xuy. Phốc. Cái kia hàn lôi quang nhận vút qua, tóe lên mảng lớn huyết quang. Chỉ gặp Tà Nguyệt Tông chủ cánh tay trái, liên đối lấy bả vai, cùng bộ phận thân thể. Bị nạo xuống tới, cả người thiếu một khối lớn. Cánh tay bị cắt đứt kia, bả vai cùng bộ phận thân thể, bị lôi điện oanh tạc thành than cốc, mất đi nối liền khả năng. A. Tà Nguyệt Tông chủ bưng bít lấy vết thương, đều thê lương thảm thiết. Hắn đều cho là mình thắng chắc, kết quả La Thiên buộc phát ra khủng bố như thế một kích, đem hắn công kích trong nháy mắt đánh thành trò cặn bã. Từ điểm này, La Thiên thực lực tuyệt đối siêu việt hắn một cái cấp độ, là hắn khó mà chống lại tồn tại. Mà hắn thảm trọng thương thế, cũng xác nhận điểm ấy. Tà Nguyệt Tông chủ hoảng sợ tức giận. Ngươi mẹ nó rõ ràng mạnh như vậy, vì cái gì đồng bọn của ngươi còn đau khổ cầu khẩn ta? Một bộ dáng vẻ tuyệt vọng. Các ngươi đang diễn trò đùa nghịch ta. Tà Nguyệt Tông chủ ánh mắt phẫn nộ đảo qua mấy tên sát thủ, trên người Hắc Nha dừng lại lâu nhất. Hắc Nha bị Tà Nguyệt Tông chủ nhìn run rẩy. Hắn thật không có diễn kịch. Hắn hiện tại cũng không thể tin được chính mình nhìn thấy. Tà Nguyệt Tông chủ bị La Thiên tiện tay một kích trọng thương. Hắn đều đang hoài nghi là Tà Nguyệt Tông chủ phối hợp La Thiên diễn kịch. Trong Tà Nguyệt Tông an tĩnh lại. Tông môn trên dưới nhìn về phía Tông chủ, từng cái diện mục ngốc trệ, tâm kinh đảm hàn. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều nhìn về La Thiên, lộ ra thật sâu vẻ kính sợ. Lợi hại. Dạ Phong chấn kinh đại hỉ. Vừa rồi thật là hắn. Băng huyết suy đoán được chứng thực, nhưng hắn cười không nổi. Đã từng yếu như vậy La Thiên, mấy chục năm không thấy, không ngờ trải qua siêu việt chính mình. Băng huyết là minh cấp sát thủ bảng người thứ 40 sát thủ, La Thiên biểu hiện ra thực lực, tiến vào minh cấp sát thủ bảng trước 30 đều không phải là vấn đề. Nhưng là, La Thiên lần trước rời đi U Minh Động Tổng Đà thời điểm, vẫn chỉ là huyết cấp sát thủ bảng người thứ 50 mà thôi. Cái này trưởng thành khoảng cách cũng quá lớn. Tiền bối tha mạng, chúng ta cái này lăn. Tà Nguyệt Tông chủ cúi đầu cầu xin tha thứ. Hắc Nha nhìn xem cảnh này, toàn thân phát run. Mặc dù được cứu, có thể như vậy hung hãn cường đại Tà Nguyệt Tông Chủ, đều cúi đầu trước La Thiên cầu xin tha thứ. Hắn không khỏi hồi tưởng lại chính mình cùng La Thiên ân oán, cùng mục đích của chuyến này, còn có vừa rồi nói với La Thiên qua nói. Hắc Nha cảm giác mình hạ chàng không thể so với Tà Nguyệt Tông Chủ tốt đi nơi nào. Ngươi trốn không thoát, ngươi là của ta mục tiêu, lại ngươi bây giờ đã trọng thương. Băng huyết quát lạnh. Tà Nguyệt Tông Chủ không để ý đến, hắn liền xem như trọng thương, cũng không sợ băng huyết. Chỉ cần La Thiên đáp ứng thả hắn đi, hắn liền nhất định có thể rời đi. Chương 1245, tìm linh sủng. Hắn là của ngươi mục tiêu ám sát. Vậy liền lưu lại đi. La Thiên mắt nhìn băng huyết. Băng huyết là cựu xà trưởng lão đệ tử, mà cựu xà trưởng lão đối với La Thiên tính không sai, còn muốn thu La Thiên làm đệ tử. Ngoài ra, vừa rồi La Thiên hiểu rõ đến, là băng huyết cứu được Dạ Phong. Cho nên, giúp băng huyết một vấn đề nhỏ cũng không có gì. Tà Nguyệt Tông Chủ nghe đến lời này, thân thể run rẩy, hai chân như nhũn ra, kém chút quỳ trên mặt đất. Đừng có giết ta, ta nguyện ý cho các hạ làm trâu làm ngựa, mặc cho phân công, chỉ cầu tha ta một cái mạng. Tà Nguyệt Tông Chủ dập đầu cầu xin tha thứ. La Thiên tiện tay phá mất hắn ma công bí thuật, một trưởng đem hắn trọng thương, thực lực sâu không lường được, hắn khó mà chống lại, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Hắn tin tưởng, một cái thông thiên cảnh trung kỳ cấp dưới, đầy đủ làm cho người động tâm, La Thiên chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Băng huyết cũng nghĩ như vậy. Nếu như Tà Nguyệt Tông Chủ thành La Thiên cấp dưới, vậy hắn còn thế nào giết? Có thể La Thiên không có chút gì do dự, nhấc trưởng vung ra, một đạo tuyệt cường hàn lôi quang nhận phách trả mà đi. Ngay tại dập đầu cầu xin tha thứ Tà Nguyệt Tông Chủ, vừa ngẩng đầu, trong tầm mắt liền bị hàn lưu cùng lôi đỉnh tràn ngập. Không! Tà Nguyệt Tông Chủ trừng lớn hai mắt, không thể tin được La Thiên sẽ như thế quả quyết giết hắn. Xuy! Tà Nguyệt Tông Chủ không kịp phản kháng, thân thể cắt từ giữa cắt đi ra, chết thảm tại chỗ. Băng huyết, Hắc Nha, Dạ Phong bọn người, cùng Tà Nguyệt Tông trên dưới, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, hít vào khí lạnh. Thông thiên cảnh trung kỳ cấp dưới, đều không thể đả động La Thiên mảy may. Bọn hắn cũng không biết, La Thiên có một cái mặc cho phân công quỷ đế. Tu vi thông thiên cảnh hậu kỳ, hay là tiên tộc, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Cho nên La Thiên cái nào coi trọng Tà Nguyệt Tông Chủ. Hắc Nha nhìn xem Tà Nguyệt Tông Chủ thi thể hóa thành than cốc, trái tim của hắn đột nhiên run rẩy, cảm nhận được vô biên sợ hãi. Thần La tiền bối, xem ở chúng ta đều là U Minh Động Tổng Đà sát thủ phân thượng, xin tha thứ ta trước kia sai lầm, ta nguyện hối cải để làm người mới, một lần nữa làm người. Hắc Nha lập tức hướng La Thiên xin lỗi cầu xin tha thứ. Ngươi hay là làm quỷ đi. La Thiên thản nhiên nói. Lần trước hắn không có giết chết Hắc Nha, mới có chuyện ngày hôm nay, La Thiên sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Bị tuyên án tử hình Hắc Nha, sắc mặt trắng bệnh bất động tại chỗ. Hắn không biết nên làm sao bây giờ, cầu xin tha thứ vô dụng, phản kháng vô dụng, chạy trốn cũng vô dụng. Hắc Nha đi mời cầu băng huyết hỗ trợ, băng huyết một mặt lãnh đạm, không để ý đến. Dạ Phong, ngươi động thủ đi. La Thiên quát lên. Lúc này Hắc Nha ở trong mắt La Thiên chính là một con run rế, hắn lười nhác tự mình động thủ. Nói đến, Hắc Nha ban sơ là Dạ Phong đối thủ một mất một còn. Dạ Phong đối với cái này tự nhiên vui lòng, hắn một mực khát vọng có thể tự tay giải quyết Hắc Nha. Dạ Phong lập tức xuất thủ, cùng Hắc Nha triển khai giao phong. Bọn hắn đều là thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng Hắc Nha ở vào vô biên trong sự sợ hãi, coi như hắn có thể chiến thắng Dạ Phong, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết, cho nên phát huy thất thường. Cuối cùng, Dạ Phong thân phụ vết thương nhẹ, gian nan lấy được thắng lợi, chính tay đâm Hắc Nha. Ha ha ha, rốt cục giết con quả thối này. Dạ Phong thoải mái cười to. Con quả thối. La Thiên nghĩ đến Sửu Điểu. Bán thần bí cảnh lúc kết thúc, Sửu Điểu rời đi, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Cũng liền tại lúc này, La Thiên bỗng nhiên sinh ra một loại cảm ứng, cùng Thiên Thư có liên quan, chuyện này chỉ có thể là Sửu Điểu. La Thiên cùng Sửu Điểu liên hệ, chính là xây dựng ở Thiên Thư trên cơ sở. Con hàng kia tại Hỏa Linh tộc. Thần La, ngươi những năm này đến cùng đã trải qua cái gì? Băng huyết trên khuôn mặt lãnh khốc, hai con ngươi huyết hồng lộ ra cực nóng. Hắn phải biết La Thiên mạnh lên bí mật. Lợi hại A, không chỉ có đột phá thông thiên cảnh. Thực lực còn như thế mạnh. Thần La huynh, ngươi trở thành thông thiên cảnh võ đế, về sau cần phải mang tiểu đệ A. Dạ Phong kính nể không thôi, đồng thời quyết định, sau này mình chính là La Thiên tiểu đệ. Tiểu đệ thì không cần, gặp được phiền phức, ta có thể giúp, tuyệt không từ chối. La Thiên vỗ xuống Dạ Phong bả vai. Tại thế giới võ lực vi tôn này, Dạ Phong thấy qua rất nhiều võ lực bao trùm cao hơn hết tình huống, tỉ như đệ đệ thực lực vượt qua ca ca về sau, đem nó làm nô bộc sử dụng. Còn có đệ tử tu vi vượt qua sư tôn về sau, nhục mạ ẩu đả sư tôn, thậm chí thi sư. La Thiên trở thành thông thiên cảnh võ đế, vẫn như cũ như vậy đại hắn, để trong gió đêm tâm cảm động. Gặp lại. La Thiên đưa ra cáo tử. Ngươi không trở về tổng đà. Băng huyết cùng Dạ Phong hỏi thăm. Ta còn có việc, không trở về. La Thiên lắc đầu nói. Xỉu điểu rời đi lâu như vậy, hắn mau mau đến xem xỉu điểu lẫn vào như thế nào. Đằng sau La Thiên sẽ trở về nhân tộc, tìm Mai Long tiểu tính sổ sách. Thần La huynh đệ, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Dạ Phong hô. Hắn hay là muốn làm La Thiên tiểu đệ. La Thiên ngay cả thông thiên cảnh trung kỳ đều có thể nhẹ nhõm đánh giết, đi theo hắn nhiều uy phong à, còn có thể thường xuyên thỉnh giáo La Thiên, tu vi của mình cũng có thể càng nhanh tăng lên. La Thiên cùng băng huyết phân biệt, mang theo Dạ Phong, dựa vào cô cảm ứng yếu ớt kia, đi tìm xỉu điểu. Trước mắt La Thiên chỉ có thể xác định, xỉu điểu khẳng định tại hỏa linh tộc, vị trí cụ thể cũng không hiểu biết. Cũng may La Thiên đang tìm người phương diện này rất am hiểu. Thần La Huynh, chúng ta đây là muốn đi đâu? Dạ Phong hỏi thăm. Tìm ta Linh Sủng. Ngươi Linh Sủng. Dạ Phong có mơ hồ ấn tượng, tựa hồ là một con quạ đen, còn lại hắn cũng không rõ ràng. Một tháng sau, cảm ứng càng phát ra mãnh liệt, La Thiên có thể xác định xỉu điểu liền tại phụ cận. Thần La Huynh xin mời chậm, phía trước là Ma Lâm Nguyên, hỏa linh tộc nổi danh cấm địa nguy hiểm. Nghe nói có không ít thông thiên cảnh võ đế tiến vào bên trong, rốt cuộc không có đi ra. Dạ Phong mặt lộ vẻ sợ hãi. Không sao. La Thiên sắc mặt bình tĩnh như lúc ban đầu. Dạ Phong hơi an tâm chút, chỉ hy vọng La Thiên không nên quá tự tin quá mức. Hai người vừa mới chuẩn bị tiến vào Ma Lâm Nguyên, sau lưng có một chi mấy chục người tiểu đội phi hành mà đến. Thiên địa linh khí bốn phía rung động, đáng sợ đế uy tràn ngập mà đến. Thông thiên cảnh võ đế, mà lại không chỉ một hai cái. Dạ Phong sợ mất mật. Cẩn thận quan sát, Dạ Phong nhận ra, chi đội ngũ này là hỏa linh tộc một trong tứ đại gia tộc Lạc Gia. Lạc Gia đội ngũ, cũng phát hiện La Thiên cùng Dạ Phong. Thần La, là ngươi. Phía trước đội ngũ, một tên Lạc Gia lão già mập lùn kinh ngạc nói. Đã từng, La Thiên đến U Minh động tổng đà nhiệm vụ thứ nhất, chính là tìm kiếm gia chủ Lạc Gia nữ nhi Lạc Diệp Tư. Đằng sau, La Thiên còn làm qua Lạc Diệp Tư bảo tiêu, cùng một chỗ tham gia qua hỏa linh tộc tứ đại gia tộc thiên tài tụ hội. Lúc đó dẫn đội, chính là tên này Lao Giả Mập Lùn. Lao Giả Mập Lùn đối với La Thiên thế nhưng là khắc sâu ấn tượng, lần kia thiên tài tụ hội, La Thiên đánh bại sử gia thiên tài sử Ngạo Long, đầu ngọn gió không hai. Càng có nghe đồn, một trong tứ đại công tử sử Hữu Tuyển, đã từng bại ở trong tay La Thiên. Thần La công tử biến mất mấy chục năm. Ta còn tưởng rằng ngươi chấp hành nhiệm vụ gặp bất trắc nữa nha. Lao giả mập lùn nói đùa. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ma Lâm Nguyên mười phần nguy hiểm. Lao giả mập lùn ngay sau đó hỏi thăm. Tìm Linh Sủng. La Thiên chi tiết nói. Lao giả mập lùn sắc mặt cổ quái, lần nữa hỏi thăm. Ngươi Linh Sủng. Là loài chim. Vấn đề này, để La Thiên cảm giác gần chứa thâm ý. Chương 1246, Ma Lâm Nguyên. Ngươi Linh Sủng. Là loài chim. Lao giả mập lùn hỏi thăm. Không sai, có vấn đề gì không? La Thiên cảm giác Lao giả mập lùn lời nói ẩn chứa thâm ý. Quả nhiên là loài chim. Các hạ Linh Sủng, hẳn là mười phần mỹ lệ a. Gần nhất trong hỏa linh tộc, phát sinh rất nhiều xinh đẹp loài chim Linh Sủng mất tích vụ án. Nghe nói, là trong Ma Lâm Nguyên một cái thực lực ngập trời kỳ dâm yêu thú cách làm. Lạc Gia trong đội ngũ những người khác nhau nhau mở miệng, biểu thị đồng tình. Dạ Phong nghe nói qua việc này, chỉ là không có quá chú ý. Cương đại kỳ dâm yêu thú. Dạ Phong sợ run cả người, chính mình tướng mạo như vậy tuấn tiếu, cái kia kỳ dâm yêu thú đối với nhân loại không có hứng thú à. La Thiên trầm mặc không nói, vô luận từ góc độ nào, cảm giác việc này đều cùng xỉu điểu thoát không khỏi liên quan. Gia chủ nhị phu nhân chăn nuôi linh điểu ly kỳ mất tích, căn cứ đủ loại manh mối. Nhị phu nhân linh điểu bị bắt đến trong Ma Lâm Nguyên. Mục đích của chúng ta chuyến này là cứu trở về nhị phu nhân linh điểu. Hai người các ngươi tiến vào Ma Lâm Nguyên, là đi tìm cái chết. Tiến đội ngũ chúng ta đi, ngươi tìm về linh sủng xác suất sẽ lớn hơn. Lao giả mập lùn hảo tâm mời. La Thiên chuẩn bị cự tuyệt. Hắn cũng không cảm thấy, lấy thực lực của mình cần lạc ra đội ngũ bảo hộ. Ngoài ra, nếu như việc này thật cùng xỉu điểu có quan hệ, đến lúc đó chi này lạc ra đội ngũ, tuyệt sẽ không đối với La Thiên hữu hảo như vậy. Đừng không có ý tứ, sẽ không để cho ngươi thiếu người lạc ra tỉnh. Nói thế nào ngươi khi đó cũng giúp lạc ra, ta không thể nhìn ngươi chịu chết. Lao giả mập lùn lại nói. Thần La, chúng ta liền tạm thời gia nhập lạc ra đội ngũ đi. Dạ Phong cũng thuyết phục, Ma Lâm Nguyên quá nguy hiểm, hiện tại lại toát ra một cái cường đại kỳ dâm yêu thú. Tốt ta, cùng một chỗ. La Thiên gật đầu. Lao giả mập lùn gặp La Thiên một bộ bất đắc dĩ đáp ứng dáng vẻ, không khỏi cảm thấy im lặng. La Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Trong đội ngũ, một tên tao nhã như ngọc nam tử mặc bạch bào đi tới, chính là Lạc Hà. Lúc trước La Thiên bảo hộ Lạc Diệp Tư tham gia thiên tài tụ hội, Lạc Hà là Lạc gia thiên tài lĩnh đội. Bất quá trong tụ hội, Lạc Hà thua rất thảm, mới vừa lên trận liền bại, đầu ngọn gió đều bị La Thiên cùng Lạc Diệp Tư cướp đi. Đã từng ngươi so ta ưu tú, nhưng qua mấy thập niên, không biết ngươi là có hay không một mực bảo trì ưu thế, có thời gian chúng ta tỉ thí một trận. Lạc Hà không che giấu chút nào ý đồ của mình. Lúc trước thảm bại về sau, hắn liền sống ở La Thiên trong bóng tối, chỉ có đánh bại La Thiên, hắn có thể giải thoát. Ngoài ra, Lạc Diệp Tư bái La Thiên vi sư, hắn nhất định phải đánh bại La Thiên, mới có cơ hội đạt được Lạc Diệp Tư. Tỉ thí coi như xong, ngươi không phải là đối thủ của ta. La Thiên cũng ăn ngay nói thật. Lạc Hà tu vi là nửa bước thông thiên cảnh, chỉ sợ ngay cả La Thiên năm thành thực lực một chiêu đều không chặn được. Thần La, ngươi không khỏi quá coi thường ta, xem nhẹ Lạc gia đi. Lạc Hà không vui nói. Lạc gia thế nhưng là hỏa linh tộc một trong tứ đại gia tộc. Hắn hưởng thụ tài nguyên tu luyện cùng hoàn cảnh, cùng La Thiên hoàn toàn khác biệt, thực lực của hắn bây giờ khẳng định mạnh hơn La Thiên. Lạc Hà, lui ra. Lao giả mập lùn quát lạnh. Hắn ẩn ẩn cảm giác, La Thiên đã đột phá thông thiên cảnh võ đế, bực này tốc độ tu luyện, so hỏa linh tộc tứ đại công tử còn muốn ưu tú, Lạc Hà không phải là đối thủ. Vâng, trưởng lão. Lạc Hà tuân mệnh, nội tâm cực không phục. Tiến vào Ma Lâm Nguyên. Lạc ra một tên khác trưởng lao áo bào đen quát. Hắn là chi đội ngũ này lĩnh đội, thực lực cùng địa vị đều vượt qua lão già mập lùn. Ma Lâm Nguyên, vốn là một chỗ rộng lớn vực sâu khổng lồ, phụ cận cây rừng tươi tốt, vực sâu vách tường hai bên, cũng đều mọc đầy rậm rạp cổ mục. Nghe đồn, Ma Lâm Nguyên là thái cổ thời kỳ một trận thần linh đại chiến hình thành, nơi này lưu lại một chút thần linh lực lượng, diễn hóa thành một ít nguy hiểm không biết. Trừ cái đó ra, Ma Lâm Nguyên còn sinh tồn lấy rất cường đại yêu thú, hung tàn tàn phá bừa bãi. Đội ngũ vừa tiến vào Ma Lâm Nguyên, cũng cảm giác kiểm chế âm u khí tức bao phủ mà đến, làm cho người toàn thân khó chịu. Bốn chu u tối yên tĩnh, ngẫu nhiên có âm phong thổi qua, để trong đội ngũ không ít võ tôn nhất kinh nhất sợ. Lạc ra ba tên thông thiên cảnh võ đế, phóng xuất ra thông thiên cảnh đế uy, một chút vừa đến gần yêu thú, lập tức bị hủ chạy trối chết. Nửa canh giờ trôi qua. Mọi người tại nguy hiểm Ma Lâm Nguyên, không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Đi theo Lạc gia đội ngũ ta. Yêu thú căn bản cũng không dám tới gần. Dạ Phong cười nói. Lại tiến lên ngàn mét, phía trước đống nhiên xuất hiện rộng lớn vực sâu đen kịt, âm phong tử không nhìn thấy đáy trong vực sâu mãnh liệt tuôn ra. Đến nơi này, xem như tiếp cận Ma Lâm Nguyên chỗ sâu, Lạc gia ba tên võ đế sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, đội ngũ tốc độ thả chậm. Con mồi đưa tới cửa. Đột nhiên, vực sâu phụ cận trong một cái hố, truyền ra một đạo phệ huyết thanh âm khàn khàn. Chỉ gặp một đạo dài vài trăm mét bạch ngọc cự mãng bay ra, sau lưng theo sát lấy hơn 100 đầu mặt khác loài rắn. Bạch ngọc cự mãng thình lình thông thiên cảnh yêu đế. Ai là con mồi? Trường lao áo bào đen như hỏa diễm thiêu đốt tóc đột nhiên hóa thành ngập trời biển lửa, hình thành hừng hực vòng xoáy hỏa diễm, đem bạch ngọc cự mãng cuốn quanh. A thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Bạch ngọc cự mãng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Nó quay người đào tẩu, lại bị vòng xoáy hỏa diễm cuốn chặt lại, cuối cùng hóa thành một bộ xác chết cháy. Còn lại loài rắn chết thì chết, trốn thì trốn. Bảo trì cảnh giác, tiếp tục đi tới. Trường lao áo bào đen quát lạnh. Sau đó lộ trình, đám người tao ngộ không ít thông thiên cảnh yêu đế, đều bị trưởng lao áo bào đen đánh giết hoặc là đánh chạy. La Thiên từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ. Dạ Phong ngược lại là xuất thủ mấy lần, săn giết yêu thú. Hắc Diên trưởng lão thật mạnh a. Đầu kia kỳ dâm yêu thú khẳng định cũng không phải Hắc Diên trưởng lão đối thủ. Trong đội ngũ Lạc Gia thành viên, đối với trưởng lão áo bào đen sùng bái kính sợ, tất cả đều trầm tĩnh lại, cho rằng có trưởng lão áo bào đen tại, Ma Lâm Nguyên cũng không có gì. Trưởng lão áo bào đen lấy ra một khối đỏ hồng bảo ngọc. Ông long. Bảo ngọc phát ra quang mang, ngưng tụ ra một đạo hồng quang, bắn về phía trước. Căn cứ cảm ứng, nhị phu nhân linh sủng ngay tại phía trước cách đó không xa. Trường lao áo bào đen đem bảo ngọc thu hồi, ngóng nhìn phía trước, nơi đó đặc biệt đen kịt, tráng kiện cổ mục sắp hàng chỉnh tề, phảng phất tường thành giống như. Hắn cảm thấy một loại bất an mãnh liệt cảm giác, trong đó chỉ sợ có tồn tại thập phần cương đại. Siêu điểu tựa hồ ngay ở phía trước. La Thiên lẩm bẩm. Đội ngũ tiến lên mấy ngàn mét, tới gần cổ mục tường thành sau. Có người xâm nhập, giết. Phía trước truyền đến bén nhọn to rõ tiếng gầm gừ, ngay sau đó mảng lớn phi cầm đánh tới. Dẫn đầu là một con quái điểu hai đầu, toàn thân lông vũ như mọc gai, còn mọc ra rắn cái đuôi, tản mát ra bạo ngược hung tàn ngập trời yêu khí. Cái này đúng là một cái thái cổ yêu cầm, chủng loại hiếm thấy, chiến lược tuyệt cường. Nên chiến. Đừng hốt hoảng, bảo trì trận hình. Phi cầm bầy cùng Lạc Gia đội ngũ trong nháy mắt va chạm, triển khai chiến đấu kịch liệt. Về số lượng, phi cầm bầy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Luận thông thiên cảnh chiến lực, đồng dạng là phi cầm bầy chiếm ưu. Quái điểu hai đầu là thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, cùng lão giả mặc hắc bào chém giết, nhưng rõ ràng thực lực mạnh hơn, đem lão giả mặc hắc bào áp chế. Ngoài ra còn có bốn cái thông thiên cảnh yêu cầm, mà Lạc Gia chỉ có thể đưa ra hai tên thông thiên cảnh võ đế. Chương 1247, Liên Trảm Yêu Đế. Địch quân có 5 cái yêu đế. Lạc Gia trưởng lao áo bào đen, bị quái điểu hai đầu áp chế. Lao giả mập lùn cùng một tên trưởng lao khác, phân biệt bị một cái thông thiên cảnh yêu đế cuốn lấy. Còn lại hai cái thông thiên cảnh yêu đế, không người ngăn cản. Lại thêm đàn yêu cầm tại về số lượng vốn là chiếm ưu, cục diện đối với Lạc Gia đội ngũ 10 phần bất lợi, thậm chí sẽ toàn diệt ở đây. Trước đó, tất cả nguy hiểm đều bị lão giả mặc hắc bào giải quyết, trên đường đi rất nhẹ nhàng, Lạc Gia đám người cho rằng Ma Lâm Nguyên bất quá cũng như vậy. Giờ phút này, khi càng lớn nguy cơ đột nhiên giáng lâm, bọn hắn tuyệt vọng bất lực. Rút lui. Trưởng lão áo bào đen hét lớn. Hắn cũng khinh thường Ma Lâm Nguyên, nếu là càng thêm cẩn thận, trước điều tra lại hành động, liền sẽ không lâm vào như thế khốn cảnh. Hắc Diên trưởng lão, chúng ta chỉ sợ không cách nào bình yên rút lui. Đàn yêu cầm trên không trung, tốc độ cũng nhanh hơn chúng ta. Lao giả mập lùn sắc mặt khó xử. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Lạc Gia tiểu đội đều luống cuống. Phải kết thúc sao? Ta lại muốn táng thân Ma Lâm Nguyên, ta còn không có lấy vợ sinh con đâu. Lạc Gia trong tiểu đội truyền ra trận trận tiếng kêu rên. Siêu. Một con chim tức màu đỏ bốn chân, nhấc lên hoa mị ánh nắng chiều đỏ, xông vào trong đám người, khoảng cách gần nhất một tên Lạc Gia võ tôn. Thân thể lập tức nhóm lửa. Hỏa diễm thiêu đốt kia, hình dạng giống như màu đỏ chim tước, khi tên này Lạc Gia võ tôn thiêu đốt thành cho tàn lúc, một đoàn xích hồng chim tước hình dáng hỏa diễm phát ra kêu to, sau đó hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Chim tước bốn chân là thông thiên cảnh sơ kỳ yêu đế, Lạc Gia không có võ đế ngăn cản nó. Chim tước bốn chân thần sắc phấn chấn, muốn trắng trợn đổ sát. Hô hô. Nó cánh vỗ, một mảnh hỏa văn hình dáng ánh nắng chiều đỏ bắn ra. Thẳng hướng Lạc Hà. Lạc Hà mau trốn. Lao giả mập lùn kinh hô. Tiểu đội gặp bất chắc, giữ nhiều lành ít. Lạc Hà là Lạc Gia tuyệt đỉnh thiên tài. Hắn hy vọng Lạc Hà có thể đào tẩu, tương lai trở thành cái thế cường giả, lại đến vì bọn họ báo thù đi. Trốn không thoát. Lạc Hà hai chân phát run, tại yêu đế uy thế phía dưới hô hấp đều khó khăn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, điên cuồng điều động chân nguyên, trong tay kim hồng quạt xếp. Vung vẩy ra cuộn cuộn bảng bạc đỏ viêm quang đợt. Nhưng hắn công kích, gặp phải phiến hỏa văn quang hà kia lúc, trong nháy mắt tan rã. Đang dùng lửa phương diện này, chim tước bốn chân nghiền ép Lạc Hà. Mắt thấy Lạc Hà cũng sẽ được đốt thành cho bụi, lại đột nhiên có một bóng người, xuất hiện ở trước mặt Lạc Hà. Thần La. Lạc Hà đôi mắt mở to, khó có thể tin. Hắn đem La Thiên coi là kinh địch, nhưng tại chính mình thân ở nguy hiểm thời điểm, La Thiên lại liều chết cứu rút. Lạc Hà bị La Thiên lòng dạ khí khái chết phục, đối với mình trước đó nói chuyện hành động cùng nhỏ hẹp tâm lý, cảm thấy thật sâu hổ thẹn. Cẩn thận, ngươi không phải nó. Lạc Hà vội vàng quát, nhưng nói còn chưa dứt lời, hắn liền bị trước mắt một màn chấn nhiếp, kém chút kêu lên sợ hãi. Chỉ gặp La Thiên xuề bàn tay ra, đem hỏa văn quang hà kia vững vàng đón đỡ lấy đến. La Thiên tay không có một tia tổn thương, ngược lại là hỏa văn quang hà kia, bị băng lãnh hàn vụ cùng lôi đình ăn mòn, trong nháy mắt dập tắt. Cái này sao có thể? Lạc Hà không thể nào hiểu được. Đối mặt chim tức bốn chân công kích, hắn bất lực, La Thiên lại có thể nhẹ nhõm đón lấy. Lại liên tưởng đến trước đó đủ loại, Lạc Hà tựa hồ đoán được nguyên nhân, La Thiên là một tên thông thiên cảnh võ đế. Lạc Hà lập tức gặp đả kích, nguyên lai La Thiên không phải liều chết cứu rút, mà là tiện tay cứu. Hắn quả nhiên đột phá thông thiên cảnh. Lao giả mập lùn thầm nghĩ. Rút lui. Lao giả mặc hắc bào hạ lệnh. La Thiên gia nhập, Lạc gia tiểu đội có chút hy vọng, có thể sống được bao nhiêu là bao nhiêu, dù sao cũng so chết hết ở nơi này muốn tốt. Rút lui, không cần thiết. La Thiên thản nhiên nói. Lao giả mặc hắc bào nhướng mày. La Thiên quá hành động theo cảm tính, coi như hắn có cái gì cường lực át chủ bài, có thể thay đổi chiến cuộc, có thể Lạc gia tiểu đội nhất định tử thương thảm trọng, được không bù mất. Nhưng hết lần này tới lần khác, La Thiên ngoại viện này rất trọng yếu. Lão giả mặc hắc bào không muốn cùng La Thiên trở mặt. Tiểu tử, chớ xem thường bản đế. Lúc này, chim tước bốn chân phẫn nộ tiếng kêu truyền đến. Oanh hô hô. Nó hai cánh nhanh chóng chấn động, xích hỏa quang hà ba động tứ phương, trong hư không ngưng tụ ra mấy ngàn con hỏa hồng chim tước, cùng nhau nhào về phía La Thiên. Có thể tiếp ta một chiêu này, ta liền không coi thường ngươi. La Thiên khép cười một tiếng, bàn tay hóa thành hàn ngọc, mặt ngoài lôi đỉnh chớp động. Vâng! Đồng! Một đạo băng lôi cự sơn giống như ngập trời trường lực, nghiền ép mà đi, mấy ngàn con hỏa hồng chim tức kia va chạm tại băng lôi cự trường, lập tức sụp đổ tiêu tán, thật giống như dùng đầu hũ nện sơn phong giống như. A! Chim tước bốn chân phát ra bén nhọn kêu sợ hãi. Nó cường lực sát chiêu, thế mà bị La Thiên trong nháy mắt oanh diệt. Trường lực như băng lôi cự sơn kia cấp tốc nghiền ép mà đến, hàn ý cùng lôi đỉnh tràn ngập hư không. Ăn mòn chim tước bốn chân, khiến cho nó không thể kịp thời rút lui. Đồng. Chim tước bốn chân bị một chưởng đánh bay xa vài trăm thước, hóa thành cháy đen thi thể. Miểu sát thông thiên cảnh yêu đế. Một màn này đem giao thủ hai phe đều kinh đến. Giết chết. Lao giả mặc hắc bảo cùng trưởng lão mập lùn một mặt kinh ngạc. Bọn hắn đều cho rằng, La Thiên nên là vừa đột phá thông thiên cảnh không lâu, có khả năng còn không phải chim tước bốn chân đối thủ. Kết quả lại là chim tước bốn chân bị miểu sát, địch quân giảm bớt một vị võ đế, phe mình phần thắng tăng nhiều. Lạc Hà ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ. Hắn liền sau lưng La Thiên, cảm giác La Thiên miểu sát chim tước bốn chân, liền cùng huy trưởng chụp chết một con rồi giống như đơn giản. Hắn nhìn xem La Thiên vĩ ngạn bóng lưng, cảm giác mình cùng hắn trước đó cách một đạo khó mà vượt qua lệch trời. Ngạc nhiên, có cái gì tốt ly kỳ? Nhìn ta nhiều bình tĩnh. Dạ Phong đầy vẻ khinh bỉ nói, mượn La Thiên uy phong trăng bước. Giết địch. Lao giả mặc hắc bào sửa đổi mệnh lệnh. Nương theo lấy một tên thông thiên cảnh yêu đế vẫn lạc, Lạc gia tiểu đội sĩ khí phóng đại. Thần La, còn có một cái thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong yêu đế, cũng giao cho ngươi. Trưởng lão mập lùn nói. Không có vấn đề. La Thiên gật đầu, thẳng hướng cái kia xấu xí yêu đế. Yêu cầm này cánh tối tăm trong suốt, đầu có 18 khỏa đôi mắt nhỏ. Trong mỏ chim to lớn, bao ra rất nhiều răng nhọn, xấu vô cùng. Quá xấu, chết đi. La Thiên lắc đầu, không muốn nhìn nhiều, thôi động chí âm băng lôi thể nên kích mà đi. Cùng là thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, La Thiên nhưng trong nháy mắt nghiền ép xấu xí yêu đế, mỗi một đạo trưởng pháp đều như là cự sơn, uy lực tuyệt cường, đem xấu xí yêu đế đánh liên tục bại lui, lông vũ cùng răng không đứt rời rơi. Rắc. Tha mạng. Xấu xí yêu đế bị La Thiên thực lực chấn nhiếp, quay người muốn chạy trốn. Siêu. La Thiên thi triển thiên hồn quyết, dưới chân hắn hình như có hư vô lông vũ màu trắng xoay quanh, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, giữa không trung lưu lại một đầu hư vô bạch vũ vô hình con đường. Sau một khắc La Thiên liền xuất hiện tại xấu xí yêu đế phần lưng. Đồng. Một cước đột nhiên giẫm đạp mà xuống, đem xấu xí yêu đế xương cốt đạp gãy mười mấy cây, nó toàn thân đóng băng. Rơi xuống mặt đất. Khối băng chóc từng mảng, Xấu xí yêu đế bị lôi điện hoành cháy đen, triệt để chết đi. Lại giết. Trưởng lão mập lùn lần nữa kinh ngạc nhìn về phía La Thiên. Đây cũng quá hung mãnh, thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong yêu đế đều có thể chém giết, còn như vậy hiệu suất. Chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Lạc Gia ba tên võ đế không có chút nào chiến quả. La Thiên đã chém giết hai tên thông thiên cảnh yêu đế, cái này khiến bọn hắn cảm thấy không có chút nào mặt mũi. Chương 1248, thần linh khí tức. Lại vẫn lạc một tên yêu đế. Thần La thật là lợi hại, so Lạc Hà lợi hại hơn nhiều. Lạc Gia tiểu đội thành viên kinh hô không thôi. Lạc Hà khỏe miệng co giật, không phản bắt được. Ở gia tộc thời điểm, hắn từng nhiều lần đối với người ngoài nói, thiên tài tụ hội hắn trạng thái không tốt, phát huy thất thường. Còn nói thực lực của mình đã siêu việt thần La, lần sau nhất định sẽ quang minh chính đại đánh bại hắn. Đúng là như thế, Lạc Gia tiểu đội rất nhiều nhân tài đem Lạc Hà cùng thần La tương đối. Lạc Hà gương mặt nung đỏ, thật muốn tìm đầu kẽ đất chui vào. Ta tới giúp ngươi. La Thiên bay về phía trưởng lão mập lùn. Ta không cần, ngươi đi chợ giúp người khác đi. Trưởng lão mập lùn quật cường cự tuyệt. Lúc trước hắn mời La Thiên về chỗ, nói là hộ La Thiên chu toàn. Giờ phút này nào có mặt để La Thiên đến giúp hắn. Huống chi, Lạc Gia ba tên thông thiên cảnh võ đế, trước mắt chiến quả là số 0, La Thiên cũng đã giết hai tên yêu đế. Trưởng lão mập lùn nhất định phải giết chết trước mắt yêu đế, cho Lạc Gia thêm chút mặt. La Thiên không có nhiều lời, đi chợ giúp Lạc Gia một vị khác thông thiên cảnh võ đế. Đa tạ hỗ trợ. Tên này Lạc Gia thông thiên cảnh hữu hảo nói. Hai người liên thủ. Nhẹ nhõm chém giết một cái thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong yêu đế. Các hạ thực lực cường đại, bội phục. Tên này Lạc Gia thông thiên cảnh ôm quyền cúi đầu, biểu đạt cảm tạ cùng kính ý. Sau đó, La Thiên đi giúp tên lão giả mặc hắc bào kia, đối phương cũng cự tuyệt. Làm đội ngũ lĩnh đội, hắn có tôn nghiêm của mình, không thể bị La Thiên làm hạ thấp đi. Thế là, La Thiên cùng tên này Lạc Gia thông thiên cảnh, liền đi chém giết thông thiên cảnh phía dưới yêu cầm. Bảo hộ tiểu đội những người khác an toàn. Một hồi sau, thông thiên cảnh trở xuống tất cả yêu cầm, chết thì chết, trốn thì trốn. Chỉ còn lại có hai tên yêu đế, thấy tình huống không đúng, vội vàng rút đi. Trước khi đi, bọn chúng hung tợn nhìn chằm chằm La Thiên một chút. Đều là bởi vì người này loại, giết ba tên thông thiên cảnh yêu đế, thay đổi thế cục. Nói cho xỉu điểu, để nó cút ra đây. La Thiên không có truy sát. Mà là để cái này hai cái yêu đế chuyển lời. Hắn có thể vững tin, xỉu điểu ngay tại Ma Lâm Nguyên chỗ sâu. Vậy mà chạy trốn. Trường lão mập lùn cùng lão giả mặc hắc bào, đến cuối cùng cũng không thể chém giết địch nhân, cảm thấy một chút xấu hổ. Nghỉ ngơi trước một chút lại thăm dò. Lão giả mặc hắc bào hạ lệnh. Nơi này mùi huyết tinh quá nặng, tiểu đội phía bên phải di động một khoảng cách, đóng quân nghỉ ngơi. La Thiên bốn phía, tụ tập rất nhiều Lạc Gia thành viên. Thần La tiền bối, ngươi vừa rồi thật sự là đẹp trai, giết đám kia đàn yêu cầm chạy trối chết. Các hạ tăng lên nhanh chóng, khiến cho nhân vọng đuổi không kịp, hỏa linh gia tộc tứ đại công tử, cũng không bằng ngươi. Không biết thần La tiền bối đến cùng là tu vi gì. Thế mà ngay cả thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong yêu đế đều có thể nhẹ nhõm chém giết. Trận chiến này, La Thiên biểu hiện kinh diễm toàn trường, Lạc Gia thành viên cung kính nhiệt tình cùng La Thiên bắt chuyện. Lạc Gia ba tên võ đế. Có vẻ hơi thế lãnh, một mình tu dưỡng chưa thương. Hai cái yêu đế trốn về cổ mục trong tường thành, nơi này phảng phất một chỗ thế ngoại đào nguyên, cảnh sắc ưu mỹ, cùng bên ngoài âm trầm u ám hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Nơi này sinh hoạt rất nhiều yêu thú, lấy loài chim vi tôn. Tại chỗ sâu, màu u lam như thủy tinh cổ mục, vốn lượn sinh trưởng, ở giữa không trung dựng ra một tòa lộng lẫy cung điện. Siêu! Siêu! Quái điểu hai đầu cùng một cái khác yêu đế, nhanh chóng xông vào tinh một cung trong điện. Trong cung điện ngay tại cuồng hoan, tiếng nhạc ưu mỹ, dễ nghe êm thai tiếng ca, còn có gầm rú tiếng hoan hô. Đại nhân, có kẻ ngoại lai xâm lấn, giết chết chúng ta không ít huynh đệ. Quái điểu hai đầu kêu to. Trong cung điện hơi an tĩnh, nhạc khúc cùng tiếng ca vẫn tại quanh quẩn. Là người phương nào tại làm càn? Dám tiến đánh bản thần thánh cung. Ngay phía trên bậc thang. Có một tấm thủy tinh giường, phía trên có một con. Quạ đen, cặc cặc kêu to. Chính là xỉu điểu. Bên cạnh của nó, còn có hai cái tư sắc tuyệt lệ loài chim. Là người hỏa linh tộc. Đúng rồi, bọn hắn nói với ta cái gì? Xỉu điểu, cút ra đây cái gì? Quái điểu hai đầu lại nói. Xỉu điểu lập tức ngồi thẳng người, hai đầu lông mày hiện ra tức giận, đối với hai chữ này rất phản cảm. Nhưng nó không có cho rằng, những lời này là cho nó. Chính mình như vậy anh Tuấn Mỹ Mạo, cùng chữ xấu hoàn toàn không dính dáng, khẳng định là người hỏa linh tộc tại nhục mạ mặt khác xấu xí loài chim. Dù sao nơi này người quái dị nhiều lắm. Ngoại trừ chính mình, cơ hồ chín thành loài chim đều là người quái dị. Xuất động càng nhiều lực lượng, đem địch nhân tiêu diệt, đừng cho bọn hắn quấy rầy bản thân yến hội. Xỉu điều hạ lệnh. Lạc gia tiểu đội nghỉ ngơi sau một lúc, liền tiếp tục đi tới. Đợi chút nữa chỉ cần tìm được nhị phu nhân linh sủng, liền lập tức bắt, sau đó rút lui. Lao giả mặc hắc bảo liên tục căn dặn. Hiện tại hắn không dám có chút chủ quan, cũng không muốn ở chỗ này dừng lại thêm một khắc. Xiu xiu xiu. Đám người chậm chạp tiến lên, vừa xông qua cổ mục tường thành kia, liền thấy một mảnh đàn yêu thú đánh tới. Vừa rồi đào tẩu hai cái yêu đế, thình lình ngay tại trong đó. Mà lần này, địch nhân tổng cộng có 7 cái thông thiên cảnh yêu đế. Lạc gia tiểu đội tất cả mọi người bị hù sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhung ra. 7 tên thông thiên cảnh yêu đế thực sự thật là đáng sợ, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại, không nghĩ tới Ma Lâm Nguyên chỗ sâu nguy hiểm như thế. Không cần hoảng. La Thiên bình tĩnh mở miệng. Trong bọn thông thiên cảnh yêu đế này, cũng không thông thiên cảnh hậu kỳ. Lại cho dù có thông thiên cảnh hậu kỳ, La Thiên cũng không sợ, hắn tin tưởng mình tiên tộc quý đế. Khẳng định so nơi này cùng gia yêu thú lợi hại. Lạc gia tiểu đội rất muốn rút lui, nhưng nhìn La Thiên rất có nắm chắc bộ dáng. La Thiên như thế dũng mãnh, nếu như bọn hắn rút lui liền lộ ra quá nhu nhược vô năng. Chiến đấu hết sức căng thẳng. La Thiên trong nháy mắt liền đem một cái thông thiên cảnh sơ kỳ yêu đế cho đánh bay miểu sát. Hắn bảo trì như thế hung hãn thế công, lại liên tục chém giết hai tên thông thiên cảnh yêu đế. Bây giờ La Thiên chiến lực đối mặt cùng giai đều có thể nghiền ép, cũng đừng đàm luận tu vi thấp hơn hắn. Thông thiên cảnh trung kỳ địch nhân, La Thiên cũng có thể tương đối nhẹ nhõm thủ thắng. Cái này đều là bởi vì tiên tộc chuyến đi, tiên tộc là thần vực đại lục mạnh nhất chủng tộc một trong. La Thiên thu hoạch rất nhiều kỳ ngộ, cũng đối mặt qua tiên tộc kẻ địch mạnh mẽ, các phương diện tăng lên rất lớn. Rời đi tiên tộc về sau, La Thiên rõ ràng cảm giác, gặp phải địch nhân đều không bằng tiên tộc cùng giai người tu hành. Đàn yêu thú lại một lần nữa bị áp chế, thử thương thảm trọng. Đáng chết, đều là tên nhân loại này, cẩn thận hắn. Quái điểu hai đầu kêu to. Lấy nó thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, đều có chút nhìn không thấu La Thiên. Lạc gia tiểu đội lần nữa cảm nhận được La Thiên đáng sợ, vốn chỉ là sùng kính, hiện tại có chút e ngại tôn này máu lạnh chiến thần. Dám tại bản thần địa bàn làm càn. Đột nhiên, chỗ sâu truyền đến một trận uy nghiêm gầm thét. Ngay sau đó, một mảnh đỏ vàng hào quang trào lên mà đến, che đậy thương khung, khủng bố vô biên thần uy hàng lâm xuống. Phương viên mấy trăm dặm toàn bộ sinh linh, đều là cảm nhận được cỗ khí tức siêu nhiên bao trùm cao hơn hết kia. Đây là thần linh khí tức. Lao giả mặc hắc bào sắc mặt bá trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Lạc gia tiểu đội tất cả mọi người, nội tâm sợ hãi điên cuồng tuôn ra, tựa hồ phải quỳ tại dưới vô thượng thần uy này. Chương 1249, van cầu ngươi chớ nói nữa. Hỏa linh tộc không giống với tiên tộc, thần linh số lượng thưa thớt, chi này lạc ra tiểu đội tất cả mọi người, thậm chí còn chưa bao giờ thấy qua thần linh. Bởi vậy, thần linh cho bọn hắn cảm giác gáp bách không gì sánh được mãnh liệt, liền ngay cả lĩnh đội lao giả mặc hắc bào, cũng như pho tượng giống như bất động tại chỗ. Ma Lâm Nguyên lại có thần linh. Vì cái gì trước đó chưa nghe nói qua? Có thần linh mà nói. Ma Lâm Nguyên nên tính là thần cấp cấm địa. Nếu như sớm biết những này, chúng ta căn bản sẽ không đến đây. Lạc gia tiểu đội đám người bị sợ choáng váng, hối hận không thôi. Bọn hắn tùy tiện xông vào thần linh địa bàn, tuyệt đối là một con đường chết. Không nhất định là thần linh, có thể là bán thần. Lao già mập lùn tận lực hướng phương diện tốt nghĩ. Có thể coi là yêu thú bán thần, tựa hồ cũng không có chỗ để đàm phán. Hô hô! Nồng đậm ngập trời yêu khí cuốn tới, một mảng lớn đàn yêu thú giáng lâm. Trong đó có một cái chiều cao 100 mét yêu cầm, cao quý lãnh nạo, một đôi cánh theo thứ tự là màu đỏ cùng màu vàng, tản mát ra chấn nhiếp chư thiên vạn vật thần uy. Thần linh hiện thân, nguyên bản cùng lạc gia tiểu đội chiến đấu yêu thú, cùng nhau quỳ xuống lạy. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Lạc gia trong tiểu đội, ngoại trừ thông thiên cảnh võ đế, những người còn lại bị chèn ép ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên lên, tại thần linh dưới uy áp run lẩy bẩy. Thần linh. Lão giả mặc hắc bào ngẩng đầu nhìn cái kia cao quý yêu cầm thần linh một chút, phảng phất khoảng cách gần nhìn thẳng mặt trời đồng dạng, hai mắt cảm thấy nhói nhói, túi đầu. Thần linh đại nhân, xin tha thứ chúng ta am hiểu ngài lãnh địa. Chúng ta là Lạc gia thành viên, chỉ là phụng mệnh tìm kiếm một cái huyễn thải hoành, không có ác ý gì. Lão giả mặc hắc bào cung kính cúi đầu, trong thái độ thành khẩn lộ ra thỉnh cầu. Vừa rồi ngẩng đầu trong nháy mắt, hắn đã thấy huyễn thải hoành, nhưng không dám đòi hỏi, trước giữ được tính mạng lại nói. Cao quý yêu cầm thần linh lạnh nhạt quan sát phía dưới, khinh thường về lão giả mặc hắc bào. Đại nhân, ý của ngươi thế nào? Cao quý yêu cầm thần linh, hướng bên cạnh nhẹ giọng hỏi thăm. Một câu nói kia giống như lôi đình đánh vào Lạc gia tiểu đội trên người mọi người. Vị kia cao quý yêu cầm thần linh, thế mà tại hỏi thăm một vị khác tồn tại ý kiến. Ngay cả thần linh đều gọi là đại nhân, cái kia đến tột cùng là bực nào tồn tại kinh khủng. Lạc gia tiểu đội ba tên thông thiên cảnh võ đế, ngay cả ngẩng đầu cũng không dám, lo lắng mạo phạm đến vị vô thượng tồn tại kia. Tất cả mọi người run như run rẩy, chờ đợi vị vô thượng tồn tại kia lên tiếng, mà không ít người đã triệt để tuyệt vọng, chờ đợi tử vong giáng lâm. Siêu điểu. Đột nhiên, Lạc gia trong tiểu đội, truyền ra một thanh âm. Ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía thần la, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Thần la đang làm gì? Khiêu khích địch nhân sao? Đám người suýt nữa té xỉu. Yêu cầm thần linh đều hiện thân. Trừ cái đó ra còn có một vị càng cao quý hơn tồn tại, bọn hắn sinh tử của tất cả mọi người, đều tại đối phương một ý niệm. Nhưng tại trước mắt này, La Thiên đột nhiên nói ra vũ nhục khiêu khích ngữ. Đám yêu thú chắc chắn bị chọc giận, bọn hắn sẽ bị ăn ngay cả xương cốt đều không thừa. Xong, triệt để xong. Thần La Huynh. Dạ Phong khóc không ra nước mắt, vốn cho rằng có thể đi theo La Thiên uy phong, kết quả lại gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Gặp được trong nhân sinh vị thứ nhất thần linh. Hắn cũng biết La Thiên cường thế bá đạo, thế nhưng phải xem trường hợp, ở trước mặt thần linh cũng chớ giả bộ a. Lớn mật. Cao quý yêu cầm thần linh con mắt, cũng là một đỏ một vàng, ẩn chứa siêu nhiên tuyệt luân thần chi ý chí, nhìn chăm chú La Thiên. La Thiên mặc dù gặp qua rất nhiều thần linh, nhưng vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được đến từ thần linh ý chí uy áp, hắn cảm giác phảng phất thiên địa sụp đổ đồng dạng. Cao quý yêu cầm thần linh bên cạnh, Sửu Điểu thấy được La Thiên, kém chút không có đứng vững. Như thế nào là tiểu tử này? Sửu Điểu trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, hiện tại chạy trốn đã tới đã không kịp. Ngoài ra, Sửu Điểu mười phần phiền muộn tức giận. La Thiên thế mà trước mặt nhiều người như vậy, xưng hô nó Sửu Điểu, cái này còn để nó làm sao lăn lộn. Thế nhưng là, nó nhất định phải cứu La Thiên. Nếu không La Thiên thôi động thiên thư, trực tiếp đưa nó thu nhập phong ấn. Không biết lại phải nghẹn bao nhiêu vào năm. Sửu Điểu rất ưa thích sinh hoạt phong tao phóng đãng này, tuyệt đối đừng lại về trong thiên thư. Chậm. Sửu Điểu hét lớn. Cao quý yêu cầm thần linh không hiểu xem ra, hắn vũ nhục đại nhân, hẳn là đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngươi chỉ cần nghe bản thần là được rồi. Sửu Điểu cường thế nói. Đúng. Yêu cầm thần linh bất mãn đáp. Nó không phải người ngu, trong lòng suy đoán có lẽ đại nhân nhận biết tên nhân loại này. Phen này đối thoại, truyền vào Lạc gia trong thai của mọi người, để bọn hắn rung động không thôi. La Thiên như vậy vũ nhục khiêu khích, vị vô thượng tồn tại kia thế mà không giết hắn. Sửu Điểu, rất uy phong a. La Thiên lại nói. Hắn không nghĩ tới, Sửu Điểu đã đổi tân hoan, đã từng bán thần thiên hoa kim loan không thấy được, biến thành một vị thần linh yêu cầm hộ giá hộ tống. Lạc gia đám người mắt trợn tròn, vị vô thượng tồn tại kia tha thứ ngươi một lần, ngươi lại khiêu khích. Nào có giống như ngươi vội vã chịu chết. Lạc gia tất cả mọi người cùng Dạ Phong đều hướng La Thiên quăng tới khẩn cầu ánh mắt. Van cầu ngươi chớ nói nữa. Sửu Điểu sắc mặt tâm trầm, đỉnh đầu hứa ra khói đen. Thiếu niên, cho chút mặt mũi, không cần tại ta ái phi cùng thủ hạ trước mặt gọi ta như vậy. Sửu Điểu truyền âm khẩn cầu La Thiên. Tốt ta. La Thiên đồng ý. Thả bọn họ đi đi, đem huyễn thải hoành cũng cho bọn hắn. La Thiên đối với Sửu Điểu nói. Ừ, đại nhân tha cho ngươi một mạng, ngươi thế mà còn dám đưa yêu cầu. Cao quý yêu cầm thần linh không vui nói. Thả bọn họ đi. Sửu Điểu hạ lệnh. Tất cả yêu thú đều nhìn về Sửu Điểu, không rõ nó vì sao muốn làm như vậy. Bọn này hỏa linh tộc xâm phạm lãnh địa của bọn hắn, hẳn là đều bắt lại làm đồ ăn ăn. Hỏa linh tộc đám người, thì là khó có thể tin, mừng rỡ. Chỉ vì La Thiên một câu, vị vô thượng tồn tại kia đáp ứng thả bọn họ. Lão giả mặc hắc bảo các loại ba tên thông thiên cảnh võ đế, khẽ ngẩng đầu, chuẩn bị nhìn xem vị tồn tại kia đến cùng là thần thánh phương nào. Khi bọn hắn nhìn thấy xỉu điệu lúc, kém chút liền kinh hô ra xấu cái chữ này, cũng may kịp thời đình chỉ, cùng tồn tại tức túi đầu xuống. Mặc dù tướng mạo kỳ quái điểm, nhưng đích thật là chưa từng thấy qua chủng loại, có lẽ là không có bị phát hiện thái cổ yêu cầm. Lão giả mặc hắc bảo thầm nghĩ, người cũng đi theo ta đi. La Thiên cho xỉu điểu một chút mặt mũi, không có làm lấy những yêu thú này mặt nói ra linh sủng hai chữ. Xỉu điểu rất không tình nguyện bộ dáng, càng muốn chính mình tiêu dao khoái hoạt. Đại nhân, thiên nhân loại này đến cùng là ai? Cao quý yêu cầm thần linh lần nữa hỏi thăm. Nhân loại cấp thấp này, nói chuyện càng như thế không khách khí, thậm chí có loại mệnh lệnh ngữ khí. Cao quý yêu cầm thần linh, cùng với khác yêu thú, đều sinh ra rất sâu hoài nghi. Mà lạc gia tiểu đội không biết La Thiên muốn làm gì, lại bọn hắn đã tập mãi thành thói quen, vô luận La Thiên nói cái gì, cũng sẽ không lại cảm thấy kinh ngạc kỳ quái. Xỉu điểu nhìn về phía yêu cầm thần linh, cảm giác được chính mình ái phi chất vấn. Trên thực tế, lấy xỉu điểu hiện tại bộ dáng, có thể lừa gạt đến một vị yêu cầm thần linh, đã rất hiếm thấy. Đương nhiên, yêu cầm thần linh cuối cùng không phải 100% tín nhiệm xỉu điểu, một khi hoài nghi đạt tới trình độ nào đó. Nói không chừng sẽ giết xỉu điểu. Cho nên xỉu điểu nhất định phải thuyết phục cái phi, còn phải vãn hồi chính mình mặt mũi. Hắn là thần vương chuyển thế. Dưới tình thế cấp bách, xỉu điểu như vậy giải thích. Chương 1250, khoáng mạch thần thạch. Hắn là thần vương chuyển thế, bản thân đã từng hảo hữu. Xỉu điểu dưới tình thế cấp bách như vậy giải thích. Bởi như vậy, có thể tiêu trừ ái phi cùng thủ hạ chất vấn. La Thiên như thế không khách khí cùng nó nói chuyện với nhau, đó là bởi vì La Thiên là thần vương chuyển thế, xỉu điểu mặt mũi cũng vẫn hồi. Thân cảnh có tam trọng thiên. Trong đó đạt tới đệ tam trọng thiên, liền được xưng là thần vương. Thần vương sừng sững tại thần vực chi đỉnh, khinh thường ức vạn sinh linh. Ngoại trừ mấy vị kia cổ lão tiên thiên trí cao thần linh, thần vương chính là mạnh nhất. Cao quý yêu cầm thần linh, nghe được thần vương xưng hô thế này. Không tự chủ được toát ra một tia tôn sùng chi sắc. Thần vương chuyển thế. Yêu cầm thần linh thần sắc kinh hãi, không gì sánh được ngưng trọng xem kỹ La Thiên, không có bất luận cái gì khinh miệt kiêu ngạo. Còn lại yêu thú cũng tất cả đều chấn kinh hãi nhiên, hít vào khí lạnh, nhìn về phía La Thiên thần sắc vô cùng trịnh trọng. Bọn chúng không có hoàn toàn tin tưởng xỉu điểu một mặt chi tử, nhưng đã không dám khinh thường La Thiên. Phía dưới, lạc gia tiểu đội đám người, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Bọn hắn hoàn toàn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, La Thiên làm sao lại thành thần vương chuyển thế? Xảy ra chuyện gì? Là đang diễn trò? Nói đùa hay là cái gì? Thần La thật chẳng lẽ chính là thần vương chuyển thế? Bọn hắn âm thầm truyền âm giao lưu. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng câu nói này. Nhưng là, nói ra câu nói này tồn tại, là ngay cả cao quý yêu cầm thần linh đều tôn kính tồn tại thần bí. Ngoài ra, trong trước đó thăm dò, La Thiên biểu hiện ra thực lực kinh người, kinh diễm toàn trường, hỏa linh tộc tứ đại công tử đều thua xa. Chẳng lẽ La Thiên thật là thần vương chuyển thế? Trong lúc nhất thời, La Thiên trở thành toàn trường tiêu điểm, thân hình của hắn giống như đột nhiên cao lớn vĩ ngạ, biến thần bí khó lường. La Thiên tự nhiên biết xỉu điểu là tại nói hiệu nói vượng, nhưng hắn không có đi vạch trần. Các ngươi có thể đi. Cao quý yêu cầm thần linh đối với lạc gia tiểu đội quát lớn. Đa tạ thần ân. Lạc gia tiểu đội vội vàng mang theo huyễn thải doanh rời đi. Thần La các hạ, ngươi không đi. Trưởng lão mập lùn hỏi. Ta còn có việc. La Thiên nói. Trưởng lão mập lùn biết La Thiên là tìm đến linh sủng, chẳng lẽ hắn linh sủng không ở nơi này? Không đúng, La Thiên vừa rồi đối với quạ đen kia nói đi theo ta đi. Chẳng lẽ con quạ đen này là La Thiên linh sủng? Đây chính là ngay cả thần linh đều tôn kính tồn tại. La Thiên thật là thần vương. Siêu siêu siêu. Lạc gia tiểu đội cấp tốc rời đi. Thoát đi cổ mục tường thành, liên tục phi hành nửa canh giờ, đội ngũ mới thả chậm tốc độ. Trong đội ngũ lạc gia thành viên, đều đang nghị luận vừa rồi chuyện phát sinh, hoặc là đang cảm thán thần linh, hoặc là tại hiếu kỳ La Thiên thân phận, còn có xỉu điểu lai lịch. Trưởng lão mập lùn tỉnh táo lại về sau, cảm giác không đúng kỉnh. Nếu như quả đen kia, thật là La Thiên Linh sủng, hắn cảm giác một người một sủng này hẳn là đang diễn trò, lừa gạt yêu cầm thần linh. Hắn cho rằng quả đen kia, ngoại trừ xấu bên ngoài, không có cái gì không giống bình thường. La Thiên là thần vương chuyển thế khả năng cũng cực thấp. Đương nhiên đây hết thể cũng chỉ là suy đoán của hắn, ai cũng không nói chắc được. Trước đem tình huống hồi báo cho gia tộc đi. Trưởng lão mập lùn đề nghị. Ừm. Lão giả mặc hắc bảo trịnh trọng gật đầu. Đến bản thần thánh cung ngồi một chút. Xỉu điểu mời La Thiên. La Thiên không có cự tuyệt, xỉu điểu ở chỗ này làm mưa làm gió, ngay cả yêu cầm thần linh đều nghe nó mà nói, La Thiên cảm giác mình có thể từ đó vớt chút chỗ tốt. Đi, Dạ Phong huynh. La Thiên hô một tiếng đờ đẫn Dạ Phong. Dạ Phong tỉnh táo lại, liên tục gật đầu, cùng sau lưng La Thiên, cảm giác chưa từng như này phong cách. Lấy hắn đối với La Thiên hiểu rõ, hắn cảm thấy La Thiên không phải thần vương chuyển thế. Mà hắn biết, quả đen là La Thiên linh sủng. Dạ Phong suy đoán, đây cũng là La Thiên cùng linh sủng của mình đang diễn trò, quá mạo hiểm kích thích. Nhưng Dạ Phong không cần quan tâm nhiều. Đủ uy phong là được. Hắn chưa bao giờ thể nghiệm như vậy trang bức cảm giác. Phải biết, phu cận thế nhưng là có 30-40 con thông thiên cảnh yêu đế, còn có một vị yêu cầm thần linh. Nhưng những tồn tại này, đều đối với La Thiên kính sợ kiên kỵ. Cùng sau lưng La Thiên hắn, cũng ra một thanh chưa bao giờ có đầu ngọn gió. La Thiên, Dạ Phong cùng đám yêu thú, trở lại tinh một cung trong điện. Yến hội tiếp tục. La Thiên tại xỉu điểu bên cạnh, một bên khác là cao quý yêu cầm thần linh, nó thâm thúy đôi mắt thỉnh thoảng dò xét La Thiên. Xem ra, yêu cầm thần linh không có hoàn toàn tin tưởng xỉu điểu mà nói, đang quan sát La Thiên, tựa hồ muốn bằng mượn phán đoán của mình đạt được kết quả cuối cùng. Nếu như La Thiên chỉ là một tên phổ thông thông thiên cảnh võ đế, giờ phút này nội tâm ý nghĩ đã bị yêu cầm thần linh cảm giác đi ra, trực tiếp bại lộ. Nhưng hắn có được tiếp cận thần linh năng lực nhận biết, ở phương diện này cùng yêu cầm thần linh ở vào cùng một cấp độ, cho nên yêu cầm thần linh không cách nào cảm giác được La Thiên ý nghĩ. Nếu như là phổ thông thông thiên cảnh, bản thân không có khả năng cảm giác không đến bất luận cái gì ý nghĩ suy nghĩ. Yêu cầm thần linh cảm thấy chấn kinh. Loại tình huống này, nó tại gặp được xỉu điều trước, chưa bao giờ phát sinh qua. Tu vi thấp hơn thần cảnh, nó đều có thể cảm giác được hoặc nhiều hoặc ít ý nghĩ. Xỉu điều là vị nào vĩ đại tồn tại, nó cảm giác không ra rất bình thường, kết quả hiện tại lại gặp được loại tình huống này. Yêu cầm thần linh dần dần bắt đầu tiếp nhận, La Thiên là thần vương chuyển thế. Xỉu điều, gần nhất hỏa linh tộc phát sinh rất nhiều mỹ lệ yêu cầm mất tích vụ án, đều là ngươi làm. La Thiên truyền âm hỏi thăm. Bản thân có đức độ, sao lại làm loại sự tình này? Tất cả đều là bọn này vô dụng thủ hạ, vì nịnh nọt bản thân, đi các nơi dấu hiệu xinh đẹp giống cái, ai, cản đều ngăn không được. Xỉu điểu thở dài. La Thiên đối với xỉu điểu hiểu rất rõ, xem ra những sự tình này chính là xỉu điểu làm ra. Ngươi hẳn là gần nhất mới đến hỏa linh tộc A. La Thiên tiếp lấy hỏi thăm. Hắn đã từng đi vào hỏa linh tộc. Bốn chỗ hoạt động thời điểm, không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Lần này trở về hỏa linh tộc, mới đột nhiên sinh ra cảm ứng, cho nên mới như vậy suy đoán. Như vậy, xỉu điểu sẽ không duyên vô cớ đi vào hỏa linh tộc sao? Xỉu điểu thần sắc cứng ngắc, có chút không muốn đáp lại. Tiểu tử này thật sự là gian trá giảo hoạt, khẳng định không thể gạt được hắn. Xỉu điểu quyết định chi tiết cáo chi La Thiên. Hắc hắc, bản thân mắt sáng như đuốc, phát hiện trong ma lâm nguyên. Cất giấu một đầu khoáng mạch thần thạch, ngay tại trong khai thác, đến lúc đó phân người một thành. Xỉu điểu rất đắc ý truyền âm. Khoáng mạch thần thạch. La Thiên hô hấp có chút dồn dập. Trước kia thường xuyên có thể nghe được mỏ linh thạch, ẩn chứa khổng lồ thiên địa linh khí, có thể thay đổi một phương thiên địa linh khí hoàn cảnh, còn có thể khai thác chế tác linh tinh. Tất cả gia tộc hoặc tông môn thế lực, đều là xây dựng ở trên mỏ linh thạch. Bất luận cái gì mới xuất hiện mỏ linh thạch, cũng đều sẽ bị các đại thế lực cấp tốc chiếm lĩnh. Mà khoáng mạch thần thạch là mỏ linh thạch tiến giai bản. Đối với thiên địa linh khí hoàn cảnh cải tạo, tại trên diện tích cùng nồng độ, là linh thạch cực phẩm khoáng mạch mấy lần, còn có thể chế tạo ra thần tinh. Cầm nhân tộc tới nói, hai đại thần môn có được khoáng mạch thần thạch, trong lục đại tông hoặc thập đại đế tộc, khả năng có số ít có được, mà thế lực khác đều chỉ có mỏ linh thạch. Không nghĩ tới. Xỉu điểu lại phát hiện một đầu khoáng mạch thần thạch, đây là kinh thiên tài phú biểu tượng. Khó trách Sửu Điểu ở chỗ này chúc mừng. Ngươi nói một thành. La Thiên truyền âm hỏi lại. Hắn cảm giác, Sửu Điểu rời đi một đoạn thời gian, thả bản thân, đã quên đi như thế nào cùng chủ nhân hài hòa ở chung.